Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 479 tới chương 498. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng thư ký, chào ngài. Đợi Lão Phương, Quý Hải Dương và Hoàng Con Trạch bắt tay xong, hầu vệ Đông lúc này mới bước tới, hơi cúi người, vương cả hai tay ra bắt tay Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch lần lượt bắt tay từng người, rồi chỉ vào Dịch Trung Lĩnh đang đứng sau lưng, giới thiệu với Lão Phương, vị này là Dịch Trung Lĩnh, là doanh nhân từ Ích Dương ra. Đây là viện trưởng Phương của Viện Kiểm sát thành phố, còn cục trưởng Quý và bí thư hầu đều là lãnh đạo đi lên từ Ích Dương, tôi không cần giới thiệu nhiều, mọi người hẳn là quen thuộc lắm rồi. Quý Hải Dương nói, những người từng công tác ở Ích Dương, ai mà không biết danh tiếng của Dịch Tổng. Công ty thổ sản Ích Dương của anh năm đó cũng từng một thời lừng lẫy. Câu này có hai nghĩa, vừa khen ngợi sự huy hoàng của công ty, vừa ngầm ám chỉ sự suy bại về sau. Dịch Trung Lĩnh trong lòng thừa hiểu nhưng vẫn giả vờ không biết, giữ thái độ thành khẩn nói, cục trưởng Quý và bí thư hầu đều là những lãnh đạo giỏi. Ích Dương có được trình độ phát triển như hôm nay, công lao của họ không thể không kể đến. Hai vị rời khỏi Ích Dương, thật là tổn thất cho người dân nơi đây. Hầu vệ Đông biết rõ gốc gác của Dịch Trung Lĩnh, nên trong lòng vừa căm ghét vừa cảnh giác. Nhưng vì nể mặt Hoàng Con Trạch, anh không tiện trở mặt bỏ đi, dù trong đầu là một cuộc giằng co dữ dội, thằng Dịch Trung Lĩnh này, đúng là khốn nạn, nhưng bây giờ có hạ bệ được hắn không? Nếu không thể, vậy thì cứ bình thường mà đối mặt. Đời mà, như bị cưỡng hiếp, nếu không thể phản kháng thì cứ tận hưởng thôi. Dù suy nghĩ trong đầu bay như ngựa trời, nhưng trên mặt hầu vệ Đông vẫn nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Đợi Dịch Trung Lĩnh chìa tay ra, anh thẳng người, đưa tay phải ra bắt nhẹ. Dịch Trung Lĩnh tiến lên một bước, hơi khom lưng, vương cả hai tay ra bắt lấy tay hầu vệ Đông, vừa xã giao vừa thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch có ơn đề bạc hầu vệ Đông, lại là lãnh đạo đương nhiệm có thực quyền, chắc hầu vệ Đông sẽ nể mặt thôi. Vụ viện kiểm sát điều tra công ty thổ sản Ích Dương năm đó cũng là một cửa ải lớn trong đời Dịch Trung Lĩnh. Để đối phó với cuộc điều tra do chính Trúc Diễm chỉ đạo, hắn đã dốc hết mọi vốn liếng mới may mắn vượt qua, còn thuận thế biến từ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thành doanh nhân tư nhân. Từ góc độ này mà nói, Trúc Diễm, Quý Hải Dương, Hầu Vệ Đông và những người khác năm đó đều là những kẻ muốn dồn hắn vào chỗ chết, là kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng, phe cánh của Trúc Diễm lại phát triển rất tốt. Trong mấy năm, các quan chức thuộc phe Trúc đều được thăng tiến, Trúc Diễm từ bí thư huyện ủy thăng lên làm thị trưởng thành phố Túc Vân, từ cấp chính xứ lên cấp chính sảnh, Triệu Lâm trở thành bí thư huyện ủy huyện Ngô Hải, Quý Hải Dương thành cục trưởng cục tài chính thành phố Sa Châu, Hầu Vệ Đông tuy nhỏ tuổi nhất, chức vụ thấp nhất, nhưng lại được đề bạt với tốc độ tên lửa lên làm phó bí thư huyện ủy Tân Quảng. Tất cả những người này đều đã trở thành những nhân vật chủ chốt nắm giữ quyền lực. Dịch Trung Lĩnh là một thương nhân, và trong lòng hắn, sự thù địch và hận thù vĩnh viễn phải nhường chỗ cho lợi ích. Vì vậy, bây giờ hắn hết lòng muốn dựa vào cây đại thụ Hoàng Con Trạch để kết thân với Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương. Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đây là phương châm sống mà Dịch Trung Lĩnh luôn tôn thờ và thực hành. Rượu đã qua 3 tuần, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Lương Triều Nâng Ly không mời mà đến, cung kính mời rượu các vị lãnh đạo đang ngồi. Quý Hải Dương chỉ chuyên tâm ăn, mắt cũng không thèm nhìn Lương Triều. Khi Lương Triều đến mời rượu, ông cầm ly rượu của mình lên, cười nói, hôm nay cứ mời các lãnh đạo trước đi, chúng ta ngày nào chẳng gặp nhau, không cần phải khách sáo. Lương Triều cố nài, nhưng Quý Hải Dương vẫn không nhận. Ở Cục Tài chính, Lương Triều đã ngã về phe của thị trưởng Lưu Binh. Bản thân hắn lại là cán bộ lâu năm của cục, gốc rễ rất sâu. Bề ngoài hắn rất tôn trọng Quý Hải Dương, nhưng thực chất lại ngầm ngán chân không ít lần. Việc Quý Hải Dương được điều về Cục Tài chính là kết quả của sự thỏa hiệp giữa bí thư thành ủy Chu Xương Toàn và thị trưởng Lưu Binh. Trước khi đến nhậm chức, ông đã cố ý tìm Hầu Vệ Đông để tìm hiểu tình hình, vì thế đã sớm cảnh giác với Lương Triều. Đến Cục Tài chính, quả nhiên ông cảm thấy trên dưới đều có chút vướng víu, Lương Triều lại có quan hệ mật thiết với Lưu Binh, khiến công việc của ông rất bị động. Tháng trước, sau khi Chu Xương Toàn tìm ông nói chuyện, ông đã lấy cớ điều chuyển cán bộ của ba phòng ban quan trọng. Sau đó, thái độ của ông trở nên cứng rắn, đã xảy ra xung đột với Lương Triều nhiều lần. Hoàng Con Trạch thấy Lương Triều có vẻ hơi khó xử, bèn đứng ra giảng hòa, hôm nay tuy là ở khách sạn tài chính, thuế vụ, nhưng mọi người đều bình đẳng cả. Lão Quý, đừng từ chối rượu nữa. Quý Hải Dương lúc này mới cùng Lương Triều cụng ly. Cơm nước xong, Hoàng Con Trạch nói, lâu rồi không đánh mặt trược, hôm nay lại gom được một bàn, chơi thôi. Hắn nhìn quanh mấy người bên cạnh, nói, cả cứng ngày xưa của chúng ta, trừ lão Khổng ra thì mọi người đều đủ cả rồi. Nhất là lão Trúc, đã lên cấp chính sảnh rồi. Lão Khổng thông minh như vậy, sao lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, thật không đáng chút nào. Lão Phương bèn nói, từ sau khi lão Khổng gặp chuyện, chúng ta chưa từng đánh mạt chược ở đây. Hôm nay cuối cùng cũng tụ đủ. Trước kia, Quý Hải Dương và Hầu Vệ Đông chưa đủ tư cách để ngồi cùng bà Mạc Trược với Hoàng Con Trạch và Lão Phương. Nay cả hai đều đã giữ những chức vụ quan trọng, nên cũng có tư cách ngồi vào sòng bài với họ. Ở Sa Châu, đại đa số người dù có cố gắng thế nào cũng không có tư cách ngồi vào bàn bài này. Quý Hải Dương vẫy nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh lại, hỏi, phòng bên cạnh đã hạ nhiệt độ chưa? Nhân viên phục vụ đối với vị cục trưởng quyền lực này tất nhiên là rất cung kính, đáp, thưa cục trưởng Quý, ngài yên tâm, đã điều chỉnh nhiệt độ xuống 18 độ rồi ạ. Quý Hải Dương nhìn đồng hồ đo nhiệt độ, nói, lạnh quá, chỉnh lên 20 độ đi, để tránh chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Bước vào phòng bên cạnh, không khí trong phòng đặc biệt mát mẻ, còn có hương trầm thoang thoảng, khiến người ta vừa vào đã thấy tinh thần sảng khoái. Ngồi vào bàn Mạc Trược, Hoàng Con Trạch cười tươi như hoa nói, hôm nay chúng ta vẫn theo lệ cũ nhé, mức cược khởi điểm là 200 tệ, không vấn đề gì chứ. Lệ cũ rồi, có vấn đề gì được chứ? Lão Phương cười đáp. Hoàng Con Trạch thích chơi Mạc Trược, hơn nữa còn chơi rất lớn, người trong giới ai cũng biết bí mật này. Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị sẵn tiền nên không lo, còn Quý Hải Dương trong người chỉ mang theo gần 4.000 tệ. Tiền có hơi ít, nhưng hôm nay đánh bài ở khách sạn tài chính. Thuế vụ nên ông cũng không sợ. Trong sòng bài này, Dịch Trung Lĩnh vốn không có tư cách lên bàn. Mọi người thậm chí đến một lời chào hỏi xã giao cũng không có, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ đứng sau lưng Hoàng Con Trạch, tỏ ra rất hứng thú xem mọi người chơi. Hầu Vệ Đông không có hứng thú với Mạc Trược, nhưng cũng phải cố gắng ứng phó cho xong ván bài. Đến lúc kết thúc đã là 1 giờ sáng, anh thua hơn 6.000 tệ, Hoàng Con Trạch thắng hơn 1.000 tệ, Lão Phương có lời một chút, còn Quý Hải Dương thì trở thành người thua đậm nhất. Hầu Vệ Đông đang đứng dậy vươn vai thì Hoàng Con Trạch nói, Vệ Đông, chúng ta nói chuyện vài câu. Đi đến phòng trà bên cạnh, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch dẫn theo Dịch Trung Lĩnh đến khách sạn tài chính. Thế vụ, chẳng lẽ chỉ để xem đánh bài thôi sao? 8.9 phần là có liên quan đến chuyện ở Tân Quảng. Hoàng Con Trạch rất hòa nhã, thân mật ngồi xuống cạnh Hầu Vệ Đông, nói, cậu đến Tân Quảng, công việc triển khai không tệ, thành ủy đánh giá cậu rất cao. Tài chính của Tân Quảng là tài chính chỉ đủ ăn, mà việc cần làm lại quá nhiều, giật gấu vá vai, khó khăn không nhỏ ạ. Hoàng Con Trạch vỗ nhẹ lên vai Hầu Vệ Đông, nói, phát triển là gốc rễ để giải quyết vấn đề, cậu phải nắm chắc điểm này. Bí thư Chu cử cậu đến Tân Quảng chính là để cậu mở một con đường máu. Ông ta lại hỏi, quốc lộ thành. Sa chuẩn bị đến đâu rồi? Cháu đã trao đổi một lần với chủ tịch Trịnh Triều Quang của Ngân hàng Phát triển tỉnh, đã có thỏa thuận cho vay mang tính định hướng, vấn đề không lớn ạ. Khu mới Tân Quảng ở Ích Dương trước đây từng được Trịnh Triều Quang hết lòng ủng hộ, lợi nhuận của Ngân hàng Phát triển tỉnh cũng rất tốt. Hồi đó, Hầu Vệ Đông đã từ vị trí thư ký của Trúc Diễm trở thành chủ nhiệm ban quản lý khu mới Tân Quảng, đã gặp Trịnh Triều Quang nhiều lần, hai bên có nền tảng hợp tác tốt đẹp. Lần này, Hầu Vệ Đông tìm đến Trịnh Triều Quang vì việc xây dựng quốc lộ thành. Sa, hai bên về cơ bản là vừa gặp đã hợp. Hoàng Con Trạch gật đầu, nói, chỉ cần có vốn, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Ông ta thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Hầu Vệ Đông, hỏi, quốc lộ thành. Sa chia làm mấy gói thầu? 5 gói thầu à? Hoàng Con Trạch thản nhiên nói, Dịch Trung Lĩnh, cậu cũng quen biết và hiểu rõ rồi đấy. Hắn làm việc ở doanh nghiệp nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Bây giờ tuy là doanh nghiệp tư nhân, nhưng cũng là đang cống hiến cho tài chính và thuế vụ của Sa Châu. Lần này với quốc lộ thành. Sa, cậu có thể để cho hắn làm một gói thầu không? Dịch Trung Lĩnh quả nhiên là có mục đích. Lúc này, Hoàng Con Trạch đã tung ra ý đồ thật sự, điều này khiến Hầu Vệ Đông rất khó xử. Nói về cả tình lẫn lý, Hoàng Con Trạch là phó bí thư thành ủy, cũng khá coi trọng và ủng hộ Hầu Vệ Đông. Năm đó nếu không có ông ta hết lòng đề cử, Hầu Vệ Đông cũng không thể trở thành thư ký cho Chu Xương Toàn. Chuyện ông ta đã lên tiếng, chỉ cần không quá vi phạm nguyên tắc, Hầu Vệ Đông bình thường đều phải chấp hành. Nhưng Hầu Vệ Đông rất hiểu con người Dịch Trung Lĩnh, càng hiểu sâu lại càng cảnh giác. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, thưa Hoàng thư ký, Dịch Trung Lĩnh trước đây toàn làm trong ngành thực phẩm, e là không quen với việc thi công công trình. Quốc lộ thành. Sa lại được xây dựng trên đoạn đường phức tạp, phải xẻ núi, bắt cầu qua khe. Hoàng Con Trạch rất kiên nhẫn giải thích, đó cũng là chuyện xưa rồi. Sau khi Dịch Trung Lĩnh ra làm kinh doanh, doanh nghiệp của hắn phát triển rất tốt, dưới trướng hắn có một công ty xây dựng, về tư chất và kỹ thuật đều không có vấn đề gì. Hầu Vệ Đông trong lòng mâu thuẫn, nhất thời khó quyết định, bèn nói nước đôi, phương án cụ thể của quốc lộ thành. Sa vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Thưa Hoàng thư ký, đợi sau khi phương án được xác định, cháu nhất định sẽ đến báo cáo kịp thời. Hoàng Con Trạch thấy Hầu Vệ Đông trả lời không dứt khoát, trong lòng có chút không vui. Ông ta nói nửa đùa nửa thật, chúng ta đang nói chuyện riêng, không bàn đạo lý lớn lao, chỉ nói chuyện tình người thôi. Con người mà, luôn phải có tình cảm. Cậu đi lên từ Ích Dương, chăm sóc cho doanh nghiệp Ích Dương cũng là hợp tình hợp lý. Hầu Vệ Đông trong lòng giằng co dữ dội, anh vẫn không lập tức đồng ý cho Dịch Trung Lĩnh tiến vào Tân Quảng, chỉ nói, trong phương án sơ bộ, huyện Tân Quảng sẽ tiến hành đấu thầu công khai cho cả 5 gói thầu. Đến lúc đó mời Dịch Tổng đến Tân Quảng tham gia đấu thầu. Để làm dịu không khí, anh cố ý đổi cách xưng hô Dịch Trung Lĩnh thành Dịch Tổng. Hoàng Con Trạch liếc mắt nhìn Hầu Vệ Đông, nói, tôi vừa nói cũng chỉ là một đề nghị, cậu tự xem mà làm. Đang thưởng thức một bát canh ngon, đột nhiên lại có một con ruồi bay vào, cảm giác này thật khiến người ta ghê tởm. Lúc này, Hầu Vệ Đông chính là người ăn canh đó. Lên lầu, anh rón rén mở cửa nhưng không ngờ cửa chống trộm đã bị khóa trái từ bên trong. Tay Hầu Vệ Đông vừa chạm vào chuông cửa lại rụt về, anh bèn lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Giai. Vốn dĩ anh chỉ muốn cố gắng không kinh động hai ông bà trong nhà, ai ngờ Tiểu Giai lại tiện tay để điện thoại ở phòng khách, thế là nó cứ thế in ỏi réo lên. Lúc Hầu Vệ Đông vào được cửa thì Trần Khánh Dung đã đứng ở cửa phòng khách rồi. Bà vốn không ngủ ngon, vừa chợp mắt đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Ra phòng khách thấy con rể về khuya, trong lòng bà liền thấy không thoải mái, bèn nói, khuya thế này mới về, sau này về sớm một chút, đừng đánh thức Tiểu Kiển Kiển. Hầu Vệ Đông ấy nấy nói, mẹ, con là mẹ thức giấc rồi. Con rể nửa đêm mới về nhà, 10 phần thì có đến 8-9 phần là đang sống phóng túng ở Sa Châu. Trần Khánh Dung muốn thử giọng con rể, bèn nói, nghe nói đường đến thành Tân Toàn là đường núi, tốt nhất con đừng đi đêm. Con đến Sa Châu từ chiều rồi, tối nay ăn cơm ở cục tài chính ạ. Trần Khánh Dung thầm nghĩ, quả nhiên là ra ngoài ăn chơi đàn đúng. Nhưng miệng vẫn nói, sau này về nhà sớm, bớt ăn chơi bên ngoài lại, đừng để người nhà lo lắng. Dù những lời này nói ra rất bình thản, nhưng sự không hài lòng bên trong đã được thể hiện rất rõ ràng. Cuộc nói chuyện với Hoàng Con Trạch khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy vô cùng khó xử, trên suốt quãng đường về, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lúc này nghe những lời trách cứ của Trần Khánh Dung, anh cũng không thực sự để vào tai, nhưng lời chỉ trích ngấm ngầm của bà lại không có gì để bắt bẻ, anh đành nói, sau này con sẽ cố gắng về sớm ạ. Về đến phòng, Tiểu Giai thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông không tốt lắm, bèn nói, anh đừng để ý mẹ em, bà ấy cả ngày chỉ lo hảo thôi, nhưng cũng là có ý tốt, quan tâm anh thôi mà. Mẹ em nói có lý, về nhà muộn thế này đúng là không tốt, ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi. Trần Khánh Dung về phòng ngủ, lay Trương Viễn Chinh đang ngủ say như chết dậy, nói, ông nó ơi, Hầu Vệ Đông giờ này mới về, có gì đó không ổn. Trương Viễn Chinh ngủ mơ màng, nói, mấy giờ rồi mà bà còn chưa ngủ. Trần Khánh Dung tức giận nói, ông cả ngày chỉ biết ngủ, bây giờ hơn một giờ sáng rồi, Hầu Vệ Đông mới về, không biết đã đi đâu chơi bời nữa. Nếu chỉ uống rượu đánh bạc thì không sao, chứ mà đi tìm gái thì phiền phức to, xã hội bây giờ phức tạp lắm. Trương Viễn Chinh trở mình, ngủ tiếp, Hầu Vệ Đông là bí thư huyện ủy, lẽ nào lại đến mấy chỗ đó. Nó làm quan, ngoài xã hội lại đầy rẫy mấy loại đàn bà không biết xấu hổ, tôi lo nó có nhân tình bên ngoài. Nếu có nhân tình bên ngoài thì nó đã không về nhà ngủ rồi. Ngủ đi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Trần Khánh Dung mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thầm nghĩ, con rể quá tài giỏi cũng không phải chuyện tốt, lại phải lo lắng cho con gái. Hai, không biết đến bao giờ mới bớt lo được đây. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai âu yếm một lúc, rồi lại bất giác nghĩ đến chuyện Hoàng Con Trạch đã giao phó. Thế nhưng, gương mặt đầy âm hiểm của Dịch Trung Lĩnh cứ lẩn vẩn trong đầu, khiến lòng anh bất an vô cùng. Một giọng nói trong đầu vang lên, Hoàng Con Trạch là phó bí thư thị ủy, nếu không đáp ứng yêu cầu của ông ta thì tất sẽ đắc tội với ông ta, điều này trong quan trường là cực kỳ không khôn ngoan. Hơn nữa, mình có thể làm thư ký cho Chu Xương Toàn cũng là nhờ ông ta góp sức, bây giờ trở mặt thì không hay cho lắm. Nhưng một giọng nói khác lại cất lên, Dịch Trung Lĩnh là loại người nào, mày rõ hơn ai hết. Lẽ nào vì Hoàng Con Trạch mà lại đi hợp tác với hạng người như vậy? Hợp tác với loại người này thực sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần giám sát cho tốt, chế độ kiện toàn, Dịch Trung Lĩnh cũng chưa chắc sẽ gây ra sai lầm, không cần phải vội vàng kết luận như vậy. Chó không đổi được thói ăn phân, Dịch Trung Lĩnh về bản chất không phải là doanh nhân, mà là một con sâu mọt. Nghĩ đến vụ phóng hỏa và án mạng kỳ lạ kia, anh lại thêm một định nghĩa nữa, hắn còn là một kẻ mang tội giết người. Tiểu Giai đã ngủ say, cô nghiêng người, tựa đầu lên vai Hầu Vệ Đông. Bờ vai rộng lớn của anh khiến cô ngủ đặc biệt an tâm và ngọt ngào. Hầu Vệ Đông lại nghĩ đến một vấn đề khác, Hoàng Con Trạch là người có suy nghĩ, tại sao lại muốn dây dưa với Dịch Trung Lĩnh? Không ngoài hai nguyên nhân, thứ nhất là thông qua người em họ Dịch Trung Đạt ở ban tổ chức tỉnh ủy để bắt cầu, khiến Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Trạch trở thành bạn bè. Thứ hai là Dịch Trung Lĩnh dùng tiền tài để mở đường. Trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng chẳng có mối quan hệ vô duyên vô cớ. Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh có thể qua lại với nhau, rất có khả năng là giữa hai người có quan hệ lợi ích. Hoàng Con Trạch ham cờ bạc, mê tiền, đã có điểm yếu này thì việc dính líu đến Dịch Trung Lĩnh cũng chẳng có gì lạ. đủ loại suy nghĩ chạy loạn trong đầu Hầu Vệ Đông, để lại những dấu vết ngổn ngang. Quá trình trưởng thành của một con người chính là một quá trình lựa chọn. Những lựa chọn ở thời khắc mấu chốt thường sẽ quyết định hướng đi của cả một đời người. Lúc này, Hầu Vệ Đông cũng đang đứng ở ngã tư đường, đối mặt với một lựa chọn có phần khó khăn. Sáng hôm sau, lúc thức dậy, Tiểu Giai hỏi, sáng nay anh phải về thành Tân Ngà rồi lại hỏi, anh có tâm sự gì phải không, sao trông anh mất hồn vậy? Hầu Vệ Đông xưa nay không thích đem chuyện công việc về nhà, bèn nói, ngủ muộn quá nên không có tinh thần thôi. Tiểu Giai ngồi trước bàn trang điểm, vừa tô son điểm phấn vừa nói, mẹ em nói cũng đúng, quốc lộ thành Tân nguy hiểm lắm, tốt nhất anh đừng đi đường đó vào buổi tối, em không muốn anh gặp chuyện không may đâu. Nghe nói chuyện ở thành Tân rất phức tạp, nhà mình cũng không thiếu ăn thiếu mặc, anh đừng vì chuyện công mà đắc tội với người ta. Em yên tâm, anh có chừng mực mà. Hầu Vệ Đông ôm lấy Tiểu Giai từ phía sau, nói, anh thấy em sắp biến thành đường tăng rồi đấy, lải nhải suốt. Tiểu Giai rất thích cảm giác được Hầu Vệ Đông ôm, cô tựa đầu vào ngực anh, nói, chỉ có người nhà mới thật lòng quan tâm anh thôi, những người khác đều là giả dối cả. Hôm qua anh ăn cơm ở khách sạn tài chính thuế vụ, Lỗ cục trưởng của cục tài chính trước đây ở Sa Châu Oai Phong lẫm liệt biết bao, các cục ban ngành đều phải nhìn sắc mặt ông ta mà sống, nhưng bây giờ thân bại danh liệt trong tù, ngoài người nhà ra thì còn ai nhớ đến ông ta nữa. Câu nói thuận miệng của Tiểu Giai khiến Hầu Vệ Đông xúc động sâu sắc. Trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, anh quyết định sẽ không để Dịch Trung Lĩnh tiếp nhận công trình của chính quyền huyện Thành Tân. Anh đã hạ quyết tâm, Dịch Trung Lĩnh là một khối u ác tính, thà đắc tội với Hoàng Con Trạch chứ quyết không thể để khối u này xâm nhập vào Thành Tân. Quân tử không làm việc nhỏ nhen, cũng không giao du với kẻ nguy hiểm. Hầu Vệ Đông đợi Tiểu Giai đi làm rồi mới đến trụ sở thị ủy. Đến văn phòng thị ủy, người thư ký mới của Chu Xương Toàn là Sở Nghĩ Hoành đang ngồi ở chỗ cũ của Hầu Vệ Đông. Vừa thấy Hầu Vệ Đông, anh ta liền bật dậy như có lò xo dưới mông, nói, bí thư Hầu, bí thư Chu đang họp ở phòng họp nhỏ, ông ấy bảo anh chờ một lát. Thư ký chuyên trách Sở Nghĩ Hoành tốt nghiệp khoa văn của Đại học Lĩnh Tây, trước đây làm ở ban tuyên truyền thị ủy, cũng có quen biết với Hầu Vệ Đông. Lúc này, anh ta đã thay vị trí của Hầu Vệ Đông, qua lời nói và hành động hàng ngày của Chu Xương Toàn, anh ta tự nhiên biết vị trí của Hầu Vệ Đông trong lòng Chu Xương Toàn, vì vậy khi thấy Hầu Vệ Đông, anh ta tỏ ra rất nhiệt tình, chu đáo. Bí thư Hoàng cũng đang họp à? Sở Nghĩ Hoành nói, vâng, đang họp ở phòng họp nhỏ, có bí thư Hoàng và tổng thư ký Hồng tham gia. Đây là cuộc họp ngắn thôi, chắc chỉ hơn nửa tiếng là xong. Anh ta vừa lấy trà từ trong ngăn kéo ra, vừa trò chuyện với Hầu Vệ Đông. Đây là trà Ích Dương mới ra, là sản phẩm mới huyện Ích Dương gửi tới, anh thử xem hương vị thế nào. Sở Nghĩ Hoành biết Hầu Vệ Đông thích trà nên cố ý lấy ra hộp trà Ích Dương đóng lon kiểu mới. Uống trà Ích Dương, anh lại liên tưởng đến Dịch Trung Lĩnh, thầm nghĩ, trà Ích Dương và nấm đồng can là hai sản phẩm chủ lực của nông sản Ích Dương. Nếu không phải Cố Thiết Quân nhậm chức chủ tịch công ty thổ sản Ích Dương, thì nấm đồng can đã bị thị trường đào thải quá nửa rồi. Dịch Trung Lĩnh này, giỏi đi đường ngang ngõ tắt thật đấy, nhưng lại không phải là một doanh nhân chân chính. Trò chuyện với Sở Nghĩ Hoành một lúc thì Chu Xương Toàn trở về văn phòng. Bí thư Chu, hôm nay tôi đến báo cáo về hai việc, tiến độ quốc lộ thành Sa và việc thực hiện chỉ thị của chính quyền tỉnh về chấn chỉnh trật tự khai thác quặng lân. Quốc lộ thành Sa nhìn chung tiến triển thuận lợi, hiện tại nguồn vốn đã cơ bản được xác nhận, thiết kế cũng đã được thẩm định. Quốc lộ thành Sa chỉ là mồi nhử, sau khi Hầu Vệ Đông báo cáo ngắn gọn những điểm chính, anh lập tức chuyển chủ đề, nói, bí thư Chu, tôi có một đề nghị về mặt xây dựng thể chế. Cậu nói đi. Năm ngoái thành phố đã thực hiện chế độ đấu thầu cho các công trình trọng điểm và thành lập trung tâm đấu thầu. Đây là một bước xây dựng thể chế quan trọng để ngăn chặn tham nhũng từ gốc rễ, thực tiễn cho thấy hiệu quả rất tốt. Tôi đề nghị áp dụng chế độ này ở cả bốn huyện. Nếu là một thể chế tốt thì nên nhân rộng càng sớm càng tốt. Hầu Vệ Đông biết Chu Xương Toàn rất coi trọng việc xây dựng thể chế. Anh hy vọng có thể nhân rộng chế độ đấu thầu đã tương đối hoàn thiện của thành phố Sa Châu xuống các huyện, dùng thể chế để khéo léo từ chối những người đến xin xỏ. Mặc dù thể chế nào cũng có kẽ hở để lách luật, nhưng có còn hơn không, ít nhất khi từ chối người khác cũng có thêm một cái cớ. Đề nghị này của Hầu Vệ Đông đã gãi đúng chỗ ngứa của Chu Xương Toàn, ông khen, đây là một đề nghị hay. Cuộc họp thường vụ vào ngày kia có thể nghiên cứu việc này. Thành Tân sẽ làm thí điểm trước, cậu có tự tin không? Hầu Vệ Đông mừng rỡ, nói, xin bí thư Chu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác thí điểm. Chu Xương Toàn cười ha hả, nói, tôi đương nhiên yên tâm, cậu có thể chủ động đề xuất việc này đã cho thấy cậu là người ngay thẳng, không thẹn với lương tâm. Thư ký Sở Nghĩ Hoành ngồi một bên, nghe Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn đối thoại, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông thật lợi hại, quan hệ với sếp Chu tốt đến mức không phải dạng vừa, thảo nào được đề bạt nhanh như vậy. Mình nhất định phải cố gắng, phấn đấu để được như Hầu Vệ Đông. Thứ hai là về việc chấn chỉnh Quảng Lân theo chỉ thị của tỉnh. Ý tưởng ban đầu của tôi là nghiêm túc chấp hành theo văn bản. Trong quá trình chấn chỉnh, không gộp và quy chụp các vấn đề tồn tại ở khu mỏ, mà có vấn đề nào thì xử lý vấn đề đó. Đây thực ra cũng là điểm khác biệt trong cách xử lý vấn đề Quảng Lân giữa Hầu Vệ Đông và Trương Vĩnh Thái. Trương Vĩnh Thái quy nạp và tổng kết các vấn đề ở khu mỏ thành một bản báo cáo về 8 vấn đề lớn tồn tại trong khai thác Quảng Lân ở huyện Thành Tân. Sau khi trình lên thị ủy và chính quyền thành phố thì bắt đầu tập trung lực lượng để xử lý triệt để. Còn Hầu Vệ Đông thì áp dụng sách lược có vấn đề nào xử lý vấn đề đó. Ví dụ như chủ mỏ có súng thì anh sẽ thu súng, trốn thuế thì anh sẽ tra thuế, có người bị đánh thì điều tra vụ hành hung. Tóm lại, anh tìm mọi cách để làm giảm nhẹ cách nói vấn đề Quảng Lân, vòng qua vấn đề Quảng Lân để giải quyết vấn đề của Quảng Lân. Chu Xương Toàn bày tỏ thái độ, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn bắt được chuột là mèo tốt. Cậu cứ mạnh dạn mà làm, tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông đã thấy Hoàng Con Trạch đi tới ngay trước mặt. Hoàng Con Trạch dường như đã quên chuyện tối qua, trên đường đi vẫn nói chuyện vài câu với Hầu Vệ Đông, còn bắt tay rồi mới vào phòng làm việc của Chu Xương Toàn. Dù mọi thứ có vẻ rất bình thường, Hầu Vệ Đông vẫn cảm nhận được một nét lạnh nhạt trên mặt Hoàng Con Trạch. Lạnh nhạt là một loại cảm giác, mà cảm giác này lại giống như từ trường, vô hình vô ảnh nhưng lại tồn tại rất chân thực. Quan trường cũng như câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, quan hệ là động lực quan trọng để tiến thân. Hơn nữa, quan trường lại giống như tâm tình phụ nữ, luôn không ngừng biến đổi. Thêm một người bạn là thêm một con đường, bất đắc tội với người khác chính là một trong những cách sinh tồn trên quan trường. Hoàng Con Trạch là phó bí thư thành ủy Sa Châu, trọng lượng không hề nhỏ, lại có ơn tiến cử với Hầu Vệ Đông, vốn là một trợ lực quan trọng ở thành phố. Nay thấy sắp mất đi sự trợ giúp đắc lực này, Hầu Vệ Đông liền cảm thấy uể oải. Lúc này, buông bỏ là một loại trí tuệ, và càng là một loại dũng khí. Vừa vào địa phận huyện Thành Tân, quốc lộ lập tức trở nên gập ghềnh hơn. Hầu Vệ Đông tự nhủ trong lòng để cổ vũ mình, nếu đã quyết định không cho Dịch Trung Lĩnh tham gia vào công trình của chính phủ Thành Tân thì không cần phải lo được lo mất nữa. Sau này chuyện thế này chắc chắn sẽ còn xảy ra, mình phải nói lên tiếng nói của chính mình, nếu không sẽ mãi mãi chỉ có thể là bèo dạt mây trôi. Việc đã đến nước này, người chết thì trứng chổng lên trời, bất tử vạn vạn năm, sợ cái quái gì. Chửi thề một câu, Hầu Vệ Đông cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn thấy một ngôi trường nhỏ ven đường, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, lại nhớ đến lời Chu Xương Toàn dặn dò, quốc lộ Thành Sa là nút thắt cổ chai trong sự phát triển của Thành Tân. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện khó. Nắm bắt tốt chuyện này, cậu sẽ có uy tín ở Thành Tân, nếu không sẽ từng bước gian nan. Anh bèn nói với tài xế Lão Cảnh, dừng xe. Đỗ Binh đi theo sau Hầu Vệ Đông, tiến về phía ngôi trường nhỏ. Anh ta cầm điện thoại di động lên, nói, Hầu Bí Thư, tôi lập tức thông báo cho lãnh đạo thị trấn kết cây. Không cần. Hầu Vệ Đông sải bước nhanh về phía ngôi trường. Mấy năm trước Sa Châu đã phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm, các thị trấn đều sửa sang lại các trường tiểu học trong thôn trên quy mô lớn, thành ra nợ nần không ít. Sau đợt phổ cập bắt buộc này, trường tiểu học cấp thôn đã trở thành công trình kiến trúc tốt nhất ở nông thôn Sa Châu. Trong đa số trường hợp, văn phòng của hai ủy ban thôn đều nằm đối diện trường tiểu học. Đi tới ngôi trường, anh thấy tấm biển của hai ủy ban thôn Đầu Rồng, thị trấn Kết Cây. Trong sân trường có rất nhiều phụ nữ đang tụ tập. Hầu Vệ Đông từng làm cán bộ ở xã trấn, nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu đây là phụ tra. Cái gọi là phụ tra là một trong những biện pháp kế hoạch hóa gia đình, một phương pháp hữu hiệu để kiểm soát việc mang thai từ gốc. Biện pháp này nói ra không dễ nghe, thậm chí có phần vi phạm nhân quyền, nhưng ở vùng nông thôn rộng lớn của lĩnh Tây, muốn làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình mà không dùng đến những thủ đoạn này thì rất khó có hiệu quả. Cái khí phách thư sinh, chỉ điểm giang sơn là chuyện dễ làm, cũng là chuyện rất sảng khoái, nhưng để thực thi các chính sách cụ thể liên quan đến hàng ngàn vạn hộ gia đình thì lại cần đến dũng khí bất khuất, thậm chí còn bị cấp trên nêu tên phê bình. Xét trên phương diện này, khí phách thư sinh vốn là một lời khen ngợi dần dần biến chất, mang theo một chút hàm ý xấu. Bí thư chi bộ thôn, Đoạn Ngũ, đang ngồi trước cổng lớn của trường, nép mình tránh nắng gắt và hút thuốc. Ông là một người làm việc quyết đoán và nghiêm túc, lần phụ tra nào cũng đích thân có mặt tại hiện trường. Tình hình hôm nay cũng không tệ, chưa đến 10 giờ rưỡi mà đại bộ phận phụ nữ trong độ tuổi của thôn đều đã có mặt. Xem tình hình hôm nay, phải mở một chai ít dương đại khúc mới được. Thôn đại khách thường chỉ uống rượu Lão Bạch Càng của nhà máy rượu thị trấn Phi Thạch. Hôm nay cán bộ kế hoạch hóa gia đình đến đông, Đoạn Ngũ bèn chuẩn bị phá lệ uống ít dương đại khúc. Tuy ít dương đại khúc không phải rượu danh tiếng gì, nhưng dù sao cũng là rượu đóng chai, đem ra đại khách vẫn hơn Lão Bạch Càng. Đoạn Ngũ đang mãi tính toán thì thấy một gương mặt quen thuộc đi tới. Đây là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình huyện. Khi người đó đến trước mặt, ông cuối cùng cũng nhận ra đây chính là bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông, nhưng ông vẫn hơi nghi ngờ, bí thư huyện ủy xuống thôn sao lại không thông báo trước, cũng không có cán bộ thị trấn đi cùng nhỉ. Đỗ Binh tiến lên nói, ông là cán bộ thôn Đầu Rồng phải không? Đây là hầu bí thư của huyện ủy. Đúng là hầu bí thư thật, tôi còn tưởng mình hoa mắt. Đoạn Ngũ vừa nhiệt tình vừa có chút căng thẳng, vội vàng nhường chỗ, nói, hầu bí thư, điều kiện nông thôn còn kém, mong ngài đừng chê. Tôi là hầu Vệ Đông, ông là cán bộ thôn à? Đoạn Ngũ vội vàng gật đầu, nói, tôi là Đoạn Ngũ, bí thư chi bộ thôn Đầu Rồng. Mời hầu bí thư ngồi. Hôm nay đang phụ tra nên hơi lộn xộn. Chỉ lát sau, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình thị trấn Kết Cây và cán bộ phụ trách thôn Đầu Rồng đều xuống lại, mặt mày hớn hở. Đa số họ đều đã xem Khang Hy Vi hành ký, nên việc phó bí thư huyện ủy hầu Vệ Đông bỏ qua cán bộ xã, trấn để xuống thẳng thôn cũng gần giống như một chuyến vi hành của Khang Hy, chỉ khác là không có tình tiết trừ gian dịch bạo hay giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Hầu Vệ Đông bắt đầu công tác từ xã trấn nên rất rành cách giao tiếp với cán bộ thôn. Anh cầm lấy chiếc cốc tráng men lớn mà Đoạn Ngũ đưa tới, uống một ngụm rất tự nhiên, rồi lại lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, chia cho mọi người xung quanh. Mọi người vui vẻ rút điếu thuốc ngon do hầu bí thư đưa. Đoạn quốc lộ ở cửa ngõ, huyện đang chuẩn bị tu sửa lại, mọi người có ý kiến gì không? Hầu Vệ Đông từng có kinh nghiệm sửa đường ở Thượng Thanh Lâm nên rất coi trọng ý kiến của quần chúng ở cơ sở. Đoạn Ngũ nói, sửa đường là chuyện tốt, có ý kiến gì đâu. Thị trấn họp nói chuyện này, trong thôn ai cũng hoan nghênh, con đường nát này đúng là hại người quá. Ông ta chùi tay vào ống quần rồi nói tiếp, còn có một việc, tôi muốn phản ánh với hầu bí thư, không biết có được không? Có gì mà không được, có chuyện gì ông cứ nói thẳng. Tôi là nông dân, bụng dạ thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó, hầu bí thư đừng trách. Đoạn Ngũ là người rất thông minh, nói chuyện luôn biết rào trước đón sau, rồi mới nói tiếp, lần này sửa đường sẽ chiếm không ít đất ruộng của thôn chúng ta. Đây là sự nghiệp công ích, bà con đều ủng hộ, nhưng cũng phải xem xét đến lợi ích của người dân địa phương. Trạm thu phí nên được xây lùi lại mấy trăm mét so với vị trí dự kiến hiện tại. Ông ta chỉ về phía con đường quốc lộ cũ, nói, người trong thôn chúng tôi chủ yếu sống ở khu vực trường học này. Nghe nói cục giao thông muốn đặt trạm thu phí ở phía trước trường, sau này xe cộ trong thôn ra vào đều phải nộp tiền. Người dân trong thôn phản đối chuyện này rất dữ. Lần trước người của cục giao thông đến xem địa hình, tôi đã nói với họ chuyện này rồi. Thôn Đầu Rồng nằm ở trước một ngọn núi lớn, trong thôn không có khoáng sản gì. Nhưng vì nằm cạnh quốc lộ thành xa cũ nên có rất nhiều người làm nghề vận tải, không ít gia đình có xe tải. Sửa quốc lộ là chuyện tốt, nhưng nếu đặt trạm thu phí ở đó, xe ra vào đều phải nộp tiền, việc này sẽ vô hình trung làm tăng chi phí vận chuyển, nên người dân trong thôn phản đối rất kịch liệt. Một người phụ nữ đứng xem nói, trạm thu phí mà xây sau trường học thì còn tạm được, tôi không tin cái lũ rùa rụt của đó có thể xây nổi trạm thu phí ở trước trường học đâu. Đây là một vấn đề cực kỳ thực tế. Trạm thu phí đương nhiên muốn chặn tất cả các xe lại. Còn người dân trong thôn dĩ nhiên không muốn bị trạm thu phí chặn đường, đây là xung đột lợi ích. Hầu Vệ Đông nhìn khoảng cách trước sau trường học, cũng chỉ khoảng 1.000 mét. 1.000 mét này quả thực ảnh hưởng rất lớn đến thôn. Anh bèn nói, Đoàn thư ký, ý kiến của ông tôi đã biết. Sau khi về, tôi sẽ yêu cầu các đồng chí ở cục giao thông xuống làm việc, cùng các đồng chí trong thôn thương lượng để đưa ra một phương án làm hài lòng đôi bên. Trong đám đông lại có giọng một người phụ nữ vang lên, hầu bí thư là quan lớn, ngài nói là có trọng lượng. Cứ cho xây trạm thu phí ở sau trường học đi, cả thôn chúng tôi đều ủng hộ, nếu không thì cái trạm thu phí này cũng đừng hòng xây xong. Đoạn Ngũ mắng, bà đi này, qua một bên đi. Lại một người khác nói, không xây trạm thu phí sau trường học thì đất ruộng của tôi sẽ không giao ra đâu. Cán bộ ban kế hoạch hóa gia đình của thị trấn vừa quan sát sắc mặt hầu Vệ Đông, vừa xua những người dân đang phát biểu tùy tiện. Ngồi ở thôn khoảng 40 phút, hầu Vệ Đông định cáo từ. Đoạn Ngũ nói, hầu bí thư, ngài là khách quý của thôn. Ở lại ăn bữa cơm trưa cùng chúng tôi. Để hầu Vệ Đông ở lại, ông ta nói thêm, hôm nay phụ tra, chúng tôi vốn đã chuẩn bị cơm nước rồi. Hầu Vệ Đông chưa bao giờ muốn làm bao thanh thiên. Hôm nay đến thôn Đầu Rồng chỉ là một hành động ngẫu hứng, mục đích chính là để tìm hiểu tình hình vận động sửa đường của cục giao thông và thị trấn. Qua tình hình nắm được hôm nay, công tác tuyên truyền của cục giao thông và thị trấn cũng không tệ, ít nhất các đồng chí trong thôn đều biết chuyện này. Mặt khác, việc tu sửa quốc lộ thành xa cũng tồn tại nhiều vấn đề. Ven đường có hơn 10 thôn, vấn đề của thôn Đầu Rồng là một trường hợp đặc biệt, nhưng hầu Vệ Đông tin rằng các thôn khác hẳn cũng có những vấn đề khó khăn tương tự. Cuối cùng anh vẫn từ chối lời mời của Đoạn Ngũ và trở về huyện. Phó huyện trưởng Chu Binh và cục trưởng cục giao thông Cảnh Tự Nhai đã đợi sẵn trong phòng họp nhỏ. Hầu Vệ Đông là phó bí thư huyện ủy, Chu Binh là phó huyện trưởng, cấp bậc của hai người thực ra là như nhau. Nhưng chức phó huyện trưởng này của Chu Binh thực chất là do hầu Vệ Đông sắp xếp. Nên Chu Binh biết rõ nội tình tự nhiên sẽ không đặt mình ngang hàng với hầu Vệ Đông. Mối quan hệ trên dưới giữa hai người cứ thế được chuyển đổi một cách tự nhiên. Hầu vệ đông vào phòng họp, khách sáo xin lỗi trước, để hai vị phải đợi lâu. Sau khi ngồi xuống, anh nói, cục trưởng Cảnh, ông nói một chút xem việc xây dựng quốc lộ Thành Sa có thể xảy ra những vấn đề gì. Vấn đề kỹ thuật tạm thời không bàn, giao cho chuyên gia, chúng ta chỉ nói về những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thao tác thực tế. Cảnh Tự Nhai là người làm trong ngành giao thông lâu năm, những vấn đề dễ xảy ra khi sửa quốc lộ ông ta rõ như lòng bàn tay. Ông ta nói, ngoài phương diện kỹ thuật, vấn đề lớn nhất là những rắc rối phát sinh từ việc trưng dụng đất đai. Nói cụ thể một chút. Ví dụ như, thị trấn Song Song là một thị trấn ngoại ô, người dân có truyền thống trồng rau, thu nhập rất khá. Sau khi nắng đường cho thẳng lại sẽ chiếm không ít ruộng tốt đã được khai thác, đây có thể là vấn đề lớn nhất. Còn có hầu vệ đông nghe Cảnh Tự Nhai nói chuyện rất chung chung, mặt liền lạnh đi đôi chút, nói, từ thị trấn Kết Cây đến thị trấn Song Song, ven đường có 27 thôn hành chính, cụ thể mỗi thôn có vấn đề gì? Ví dụ như, người dân thôn Đầu Rồng ở thị trấn Kết Cây đã đưa ra yêu cầu gì? Để tu sửa quốc lộ Thành Sa, Cảnh Tự Nhai đã làm việc nhiều lần với Cục Giao thông thành phố và các thị trấn. Nhưng ông ta chỉ làm việc đến cấp thị trấn, còn cấp thôn thì theo thông lệ đều giao cho các thị trấn xử lý. Khi hầu vệ đông đưa ra vấn đề cụ thể, ông ta quả thực không trả lời được. Chu Binh là phó huyện trưởng phụ trách mảng này, thấy Cảnh Tự Nhai lúng túng, vội vàng giải vây, cục trưởng Cảnh thời gian này chủ yếu phải chạy việc ở cục thành phố và sở tỉnh, hai mảng này cũng phiền phức thật. Chuyện ở cấp trên cơ bản đã xong, bước tiếp theo sẽ tập trung lực lượng để lo liệu tuyến đường cụ thể. Hầu vệ đông nói, làm việc không tỉ mỉ, đến lúc đó sẽ phải hối hận. Lần trước tôi đã giao việc này rồi, ven đường có 27 thôn hành chính, mỗi thôn có vấn đề gì, nhất định phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho cục trưởng Cảnh một tuần, rà soát kỹ lại chuyện này một lần, nếu phát hiện vấn đề tương đối nghiêm trọng thì phải báo cáo lên huyện ủy và chính quyền huyện trước tiên. Lưng Cảnh Tự Nhai rịn một lớp mồ hôi, ông ta ưỡn ngực cam đoan, hầu bí thư yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Phó huyện trưởng Chu Binh và cục trưởng cục giao thông Cảnh Tự Nhai vừa rời khỏi văn phòng thì bí thư ủy ban chính pháp Thái Chính Đắc lại xuất hiện ở cửa. Ông ta là chủ nhiệm ban duy trì ổn định, vì xử lý chuyện nhà Phương Thiết mà đã phải vất vả suốt hai ngày trời, khiến vẻ mặt trông thật ủ rũ. Nếu không phải ông ta mắng cho Phương Kiệt một trận té tát thì vẫn chưa thể thoát thân được. Việc này đúng là không phải người làm. Trước khi vào cửa, Thái Chính Đắc lại thầm bực bội một câu. Đợi Đỗ Binh rót trà cho Thái Chính Đắc xong, hầu vệ đông cười híp mắt nói, Thái thư ký, anh vất vả rồi, uống ngụm trà đi. Thái Chính Đắc uống một hớp trà lớn rồi nói, việc này dù sao cũng phải có người làm. Trước mắt, cảm xúc của bố mẹ Phương Thiết đã ổn định, anh trai cậu ta là thép vuông cũng đã trở về xưởng. Bọn họ đồng ý sẽ trao đổi với cục công an về việc này, tạm thời không đến thị xã hay huyện để khiếu nại nữa. Mấy năm nay, vấn đề khiếu nại oan sai đã trở thành một bài toán đau đầu cho chính quyền các cấp. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lấy số lượng đơn thư khiếu nại là một chỉ tiêu để đánh giá, gây áp lực rất lớn lên chính quyền địa phương. Dư luận xã hội thường đổ nguyên nhân của các vụ khiếu nại này cho trình độ công tác hoặc năng lực làm việc của cán bộ cơ sở, và dưới áp lực đó, chính quyền cơ sở có xu hướng dùng tiền để mua sự yên ổn. Bị ảnh hưởng bởi lối mòn này, đứa trẻ hay khóc thì có sữa bú, điều đó đã vô tình kích thích ngành khiếu nại phát triển. Thái Chính Đắc cũng đã nghe loáng thoáng về chuyện này, biết rõ sự khó giải quyết của nó nên ông ta có xu hướng dùng tiền để giải quyết vấn đề. Ông ta nói, Phương Thiết tuy phi pháp sở hữu súng ống nhưng dù sao cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, hành vi này cũng không đến mức phải chết. Nhà họ Phương cứ vin vào điểm này không buông, hơn nữa, không biết ai đã tuồng tin tức về việc hồ sơ bị mất ra ngoài, bây giờ nhà họ Phương đang yêu cầu quyết liệt được xem xét quy trình điều tra, cũng như giấy tờ bàn giao vật phẩm bị tạm giữ. Hầu vệ đông đau lòng nói, chuyện này là một bài học xương máu. Đội ngũ chính pháp là lực lượng chủ chốt bảo đảm công bằng xã hội, nếu đội ngũ chính pháp mà còn xảy ra vấn đề thì nói gì đến chuyện giữ gìn bình yên cho một phương. Thái thư ký, công tác phương diện này anh phải suy nghĩ nhiều hơn, nắm chắc và làm cho thật kỹ. Thái Chính Đắc nói qua loa vài câu rồi đề nghị, nếu chúng ta có sai sót trong việc này, tôi đề nghị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trợ cấp cho nhà họ Phương 30.000 tệ để họ không đi kiện cáo khắp nơi, làm xáo trộn công việc bình thường của chúng ta. Khoản trợ cấp này có căn cứ không? Hai đồng chí cảnh sát nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ cũng chỉ được hơn 30.000 tiền tử tuất và trợ cấp. Phương Thiết dù sao cũng là kẻ phạm pháp, sao có thể cùng tiêu chuẩn với cảnh sát nhân dân đã hy sinh được? Hầu vệ đông dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, tiêu chuẩn mà nhà họ Phương đưa ra là 200.000, đưa cho họ 30.000 chưa chắc đã thỏa mãn được yêu cầu của họ, lại còn mang tiếng. Nghe hầu vệ đông phản đối, Thái Chính Đắc khó xử nói, nếu không chi tiền, việc này càng làm to chuyện, đến lúc đó vẫn phải bỏ tiền ra thôi. Hầu vệ đông nói, hiện nay các vụ án khiếu nại ngày càng nhiều, nếu mở ra tiền lệ này, e rằng sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền. Chúng ta phải thận trọng. ngày kia sẽ họp thường vụ, anh cứ đưa việc này ra cuộc họp. Lúc ra khỏi cửa, Thái Chính Đắc thầm nghĩ, hầu vệ Đông đúng là vắt cổ chày ra nước, lại để chuyện đắc tội với nhà họ Phương cho mình gánh. Mình cũng đâu phải thằng ngốc. Ông ta ung dung đi về văn phòng, trong lòng đã có đối sách. Sáng sớm hôm sau, Thái Chính Đắc ngưng uống thuốc hạ đường huyết, bữa sáng lại ăn một lèo ba lạng mì sợi, cộng thêm một cái bánh bao lớn. Ông ta vốn thích ăn mì, nhưng từ khi phát hiện bị cao đường huyết, cao huyết áp vào năm kia thì đã giảm lượng mì phở, bữa sáng chỉ ăn sữa, trứng gà và một ít cháo loãng. Chế độ ăn này tuy đã kiểm soát được đường huyết, nhưng lại làm ông ta vô cùng khao khát cuộc sống được ăn mì tô lớn, ăn bánh bao ngập miệng. Bữa sáng ăn một trận thỏa thích khiến ông ta cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ngồi ở văn phòng ủy ban chính pháp một lúc, ông ta liền triệu tập cuộc họp. Họp đang nửa chừng, ông ta đột nhiên ôm đầu, nói với các đồng chí bên cạnh, tôi thấy trong người không ổn, mau đưa tôi đến bệnh viện. Các đồng chí trong ủy ban chính pháp vội vàng đưa Thái Chính Đắc đến bệnh viện huyện. Vừa đo xong, đường huyết đã lên tới 23, huyết áp 180/77, bệnh viện lập tức ra thông báo nhập viện. Hầu vệ Đông nghe tin liền vội vã đến bệnh viện huyện. Sau khi nghe bác sĩ báo cáo bệnh tình, thấy sắc mặt Thái Chính Đắc tái nhợt, bơ phờ, anh bèn an ủi, Thái thư ký, dạo này anh vất vả quá rồi, cứ an tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng chuyện công việc nữa. Thái Chính Đắc cố sức mở mắt, nói, đây cũng là bệnh cũ của tôi, không ngờ lại phát tác lúc này. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng đường huyết và huyết áp của Thái Chính Đắc đều cao đến đáng sợ, hầu vệ Đông đành ân cần an ủi, Thái thư ký, đừng bận tâm chuyện công việc, cứ an tâm dưỡng bệnh, sức khỏe mới là vốn quý của cách mạng. Đợi hầu vệ Đông rời đi, Thái Chính Đắc thầm đắc ý, nghĩ bụng, hầu vệ Đông còn non lắm, muốn bắt mình chui vào rọ thì không dễ vậy đâu. Hôm kia Phương Kiệt bị Thái Chính Đắc mắng một trận, khiến người nhà Phương Thiết phải từ Sa Châu trở về. Sáng nay vừa nghe tin Thái Chính Đắc nhập viện, anh ta đến bệnh viện thì vừa hay đi lướt qua hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông là phó bí thư huyện ủy, thường xuyên xuất hiện trên báo và TV của Thành Tân, thuộc dạng ngôi sao hạng A ở đây, nên Phương Kiệt sớm đã quen mặt. Chú Thái, sao chú lại đổ bệnh thế này? Mấy chuyện mày gây ra, huyện bắt tao đi dọn dẹp, chạy đông chạy tây, già rồi không còn dùng được nữa, nên đổ bệnh thôi. Phương Kiệt hạ thấp giọng nói, chú Thái, chú nói xem anh thiếp nhà cháu chết có oan không? Các người giết người ta rồi mà còn không cho dân đen đi khiếu nại. Anh ta nói tiếp, vừa rồi cháu thấy hầu vệ Đông xuống lầu. Kẻ đầu sỏ hại chết anh thiếp chính là hắn. Rồng mạnh không ép được rắn đất, một kẻ ngoại lai chạy đến thành Tân Dương oai dẻo võ, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thái Chính Đắc mắng, mày ăn nói linh tinh gì thế? Thời mới ra đời, Phương Kiệt là vua đánh nhau có tiếng trên giang hồ Thành Tân. Lúc đó Thái Chính Đắc là cục trưởng cục công an huyện, nếu không phải ông ta nương tay thì Phương Kiệt đã đủ tội đi tù mấy lần, vì vậy anh ta trước giờ vẫn rất nể mặt Thái Chính Đắc. Anh ta nhét một phong bì xuống gối đầu giường, nói, chú Thái, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng bận tâm chuyện gì cả. Buổi chiều, trước cổng sân huyện ủy lại xuất hiện một nhóm người. Lần này họ không ngồi bệt xuống đất mà mỗi người đều giơ một tờ giấy trắng viết một chữ oan. Mười mấy chữ oan tụ lại trông cũng khá hoành tráng. Hầu vệ Đông đứng bên bệ cửa sổ, liếc nhìn tình hình bên ngoài rồi gọi chủ nhiệm văn phòng Hồ Hải qua. Dưới lầu lại là ai thế? Tôi vừa gọi điện hỏi cổng, là người nhà Phương Thiết đang gây chuyện. Tôi đã thông báo cho phó chủ nhiệm ban duy trì ổn định và đồng chí bên ban khiếu nại ra tiếp rồi. Hầu vệ Đông xua tay, nói, anh thông báo cho Đặng Gia Xuân đến phòng làm việc của tôi. Đặng Gia Xuân rất nhanh đã có mặt tại văn phòng. Tính chất sự việc đã thay đổi rồi, không phải cứ thuyết phục giáo dục là giải quyết được vấn đề. Không dùng biện pháp mạnh, bọn họ sẽ nghĩ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện thật sự yếu đuối. Vụ việc này do tập kích bằng súng mà ra, Đặng Gia Xuân vẫn luôn theo dõi diễn biến sự việc. Ông ta chủ động xin nhận nhiệm vụ, nói, tôi vừa đến bệnh viện thăm Thái thư ký, xem ra trong thời gian ngắn ông ấy sẽ không ra viện được. Việc này cứ để tôi xử lý. Đặng Gia Xuân là cục trưởng cục công an, cũng là ủy viên ủy ban chính pháp, về lý thuyết là thuộc cấp của Thái Chính Đắc, nhưng sự lãnh đạo này hoàn toàn chỉ trên lý thuyết, ông ta trước giờ đều trực tiếp nhận lệnh từ hầu vệ Đông. Cả Đặng và Thái đều ngầm hiểu điều này. Anh có ý kiến gì không? Gương mặt đen của Đặng Gia Xuân càng thêm gầy, hay nói đúng hơn là gương mặt gầy của ông ta càng thêm đen. Ông ta nói, việc này tôi thấy phải dùng cả biện pháp cứng và mềm. Về biện pháp mềm, Phương Thiết dù sao cũng đã chết, phải cho chút tiền mới giải quyết êm được. Để giải quyết việc này, Thái Chính Đắc đã đề cập đến chuyện chi tiền, lúc đó hầu vệ Đông không tỏ thái độ. Bây giờ Đặng Gia Xuân lại nhắc đến, anh liền nói, nhưng tiền này phải chi cho khéo, không thể lấy danh nghĩa bồi thường, có thể dùng danh mục cứu tế dân chính hoặc các danh mục khác. Về biện pháp cứng, nếu họ có hành vi gây rối trật tự công cộng, cứ thu thập chứng cứ rồi tạm giam. Hầu vệ Đông hỏi ngược lại, Nếu họ đều dùng phương thức ôn hòa thì anh ra tay thế nào? Tôi đã cho người điều tra kỹ lai lịch của Phương Thiết. Dòng họ trực hệ của cậu ta có 7 người đang làm việc ở Mỏ Lân Vĩnh Phát, 7 người này cũng chính là lực lượng chủ chốt gây rối. Từ góc độ này mà nói, Mỏ Lân Vĩnh Phát liên quan đến sinh kế trực tiếp của nhà Phương Thiết. Tôi sẽ cho người kiểm tra Mỏ Lân Vĩnh Phát, tìm một lý do để ngừng cấp thuốc nổ cho mỏ. Mỏ Lân ngừng sản xuất, xem họ ăn gì, còn sức đâu mà gây rối. Đây chính là kế rút củi dưới đáy nồi. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lúc rồi nói, phương án ngừng cấp thuốc nổ có thể làm được, nhưng công tác phải làm tỉ mỉ hơn, suy nghĩ chu toàn hơn, phải làm sao để nhà Phương Thiết không thể bắt bẻ được điểm yếu nào. Anh lại hỏi, hôm đó, rốt cuộc là ai đã lấy đi lệnh khám xét, giấy tạm giữ và các văn bản pháp luật khác, đã điều tra ra chưa? Đặng Gia Xuân nói, việc này nếu thật sự điều tra nghiêm túc sẽ khiến anh em trong đội cảnh sát hình sự bất an, cho nên tôi không định điều tra nữa. Cục Công an Thành Tân có nhiều vấn đề, đặc biệt là cán bộ cấp trung phổ biến tinh thần không hăng hái, lòng nghi kỵ nặng nề. Tôi muốn xáo bài lại, tổ chức cạnh tranh vào các vị trí trong toàn bộ cán bộ cấp trung, thay đổi nhân sự, tạo ra một luồng sinh khí mới. Đặng Gia Xuân là người do Chu Xương Toàn đích thân tiến cử. Sau một thời gian làm việc cùng, hầu vệ Đông càng thêm khâm phục con mắt nhìn người của Chu Xương Toàn. Anh nói thẳng thắn, cục trưởng Gia Xuân, anh có ý tưởng gì cứ mạnh dạn thực hiện, tôi ủng hộ anh. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra một yêu cầu. Đặng Gia Xuân ngẩng đầu, thẳng lưng. Hầu vệ Đông nhấn mạnh, lực lượng công an là lực lượng quan trọng bảo vệ sự bình yên cho một phương, tuyệt đối không thể để bị những viên đạn bọc đường của các chủ mỏ Lân ăn mòn. Sắp tới anh phải chấn chỉnh kỷ luật, xây dựng lại hình ảnh, phải nắm chắc đội ngũ công an trong tay. Nếu không làm được điểm này, công tác tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Ánh mắt Đặng Gia Xuân sắc như dao, ông ta kiên định nói, Hầu Bí Thư, anh yên tâm, mấy con tôm tép nhãi nhép không làm loạn được bầu trời Thành Tân đâu. Giữa trưa, anh về tới nhà khách huyện. Trưởng cục công an Đặng Gia Xuân đang ăn cơm ở nhà ăn của cục, chưa về nhà khách huyện. Phó huyện trưởng Chu Binh thì đã đến thị trấn Song Song để cùng lãnh đạo các thị trấn Kết Cây, Hà Tây và Song Song họp bàn về việc phân tích công tác xây dựng quốc lộ Thành Sa, nên cũng không có ở nhà khách. Cô nhân viên tên Hoa Lan vốn tưởng giữa trưa không có việc gì nên đã kê một chiếc ghế đẩu ra cửa ngồi ngẩn ngơ. Thấy xe của hầu vệ Đông chạy vào sân sau, cô vội vàng đi theo, đuổi kịp anh rồi cầm bút và cuốn sổ nhỏ như một nhân viên phục vụ nhà ăn thực thụ, hỏi, Hầu Bí Thư, trưa nay ngài ăn gì à? Từ sau khi hầu vệ Đông chuyển đến ở nhà khách huyện Thành Tân, mọi sinh hoạt của anh đều do cô nhân viên Hoa Lan chăm lo, từ dọn phòng, giặt giũ quần áo, v.v. Gần đây, cô còn bắt đầu giúp anh sắp xếp cả bữa ăn. Một món rau, một tô canh, một đĩa thịt băm xào ớt xanh và một bát cơm trắng. Đây đều là những món hầu vệ Đông ưa thích. Cơm trắng như ngọc, rau xanh mướt, thịt băm mềm mịn màu nâu đỏ, quả thực là một sự hưởng thụ của đời người. Hoa Lan đề nghị, Hầu Bí Thư, ngài đã ăn món thịt băm xào ớt xanh hai bữa liền rồi. Hôm nay đổi món khác đi ạ, không cần đâu, đầu bếp ở đây là mấy món này rất hợp khẩu vị của tôi. Hoa Lan cười rất ngọt, nói, hôm nay nhà bếp có mua ít cá trích, con nào con nấy chỉ rộng bằng hai ngón tay, là cá trích đồng chính hiệu đấy ạ, đầu bếp là món cá trích kho tàu ngon lắm. Hầu vệ Đông bị cô thuyết phục, bèn nói, vậy cho tôi một phần cá trích kho tàu. Xuân Lan vui vẻ đi vào bếp. Cô đã tốt nghiệp cấp 3, cũng được coi là người có bằng cấp cao nhất trong số nhân viên nhà khách huyện ủy. Nguyện vọng lớn nhất của cô là trở thành cán bộ nhà nước, vì vậy cô chăm sóc hầu vệ Đông vô cùng tận tâm tận lực. Khi vào bếp, bếp trưởng đang khoanh tay đứng trước bếp lò, thỉnh thoảng chỉ đạo vài câu. Thấy Xuân Lan bước vào, ông cười hỏi, Tiểu Xuân Lan, hôm nay Hầu Bí Thư muốn ăn gì thế? Nghe nói hầu vệ Đông muốn ăn cá trích kho tàu, bếp trưởng liền phấn chấn tinh thần, dặn dò đệ tử của mình, cậu đi mổ cá đi, làm 6 con là được, nhớ chọn mấy con đều nhau nhé. Hoa Lan nói, bếp trưởng, bác làm nhanh một chút ạ. Giữa trưa Hầu Bí Thư còn phải chợp mắt một lát. Bếp trưởng đầy tự tin đáp, được, 10 phút là xong ngay. Hoa Lan đứng bên cạnh, nhìn bếp trưởng thoăn thoắt như đang làm ảo thuật, biến những con cá nhỏ tanh ngòm thành một đĩa cá trích kho tàu đủ cả sắc hương vị. Những con cá nhỏ vàng óng, hành lá xanh biếc, tỏi trắng ngần, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Trong lúc chờ cơm, hầu vệ Đông lại lấy tài liệu trong cặp ra xem. Ở văn phòng có quá nhiều việc phải xử lý, anh gần như không có thời gian để tĩnh tâm đọc tài liệu. Vì vậy, anh thường mang những tài liệu quan trọng nhưng không thuộc dạng cơ mật về nhà để tranh thủ thời gian xem qua. Văn kiện của chính quyền tỉnh ban hành về việc chấn chỉnh trật tự các mỏ phốt pho dày khoảng 20 trang. Hầu vệ Đông đã nhận được văn kiện này từ mấy hôm trước, nhưng mới chỉ xem qua loa một lần chứ chưa đọc kỹ. Anh vừa đọc được 1/3 thì Hoa Lan bưng khay cơm trưa vào. Sau khi vào phòng, cô dọn dẹp bàn ăn, bày thức ăn ra rồi mới nói, Hầu Bí Thư, mời ngài dùng bữa trưa. Trong lúc hầu vệ Đông ăn cơm, Hoa Lan gọt một quả táo, cắt thành 4 miếng, đặt vào đĩa rồi mới rời khỏi phòng anh. Hầu Vệ Đông đặt văn kiện lên bàn ăn vừa đọc. Nội dung văn kiện của chính quyền tỉnh rất nhiều, nhưng có hai trọng tâm. Một là đóng cửa các mỏ phốt pho nhỏ lẻ có mức tiêu hao năng lượng lớn, gây ô nhiễm nặng và sản lượng thấp. Hai là cải tạo kỹ thuật đối với các mỏ phốt pho quy mô vừa và lớn. Văn kiện yêu cầu rất chi tiết, đưa ra những quy định tỉ mỉ về nhiều phương diện, bao gồm tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc làm việc, phương pháp các bước, phân công trách nhiệm và kiểm tra đôn đốc. Chính quyền tỉnh ban hành văn kiện chấn chỉnh các mỏ phốt pho, có lẽ là đã nhận thấy những vấn đề nảy sinh trong việc khai thác trên toàn tỉnh, nên mới đưa ra phương án này. Việc Trương Vĩnh Thái thúc đẩy chấn chỉnh các mỏ phốt pho được coi là hành động tương đối sớm trong toàn tỉnh. Khi đó, chính quyền huyện đã lần lượt ban hành 3 văn kiện. 3 văn kiện này có tính định hướng rất mạnh, thậm chí còn cấp tiến hơn cả văn kiện mà chính quyền tỉnh vừa ban hành, vì vậy đã vấp phải sự phản đối của không ít doanh nghiệp khai thác phốt pho ở Thành Tân. Qua những ghi chép tỉ mỉ trong nhật ký của Trương Vĩnh Thái, Hầu Vệ Đông có thể cảm nhận được áp lực mà ông phải đối mặt lúc bấy giờ. Biện pháp vòng qua mỏ phốt pho để giải quyết vấn đề mỏ phốt pho chính là được đưa ra trong bối cảnh đó. Buổi chiều vừa mới bắt đầu giờ làm việc, huyện trưởng Tương Tương Du đã đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Câu đầu tiên của Tương Tương Du là: "Hầu Bí Thư, ngài đã xem văn kiện này chưa? Hôm qua tôi đến lĩnh Tây tham dự hội nghị công tác chấn chỉnh mỏ phốt pho toàn tỉnh, cấp trên yêu cầu rất nghiêm ngặt về việc này. Ngài xem Thành Tân chúng ta nên làm thế nào đây?" Văn kiện ông cầm trên tay chính là văn kiện của chính quyền tỉnh ban hành về việc chấn chỉnh trật tự các mỏ phốt pho. Ông là người cũ ở Thành Tân, nên đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của các mỏ phốt pho đối với huyện, và càng hiểu rõ hơn những khó khăn sẽ gặp phải khi chấn chỉnh chúng. Hầu Vệ Đông thản nhiên nói, nếu chính quyền tỉnh đã có văn kiện, chúng ta chỉ có thể chấp hành nghiêm túc theo văn kiện thôi. Tương Tương Du từ thời của Trương Vĩnh Thái đã luôn né tránh vấn đề mỏ phốt pho. Lần này thấy văn kiện của chính quyền tỉnh, ông liền lo Hầu Vệ Đông sẽ nhân cơ hội này để nhiệm vụ cho mình. Đây là việc ông không muốn nhận nhất. Ông không hề che giấu sự do dự của mình, muốn chấn chỉnh các mỏ phốt pho ở Thành Tân, có thể tóm gọn trong một chữ, khó. Nếu làm không xong sẽ loạn lớn. Trước đây Trương Bí Thư đã đề xuất việc chấn chỉnh trật tự các mỏ phốt pho, nhưng lúc đó chỉ có một mình huyện Thành Tân hành động. Bây giờ nhờ có ngọn gió đông là văn kiện của chính quyền tỉnh, thuận theo đà này, vấn đề có lẽ sẽ ít hơn một chút. Đương nhiên, trong quá trình thao tác cụ thể phải hết sức thận trọng, phải phát động đầy đủ, tuyên truyền đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ rồi mới có thể thực thi. Khi mới đến Thành Tân, Hầu Vệ Đông cũng không định ra tay với các mỏ phốt pho ngay lập tức, cho nên mới đưa ra ý tưởng công tác vòng qua mỏ phốt pho để giải quyết vấn đề mỏ phốt pho. Bây giờ chính quyền tỉnh đã đề cập đến việc chấn chỉnh toàn diện, tình hình đã thay đổi, anh sẽ mượn ngọn gió đông này để đối mặt trực tiếp với các chủ mỏ. Về vấn đề mỏ phốt pho, Tương Tương Du trước nay vẫn áp dụng chính sách rụt đầu như rùa, trước kia như vậy, bây giờ cũng thế. Thấy Hầu Vệ Đông cũng có ý định chấn chỉnh, ông liền nở nụ cười. Nói, có Hầu Bí Thư cầm trịch, tôi tin chắc chắn sẽ làm tốt việc này. Bàn bạc xong với Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du liền trở về văn phòng của mình. Vừa lên lầu đã thấy Lý Đông Phương, trong lòng ông lập tức dấy lên sự cảnh giác. Lý Đông Phương đang ở trên hành lang, dùng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa cung kính của một doanh nhân đối với huyện trưởng, nói, Tương huyện trưởng, xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của ngài, tôi đến để báo cáo công việc. Vừa vào cửa, thái độ của anh ta lập tức thay đổi, chuyển sang giọng điệu thân mật của bậc con cháu với trưởng bối. Chú Tương, khi nào rảnh cháu mời chú đi ăn hải sản nhé, cũng phải 2 tháng rồi chú chưa ghé qua chỗ của cháu. Thành Tân là huyện nội địa, có nhiều sản vật núi rừng nhưng lại hiếm hải sản. Có một lần chính quyền huyện vào Nam Chiêu Thương, Lý Đông Phương cũng đi cùng. Trong chuyến đi đó, anh ta phát hiện Tương Tương Du đặc biệt thích ăn hải sản, thế là liền mở một nhà hàng hải sản ở Thành Tân. Nhà hàng này không lớn, trang trí đẹp, giá cả đắt đỏ, nhưng hải sản đều được vận chuyển bằng đường hàng không, hàng thật giá thật. Tương Tương Du đã thưởng thức không ít món ngon ở đó. Tương Tương Du vào văn phòng, cũng bỏ đi cái vẻ huyện trưởng, nói, làm huyện trưởng là một công việc khổ sai, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Vẫn là ba cháu sướng, về Sa Châu làm cục trưởng cục quản lý đô thị, không phải vất vả như ở huyện. Lý Thái Trung vốn là phó huyện trưởng thường trực của huyện, một vị phó huyện trưởng thường trực rất có thế lực. Công việc ông phụ trách được xử lý đâu ra đấy. Mặt khác, phàm là ngành do ông quản, nếu không có ông gật đầu thì dù cho là chỉ thị của Trương Vĩnh Thái cũng khó mà được quán triệt triệt để. Tương Tương Du và Lý Thái Trung từng làm việc cùng nhau ở xã, sau lại cùng làm phó huyện trưởng. Hai người vừa hợp tác vừa kiên dè lẫn nhau, nhưng nhìn chung vẫn bình an vô sự. Lý Đông Phương nói với giọng có vài phần bất cần, ông già đã vất vả vì đảng cả đời rồi, cũng nên hưởng phúc thôi. Lần này cuối cùng ông ấy cũng chịu nghe cháu một lần, bắt đầu làm người đứng sau chỉ đạo rồi. Hàn huyên vài câu, Lý Đông Phương đi thẳng vào vấn đề chính. Chú Tương, cháu nghe nói chính quyền tỉnh đã ban hành văn kiện chấn chỉnh các mỏ phốt pho, còn mở cả đại hội vận động nữa à? Tương Tương Du biết ngay ý đồ của Lý Đông Phương, ông gật đầu nói, có việc này, nhưng huyện vẫn chưa có bố trí và nghiên cứu cụ thể. Hầu Bí Thư rất coi trọng việc này, phương án cụ thể của Thành Tân phải được đưa ra thường vụ huyện ủy. Những lời tiếp theo của Lý Đông Phương lại khiến Tương Tương Du kinh ngạc, thực sự nằm ngoài dự liệu của ông. Chính quyền tỉnh thật anh minh, các doanh nghiệp khai thác phốt pho chúng cháu đã mong chờ ngày này từ lâu rồi. Cứ khai thác ồ ạt, vô trật tự như hiện nay, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Tương Tương Du liếc Lý Đông Phương một cái, nói, ba doanh nghiệp của cháu có sức ảnh hưởng không nhỏ trong ngành khai thác phốt pho, xem văn kiện của chính quyền tỉnh rồi, cháu có dự định gì không? Ông nhấn mạnh, cháu phải nói thật đấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyết sách, người chịu thiệt là cháu thôi. Khi văn kiện của chính quyền tỉnh được ban hành, Lý Thái Trung đã nêu rõ ý kiến của mình. Ông muốn nhân đợt chấn chỉnh toàn tỉnh lần này để đưa ba doanh nghiệp nhà họ Lý đi vào quỹ đạo, vạch rõ ranh giới với các doanh nghiệp khai thác phốt pho nhỏ lẻ khác. Đây là xu thế tất yếu, là một kết quả đôi bên cùng có lợi. Có điều, muốn hoàn thành cải tạo kỹ thuật theo yêu cầu của chính quyền tỉnh, ba doanh nghiệp sẽ phải đầu tư khoảng 40 triệu tệ, điều này khiến Lý Đông Phương rất do dự. Nhưng trước sự kiên quyết không nhượng bộ của Lý Thái Trung, anh cũng đã chấp nhận ý kiến của người cha quật cường. Sau khi nhận được văn kiện của chính quyền tỉnh, cháu đã mời chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Thiết kế Khai khoáng tỉnh đến tính toán cho ba mỏ phốt pho rồi. Phải cần đến 46 triệu tệ mới có thể hoàn thành cải tạo kỹ thuật. Cháu xin bày tỏ thái độ ở đây, dù có phải đập nồi bán sắt cũng sẽ làm theo yêu cầu của chính quyền tỉnh. Chỉ là, số tiền cải tạo này quá lớn. Dù đã vay mượn nhiều nơi, cháu cũng chỉ huy động được hơn 20 triệu, khoản thiếu hụt vẫn còn rất lớn. Lý Đông Phương nói tiếp, văn kiện của chính quyền tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương phải tích cực tìm kiếm nguồn vốn cho việc cải tạo kỹ thuật thông qua nhiều kênh khác nhau. Cháu nghĩ, các kênh này hẳn là bao gồm cả việc vay vốn ngân hàng, nhưng hiện nay các ngân hàng rất kỳ thị doanh nghiệp tư nhân, chúng cháu căn bản không thể vay được nhiều tiền như vậy. Việc này vẫn phải nhờ chính quyền huyện ra mặt giúp đỡ. Thái độ của Lý Đông Phương khiến Tương Tương Du khá bất ngờ, tuy nhiên, thái độ này lại có lợi cho việc thúc đẩy công tác chấn chỉnh mỏ phốt pho lần này. Ông nói, việc này liên quan đến công tác chung, tôi phải nói với Hầu Bí Thư một tiếng. Sau khi Hầu Vệ Đông nghe được chuyện này, anh cũng cảm thấy có chút bất ngờ, bèn nói, Tương huyện trưởng, nếu Lý Đông Phương sẵn lòng cải tạo kỹ thuật theo yêu cầu của chính quyền tỉnh, chúng ta phải khuyến khích, nhưng cũng phải thận trọng. Chỉ khi nào thấy được nguồn vốn cải tạo được đảm bảo thì mới có thể tiến hành hỗ trợ và đồng bộ tương ứng. Trong cảm nhận của cậu nhỏ, Chu Ánh Ánh không phải là người phụ nữ của Hầu Vệ Đông, Yến Tử mới là. Nghe xong kế hoạch của Lý Đông Phương, Phương Kiệt như con mèo muôn bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên rồi nói, 400 vạn cho cải tạo kỹ thuật, anh điên rồi à? Lý Đông Phương bình tĩnh đáp, tôi không điên. Anh đã nghiên cứu văn kiện của chính quyền tỉnh chưa? Cải tạo kỹ thuật là xu hướng phát triển, làm tốt việc này sẽ được chính quyền tỉnh công nhận, doanh nghiệp của chúng ta sẽ được nâng tầm, không còn là khái niệm doanh nghiệp cấp xã nữa. Phương Kiệt vốn chẳng có hứng thú xem văn kiện của chính quyền tỉnh, anh ta khinh thường nói, doanh nghiệp của tôi có giấy phép kinh doanh, có đăng ký thuế, chính là doanh nghiệp hợp pháp, sự công nhận của chính quyền tỉnh thì có ý nghĩa gì chứ? Anh ta giơ bốn ngón tay lên quơ quơ trong không trung rồi nói, 400 vạn, đó là lợi nhuận ròng đấy. Gửi số tiền này vào ngân hàng, chỉ riêng tiền lãi cũng đủ nuôi mấy đời. Cải tạo kỹ thuật chẳng khác nào nước đổ lá khoai, chuyện ngu ngốc này anh làm thì làm, tôi không làm. A Kiệt, chúng ta thử nghĩ theo hướng khác xem. Dựa theo yêu cầu của chính quyền tỉnh, huyện ta trong lúc tiến hành cải tạo kỹ thuật, còn muốn đóng cửa các mỏ lân nhỏ tiêu hao năng lượng lớn, ô nhiễm nặng, sản lượng thấp. Ở mấy huyện như Thành Tân, Đông Tương, Lâm Giang có đến mấy chục mỏ lân nhỏ như vậy. Nếu tất cả đều bị đóng cửa, anh thử đoán xem kết quả sẽ thế nào. Giá quặng lân chắc chắn sẽ tăng vọt. Hơn nữa, sau khi cải tạo kỹ thuật, sản lượng sẽ tăng, chất lượng được nâng cao, chi phí lại giảm xuống, bài toán này anh đã tính chưa? Ông nội của Phương Kiệt từng làm huyện trưởng, điều kiện gia đình ở Thành Tân thuộc hàng cực tốt. Từ nhỏ anh ta đã không thích đọc sách, chỉ hứng thú với việc tụ tập bạn bè, tiêu tiền cho những cuộc ăn chơi trác táng chưa bao giờ chớp mắt. Nghe nói cải tạo kỹ thuật phải tốn hơn 1.000 vạn, anh ta liền tỏ vẻ như bị đòi mạng, biểu môi nói, tôi không tin họ dám đóng cửa các mỏ lân nhỏ thật đâu. Trương Vĩnh Thái được xem là nhân vật lợi hại đấy, mà chẳng phải vẫn vậy thôi sao? Đóng cửa các mỏ lân nhỏ đâu có dễ như vậy. Lần này là chính quyền tỉnh ra văn bản hẳn hoi, các mỏ lân nhỏ e là không giữ được đâu. Vậy cứ xem xét đã rồi nói. Phương Kiệt ngã người vào ghế sofa mềm, nói, anh Đông, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tối nay nhị thúc đến Sa Châu, sở thích của ông ấy thì anh cũng rõ rồi, tôi đã tốn bộn tiền để tìm chút hàng tươi sống đấy. Lý Đông Phương hơi bất ngờ, nhị thúc sắp đến Sa Châu à, sao không gọi điện cho tôi? Phương Kiệt đắc ý cười nói, nhị thúc ở lĩnh Tây lâu quá cũng ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí. Nếu gọi điện cho Dượng thì làm gì còn được rảnh rỗi nữa. Anh với Dượng hai người đúng là quá tẻ nhạt, nói đi nói lại toàn mấy chủ đề vô vị. Nhị thúc tuy là lãnh đạo lớn, nhưng lãnh đạo lớn cũng là người thôi, thật ra tôi mới là người hợp gu ông ấy nhất. Nhị thúc là trưởng bối họ hàng xa của nhà họ Phương. Tuy là họ hàng xa, nhưng vì mấy nhà thường xuyên qua lại nên còn thân thiết hơn cả họ hàng trong vòng năm đời. Nếu đã biết nhị thúc đến thì làm gì có chuyện không gặp mặt. A Kiệt, tôi nói thêm lần cuối, chuyện cải tạo kỹ thuật anh thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc đi. Chúng ta bây giờ cũng coi như có gia sản sự nghiệp lớn rồi, không thể làm ăn kiểu chân đất mắc tuếp như trước được nữa, phải tính toán đường dài, an toàn là trên hết. Phương Kiệt mất kiên nhẫn, nói, sao anh nhạt nhẽo thế, tối nay không bàn chuyện công việc, đến Sa Châu xỏa một bữa đi. Khi đến Sa Châu đã là xế chiều. Phương Kiệt và Lý Đông Phương đi tới một tòa nhà tên Đồng Hào Bằng Bạc ở khu Tây Thành. Tòa nhà này có tường rào bao quanh, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mỗi phần mái. Vừa vào cửa, Phương Kiệt liền hỏi người đàn ông trung niên trong sân, Trần Lục, nhị thúc tới chưa? Người đàn ông trung niên Trần Lục là cậu họ của Phương Kiệt. Sức khỏe của Trần Lục không tốt lắm, không làm được việc đồng án, cũng không thể vào mỏ làm việc nên vẫn luôn giúp Phương Kiệt trông coi nhà cửa. Trần Lục đáp, nhị thúc chưa tới. Ông ta vừa chỉ lên lầu, vừa hạ giọng, thằng chó mực đưa cô gái kia tới rồi. Trần Lục và nhị thúc cùng thế hệ, tuy là họ hàng xa nhưng vì người ta là lãnh đạo lớn nên ông ta không dám trèo cao, cũng theo Phương Kiệt và Lý Đông Phương gọi một tiếng nhị thúc. Nếu thật sự gọi một tiếng anh hai, Trần Lục ngược lại sẽ cảm thấy làm hạ thấp thân phận của người ta. Phương Kiệt nghe cô gái kia đã đến thì hai mắt sáng lên, anh ta nói với Lý Đông Phương, đây là diễn viên chính tôi bỏ nhiều tiền mời từ đoàn ca múa của tỉnh về đấy, một đêm tận 2 vạn tệ. Chẳng biết cái chỗ đó của cô ta làm bằng vàng hay bằng bạc mà có giá như vậy. Lý Đông Phương nói, nhị thúc là người làm văn hóa, thích cái gu này. Phương Kiệt liền cười nói, mấy người làm văn hóa toàn là đồ đạo đức giả, nghiện thì nặng mà gan thì bé tí. Anh ta không nén được tò mò, bèn đi thẳng lên lầu. Chu Oánh Oánh đang vắt chéo chân xem TV, cô tiện tay bấm điều khiển, màn hình đột nhiên lóe lên một khuôn mặt quen thuộc. Cô vội vàng bấm quay lại kênh cũ. Đó là chương trình thời sự của đài truyền hình huyện thành Tân Hầu Vệ Đông đang thị sát công trường, theo sau là một đám người. Nhìn thấy chương trình này, tâm trạng cô liền trở nên buồn bực, thầm nghĩ, mấy người như Hầu Vệ Đông chiếm hết mọi mối lợi rồi, thế giới này thật quá bất công. Nhìn Hầu Vệ Đông với vẻ mặt bình tĩnh trên TV, cô có chút hối hận, đêm đó mình đã quá rụt rè, nếu chủ động hơn một chút, biết đâu đã được như ý với Hầu Vệ Đông rồi. Ít nhất anh ta cũng là bí thư huyện ủy trẻ tuổi đẹp trai, hơn Lưu Minh Minh không biết bao nhiêu lần. Nhớ tới Lưu Minh Minh, cô thầm rủa, gã đó đúng là một kẻ biến thái. Phương Kiệt không gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Vừa vào cửa, đập vào mắt anh ta là đôi chân vắt chéo của Chu Oánh Oánh, bắp chân thon thả trắng nõn như ngọc khiến cổ họng anh ta khô khốc, phải nuốt nước bọt, thầm nghĩ, đúng là mỹ nhân từ nơi khác đến có khác. Chu Oánh Oánh của bây giờ đã không còn là Chu Oánh Oánh của lúc gặp Hầu Vệ Đông nữa. Mục đích chuyến đi này của cô rất rõ ràng, kiếm tiền. Một đêm 2 vạn, cái giá này vẫn có thể chấp nhận được. Cô là người của đoàn ca múa tỉnh à? Phương Kiệt lớn lên ở Thành Tân, đối với anh ta, người của đoàn ca múa tỉnh là nhân vật chỉ có thể thấy trên TV, bây giờ lại sờ sờ xuất hiện trước mặt, đây là một sức hấp dẫn cực lớn đối với anh ta. Chu Oánh Oánh nói một cách cứng rắn vừa phải, tôi là người ở đâu thì có quan trọng không? Phương Kiệt cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Chu Oánh Oánh, nói, tôi là Phương Kiệt, chủ nhân của nơi này. Chu Oánh Oánh liếc nhìn Phương Kiệt một cái, thấy trên cổ anh ta là sợi dây chuyền vàng chóe, trên người toàn hàng hiệu, trông có vẻ là một kẻ lắm tiền. Cô bèn cố tình cười một tiếng đầy quyến rũ. Trong mắt Phương Kiệt, người phụ nữ này mày công như trăng khuyết, khí chất cao nhã, hoàn toàn khác biệt với những cô gái ở Sa Châu. Tim anh ta như bị đôi mày ấy câu mất, bèn nói thẳng, chúng ta có duyên phận, sau này cô đi theo tôi, tuyệt đối không để cô chịu thiệt. Sau khi chia tay Lưu Minh Minh, Chu Oánh Oánh không còn tin vào tình yêu nữa. Con gái càng xinh đẹp lại càng lo sợ tuổi xuân trôi mau, cô phải nhân lúc còn trẻ mà kiếm một khoản dưỡng già, vì vậy cô chẳng khách khí nói thẳng, bảo tôi theo anh à, dựa vào cái gì? Anh có gì nào? Phương Kiệt rất hào phóng trước mặt phụ nữ. Lúc này, anh ta muốn chinh phục ngay mỹ nhân tuyệt sắc có vài phần chua ngoa trước mắt, bèn thuận tay tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, nói, chiếc nhẫn này trị giá mấy vạn, coi như quà gặp mặt. Tôi là Phương Kiệt, cô tên gì, tên thật ấy? Chu Oánh Oánh nhận lấy chiếc nhẫn, thấy trên mặt trong có khắc hai chữ Lĩnh Đường thì biết ngay đây là hàng thật, quả thực trị giá mấy vạn. Cô không khách khí cất vào chiếc ví nhỏ rồi nói, tôi tên Chu Oánh Oánh, ở đoàn ca múa tỉnh. Phương Kiệt mặt mày hớn hở, vừa nói vừa xích lại gần, đặt tay lên eo Chu Oánh Oánh. Độ đàn hồi kinh người nơi vòng eo ấy khiến Phương Kiệt không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ngực. Chu Oánh Oánh, tôi thích cô, là nhất kiến chung tình. Phương Kiệt lập tức gọi một cuộc điện thoại cho nhị thúc, hỏi, nhị thúc, chú đến đâu rồi, còn bao lâu nữa? Nghe nói nhị thúc mới từ lĩnh Tây xuất phát, anh ta lập tức gọi một cuộc điện thoại khác. Mã Đại Dũng, mày đi tìm cho tao một con bé xinh đẹp ngay. Tao không cần biết mày tìm ở đâu, trong vòng nửa tiếng phải đưa đến nhà tao. Giá cả không thành vấn đề, người phải đẹp, hàng cũng phải ngon. Mã Đại Dũng có trong tay vô số tiểu thư, nghe Phương Kiệt sắp xếp xong thì không dám chậm trễ, nhanh chóng chọn một cô học sinh trung cấp 19 tuổi đưa đến tòa nhà đồng hào bằng bạc của Phương Kiệt. Lý Đông Phương ngồi uống trà xem tivi ở dưới lầu. Thấy Phương Kiệt lên lầu mãi không xuống, anh thầm nghĩ, thằng chó Phương Kiệt này lại định giở trò gì đây? Một lát sau, thấy Mã Đại Dũng dẫn một cô gái xinh đẹp có chút ngây ngô đến, trong lòng anh đã đoán được vài phần, bèn hỏi Mã Đại Dũng, dẫn cô gái này tới làm gì? Mã Đại Dũng nói, là anh Kiệt bảo tôi đưa tới. Rồi quay người nói với cô gái nhỏ một cách hung tợn, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bạc đãi mày đâu. Mã Đại Dũng đi rồi, Lý Đông Phương thầm mắng một câu, thằng A Kiệt này làm việc chẳng có chừng mực gì cả, chắc chắn là thấy cô gái ở đoàn ca múa xinh đẹp nên vội vàng xơi trước rồi. Đang nghĩ ngợi, anh bỗng nghe thấy trên lầu truyền đến một trận rên rỉ. Tiếng rên rỉ ấy rất du dương, còn mang theo cả âm hưởng của vũ đạo. Khi nhị thúc còn cách xa châu chừng 10 phút lái xe, ông gọi điện cho Phương Kiệt. Lúc này, Phương Kiệt đang cùng Chu Oánh Oánh đại chiến 300 hiệp, hơi đâu mà nghe điện thoại. Lý Đông Phương nhận điện thoại của nhị thúc, vội nói, nhị thúc, cháu đến nhà hàng hải sản đợi chú ngay đây. Cúp máy xong, anh lên lầu, gọi vọng vào từ ngoài cửa, A Kiệt, nhị thúc đến rồi, cậu làm nhanh lên một chút. Phương Kiệt đã hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể của Chu Oánh Oánh, anh ta dũng mãnh ra vào, đáp lại một câu, Đông Phương, anh đi trước đi, tôi một lát nữa sẽ tới. Phương Kiệt từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, sức lực cũng tốt đến lạ thường. Chu Oánh Oánh ban đầu còn rất bị động, nhưng dưới sự tấn công không ngừng của Phương Kiệt, cơ thể cô cũng bị đánh thức, bèn ôm lấy cổ anh ta, không ngừng ngửa người về phía trước phối hợp. Tại nhà khách huyện ủy, Hầu Vệ Đông và trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi cùng nhau mời các đồng chí trong tổ phỏng vấn của lĩnh Tây Nhật báo dùng bữa. Vương Huy làm việc rất chắc chắn. Ba ngày ở thành Tân xem như đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ phỏng vấn do tỉnh giao phó. Hầu Vệ Đông xem bản thảo của tổ phỏng vấn, cũng cảm thấy không có gì để chê. Bài viết này vừa làm nổi bật được tinh thần chuyên nghiệp của Trương Vĩnh Thái, lại không tâng bốc quá đà, khiến người đọc cảm thấy chân thực, đáng tin. Đồng thời, bài viết này cũng ngấm ngầm tiết lộ một vài vấn đề của huyện Thành Tân. Hầu Vệ Đông cho rằng thay vì ém nhẹm mọi chuyện, chi bằng cứ hé mở nắp vung từng chút một, vì vậy anh không đưa ra ý kiến sửa đổi nào cho Vương Huy. Đêm hôm đó, Đoạn Anh đã mặc chiếc váy dài màu tím ấy, cùng Hầu Vệ Đông có một lần ân ái nồng cháy ở bãi đổ xe. Sau lần đó, cô đã cất chiếc váy tím vào vali mang về lĩnh Tây. Hôm nay, khi đi ăn tối cùng Hầu Vệ Đông và Lương Dật Phi, cô chỉ mặc một chiếc quần bò bình thường và áo thun ngắn tay sáng màu. Trong những bữa tiệc nửa trang trọng thế này, mọi người đều nói những chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. Nhưng tán gẫu chuyện phiếm thực ra lại là một loại bản lĩnh, cao thủ thực thụ có thể khiến những câu chuyện vô thưởng vô phạt trở nên sống động, làm người nghe cảm thấy thoải mái như ở nhà. Hầu Vệ Đông thì giỏi bàn chuyện chính sự hơn, vả lại thân phận của anh không cho phép anh nói nhiều chuyện phiếm. Vì vậy, trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi liền nhận lấy trọng trách khuấy động bầu không khí. Anh ta liên tiếp kể vài mẫu chuyện cười, dần dần đẩy không khí trên bàn tiệc lên cao trào. Lương Dật Phi lại kể một chuyện cười, bố chồng mù và nàng dâu câm đang ngồi chơi ở nhà, bỗng nghe bên ngoài trống nhạc ồn ào. Bố chồng mù hỏi, nhà ai có hỷ sự thế? Nàng dâu không nói được, suy nghĩ một lát rồi đặt tay bố chồng lên ngực mình. Bố chồng liền biết, nói, à, là nhà bà hai à, thế con gái nào nhà bà ấy đi lấy chồng vậy? Nàng dâu lại đặt tay ông vào hạ bộ của mình. Bố chồng vừa sờ vừa nói, hóa ra là con bé Tiểu Phượng à, thế con bé Tiểu Phượng gả đi đâu vậy? Nàng dâu lại nghĩ một lát, rồi đặt tay ông lên mông mình. Bố chồng hiểu ra, liền nói, sao con bé Tiểu Phượng lại gả đến cái xó giáp gia câu sau núi vậy? Anh ta còn chưa kể xong, mọi người đã cười nghi ngã. Lương Dật Phi còn đắc ý liếc Đoạn Anh một cái. Đoạn Anh từng làm phóng viên cho các tòa soạn báo cấp huyện, thị, tỉnh nên kiến thức rộng, trên bàn rượu cũng đã nghe qua vô số chuyện cười tục tiểu, sớm đã luyện được công phu nghe tai này lọt tai kia. Cô chỉ mãi cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý Lương Dật Phi đang nói gì. Những cô gái mới ra trường đi làm ở công sở là đối tượng dễ bị quấy rối tình dục nhất. Một nguyên nhân lớn là vì khi bị quấy rối, các cô thường đỏ mặt tía tai như thể chính mình làm chuyện gì sai trái. Nhiều gã trung niên biến thái khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng, đỏ bừng của các cô gái trẻ thì lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đó cũng là một kiểu thỏa mãn trong tư tưởng. Lương Dật Phi thấy Đoạn Anh chẳng thèm để tâm đến chuyện cười của mình thì hứng thú cũng giảm đi vài phần. Mọi người kết thúc bữa tối trong không khí nhiệt tình và hữu hảo. Hầu Vệ Đông, Lương Dật Phi và những người khác đích thân tiễn các phóng viên báo tỉnh ra đến tận cổng nhà khách huyện. Trước khi mọi người lên xe, Hầu Vệ Đông lần lượt bắt tay từng người. Khi bắt tay Đoạn Anh, cô nói, tôi muốn nói riêng với anh một chuyện. Hầu vệ Đông thoải mái đáp, được, chúng ta qua bên kia đi. Hai người đi ra xa vài bước, Đoạn Anh hạ giọng, thời gian này tôi đã đi đến không ít nơi ở Thành Tân, phát hiện ra một vài chuyện không hay, nhưng nhất thời không tìm được cơ hội nói riêng với anh. Cô gằn từng chữ, Thành Tân có xã hội đen, hơn nữa chúng hoạt động rất lộng hành, anh phải cẩn thận. Hầu vệ Đông không muốn Đoạn Anh dính dáng vào chuyện ở Thành Tân nên hỏi, sao cô biết chuyện này? Hai ngày trước, tôi đi thu thập tài liệu ở Thành Tân thì nhận được một lá thư tố cáo. Người gửi thư tự xưng là Huấn Dũng, chủ cũ của mỏ lân Hổ Vàng. Để chiếm mỏ lân của ông ấy, Phương Kiệt đã cho người chém đứt tay ông, còn đánh gãy gân chân của cha già ông ấy. Bọn chúng còn đe dọa rằng nếu Huấn Dũng không bán mỏ lân thì sẽ đưa con gái ông sang Thái Lan bán dâm. Huấn Dũng bị ép phải bán mỏ lân Hổ Vàng. Hầu vệ Đông vốn giữ thái độ cực kỳ nhạy cảm với vấn đề mỏ lân, nghe xong chuyện này, thái độ của anh cũng trở nên rất nghiêm túc, anh nói, lá thư tố cáo đó đâu rồi? Lát nữa tôi sẽ cho thư ký Tiểu Đỗ qua lấy. Đoạn Anh gật đầu, thư đang ở trong phòng tôi, khóa trong vali da rồi. Lát nữa cứ bảo Tiểu Đỗ tới lấy. Còn nữa, lúc phỏng vấn tôi còn nghe được không ít vấn đề, đã sắp xếp lại thành một bản tài liệu, chắc là cũng có chút nội dung. Tôi có email, Hà Đông viết liền không giấu, rồi thêm 163. Tom. Cô gửi tài liệu qua email cho tôi, tuyệt đối đừng để lộ chuyện này, nhớ kỹ đấy. Hai người nói xong chuyện, vẻ mặt vẫn như thường mà đi tới. Vương Huy cười nói, Hầu Bí Thư và cô Đoạn chắc là tốt nghiệp cùng trường nhỉ. Đoạn Anh lập tức cười đáp, chúng tôi không chỉ tốt nghiệp cùng trường, mà người yêu của Hầu Bí Thư là Trương Tiểu Giai còn là bạn cùng lớp, cùng phòng ký túc xá với tôi. Sau đêm cuồng nhiệt ở nhà khách huyện Thành Tân, hai người dường như đã gỡ bỏ được rào cản trong lòng, nhắc đến Trương Tiểu Giai cũng không còn cảm thấy nặng nề. Nếu là trước đây, cả hai đều sẽ lãng tránh cái tên này. 9 giờ tối, Hầu Vệ Đông trở về nhà khách huyện. Hoa Lan cũng đi theo, trước tiên hỏi anh có muốn ăn khuya không, sau đó lại gọt hoa quả. Làm xong những việc thường lệ này, cô có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi. Hầu Vệ Đông và Hoa Lan đã rất thân quen, quần áo thay giặt của anh, bao gồm cả quần lót, đều do Hoa Lan giặt. Lúc này thấy dáng vẻ của Hoa Lan, anh hỏi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Hoa Lan lúc này mới nói, Hầu Bí Thư, tôi nói ra, anh đừng phê bình tôi nhé. Hoa Lan là tên của nhà hoàng thời xưa, tôi đã muốn đổi tên từ lâu rồi, nhưng nhất thời không tìm được cái tên nào phù hợp. Hầu Bí Thư, anh giúp tôi đặt một cái tên được không ạ? Hầu Vệ Đông không ngờ Hoa Lan lại đưa ra yêu cầu này. Anh cũng không từ chối, chỉ là đặt tên quả thực không phải sở trường của anh. Anh vân vê mũi một lúc lâu mới nói, càng quê mùa lại càng thanh tao, cô không thích Hoa Lan thì đổi thành mùa xuân đi. Anh thực ra chỉ nói đùa nửa thật nửa đùa. Hoa Lan lại rất vui mừng, nói, mùa xuân, tôi thích cái tên này, rất tươi sáng, tràn đầy hơi thở của mùa xuân. Hầu Bí Thư, sau này anh cứ gọi tôi là mùa xuân nhé. Nhìn mùa xuân vô cùng vui vẻ ra khỏi cửa, Hầu Vệ Đông cũng vui lây. Mùa xuân xuống lầu, thấy phòng của trưởng cục công an Đặng Gia Xuân vẫn còn sáng đèn thì đi vào, hỏi, chú Đặng, chú có muốn ăn khuya không ạ? Rồi cô lại nói, chú Đặng, cháu nhờ chú một chuyện ạ. Mùa xuân miệng lưỡi ngọt ngào, tay chân cũng lanh lẹ, Đặng Gia Xuân có ấn tượng khá tốt về cô gái nhỏ này, bèn nói, chuyện gì, cháu cứ nói đi. Mùa xuân cũng nhanh nhảu nói, bây giờ cháu tên là Mùa Xuân rồi ạ, là Bí Thư Hầu giúp cháu đổi tên. Nghe nói đổi tên trên hộ khẩu khó lắm, chú Đặng có thể ra mặt nói giúp một tiếng được không ạ? Đối với một ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng cục công an mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn. Trên khuôn mặt đen gầy của Đặng Gia Xuân thoáng hiện ý cười, ông nói, tên hay đấy, có khí thế hơn Hoa Lan. Mùa xuân vô cùng vui vẻ ra khỏi cửa, lại thấy phòng của Chu Binh cũng đang sáng đèn, liền đi vào nói, Chu huyện trưởng, ngài có muốn ăn khuya không ạ? Chu Binh mới từ khách sạn ăn cơm về, làm sao còn nuốt nổi bữa khuya. Hoa Lan lúc này mới nói, vừa rồi Hầu Bí Thư đã đổi tên cho tôi, bây giờ tôi tên là Mùa Xuân rồi ạ. Chu Binh đương nhiên cũng khen cái tên này. Mùa xuân lại rụt rè nói, Chu huyện trưởng, nghe nói cục giao thông có mở một trường dạy lái xe, tôi muốn đến đó đăng ký, tôi học hết cấp 2 rồi, nhất định có thể theo kịp. Trường dạy lái xe là trường đào tạo bán công bán học, bình thường chỉ tuyển cán bộ, công nhân viên chức tại chức, Mùa Xuân là nhân viên nhà khách huyện, không nằm trong phạm vi tuyển sinh. Chu Binh nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Mùa Xuân, hơi do dự rồi nói, học thêm chút kiến thức cũng là chuyện tốt, ngày mai cháu cứ đi đăng ký đi. Mùa Xuân nói, Chu huyện trưởng, ngài có thể viết cho tôi một tờ giấy giới thiệu được không ạ? Nếu không tôi đến đó, người ta không đồng ý đâu. Chu Binh liền viết một tờ giấy, đưa cho Mùa Xuân. Mùa Xuân nhận được tờ giấy này, mừng như nhặt được của báu, cẩn thận cất vào trong ví da, lúc này mới vui vẻ hài lòng trở về nhà. Hầu Vệ Đông tự nhiên không biết những chuyện vặt vãnh của Mùa Xuân. Anh ngồi trong phòng ngủ một lúc thì nhận được điện thoại của Đoạn Anh, Vệ Đông, Lá thư tố cáo kia tôi đã giao cho thư ký Đỗ rồi, email cũng đã gửi qua. Cảm ơn cô rất nhiều, Đoạn Anh. Hầu vệ Đông nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, rồi lại dặn dò, chuyện này ngoài tôi và trưởng cục công an Đặng Gia Xuân ra, đừng nhắc tới với bất kỳ ai khác, để tránh những phiền phức không cần thiết, tuyệt đối phải nhớ kỹ. Thái độ nghiêm túc thận trọng của hầu vệ Đông cũng lây sang Đoạn Anh, cô hiểu rằng mình đã vô tình bước vào một vấn đề nhạy cảm, bèn nói, vệ Đông, mấy năm nay tôi đã đi không ít nơi, biết cách tự bảo vệ mình, anh yên tâm. Mở email ra, đập vào mắt đầu tiên là email của Trúc Mai, phong tiếp theo mới là của Đoạn Anh. Email của Trúc Mai rất đơn giản, học viện của em sắp tổ chức hoạt động sưu tầm dân ca, địa điểm tự chọn, em muốn đến Thành Tân, có được chào đón không ạ? Hầu vệ Đông rất nhanh đã trả lời một email, nói, đương nhiên là chào đón, em đừng tự đi xe, anh sẽ cho người đến học viện đón em. Mặt khác, em đã nói chuyện này với ba em chưa? Trả lời email cho Trúc Mai xong, hầu vệ Đông mới mở email của Đoạn Anh, bên trong ghi lại không ít chuyện, chủ yếu là về vấn đề xã hội đen liên quan đến Mỏ Lân. Đợi đến khi thư ký Đỗ Binh mang thư tố cáo của Huấn Dũng tới, hầu vệ Đông liền cho gọi Đặng Gia Xuân lên lầu. Đặng Gia Xuân vẫn luôn điều tra vòng vo vụ tai nạn xe của Trương Vĩnh Thái, đồng thời tiến hành điều tra thu thập chứng cứ về các băng nhóm xã hội đen đã tồn tại ở Thành Tân. Ông gặp phải hai vấn đề khó khăn, một là trong cơ quan công an có nội gián, hai là người bị hại không tin tưởng chính quyền, sợ băng nhóm xã hội đen trả thù nên hoàn toàn không phối hợp với công an để lấy chứng cứ. Xem xong thư tố cáo của Huấn Dũng, Đặng Gia Xuân đập bàn một cái, nói, bọn này quá lộng hành, nếu chuyện này được xác minh, đây sẽ là một bước đột phá quan trọng. Ông lại xem email Đoạn Anh gửi tới, nói, phóng viên Đoạn thật không tầm thường, manh mối cô ấy cung cấp rất quan trọng. Sau khi bàn bạc một hồi về vụ án với Đặng Gia Xuân, hầu vệ Đông vốn xuất thân từ gia đình công an, bản thân lại học chuyên ngành luật nên việc nghiên cứu án tử cũng xem như là người trong nghề. Nghiên cứu xong phương án sơ bộ, Đặng Gia Xuân liền vội vã xuống lầu. Hầu vệ Đông lại nhìn hòm thư, Trúc Mai đã trả lời một email nữa, em không nói với ba, ba chắc chắn sẽ không cho em đến làm phiền anh đâu, hầu thúc thúc, em sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu ạ. Nhắc tới Trúc Mai, hầu vệ Đông lại nhớ đến cảnh tượng ở trường Câm Điếc Sa Châu hôm anh và Trúc Diễm cùng đến thăm cô bé ngồi một mình trong phòng vẽ, sắc mặt trắng bệch, dáng người gầy gò, trông cô độc lẻ loi. Lòng anh mềm lại, anh lại trả lời một email nữa, nói, ngày mai anh cho xe đến học viện đón em, người đón em tên là Cốc Chi, là nhân viên của văn phòng huyện ủy Thành Tân. Mặc dù Trúc Mai không muốn cha mình là Trúc Diễm biết chuyện này, hầu vệ Đông vẫn gọi điện thoại cho Trúc Diễm. Trúc Diễm nói, đứa bé Trúc Mai này thật không hiểu chuyện, công việc ở Thành Tân bên đó cũng không dễ dàng, nó còn đến thêm phiền vào. Thành phố Vân Tốt có huyện Đông Tương giáp ranh với Thành Tân, Trúc Diễm vì chuyện của huyện Đông Tương mà đã hao tổn không ít tâm sức, nên cũng không lạ gì chuyện ở Thành Tân, chỉ là ông cũng không tiện nói quá rõ. Hầu vệ Đông nghe Trúc Diễm không có ý phản đối rõ ràng, bèn cười nói, Trúc thư ký, ngài đừng khách sáo. Trúc Mai cũng như em gái tôi thôi, con bé đến Thành Tân, tôi sẽ cho Cốc Chi của văn phòng huyện ủy đi theo nó, làm sao có thể làm lỡ chuyện của tôi được. Trúc Diễm biết cô con gái Trúc Mai của mình thường xuyên liên lạc với hầu vệ Đông qua tin nhắn và email. Anh rất chiều chuộng cô con gái câm điếc này, chỉ cần cô bé vui vẻ thì cứ để cô bé làm vậy. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu là được. Trúc Diễm cũng sảng khoái đồng ý với hầu vệ Đông. Khi Trúc Mai thấy email mới hầu vệ Đông gửi tới, cô vui đến mức nhảy cẫng lên. Phòng ký túc xá của họ có 4 người, ba cô bạn cùng phòng còn lại vốn rất quan tâm chăm sóc Trúc Mai. Thấy vẻ mặt hưng phấn của cô, một người bèn cầm bút viết lên giấy, Tiểu Mai, cậu thật sự muốn đến Thành Tân à? Ba bọn tớ đều đến Hải Nam, hay là cậu đi cùng bọn tớ đi? Trúc Mai nhanh chóng vẽ một cô bé lên giấy, cô bé trong tranh nói, tớ muốn đến Thành Tân để vẽ những ngọn núi lớn. Núi non có một vẻ đẹp sâu lắng khác biệt, tớ thích những ngọn núi hùng vĩ. Ba cô bạn cùng phòng đều biết Trúc Mai có một người chú làm lãnh đạo ở huyện Thành Tân. Nhưng sinh viên học viện mỹ thuật ít nhiều cũng có chút khí chất nghệ thuật, không mấy hứng thú với việc làm quan, nên lãnh đạo cấp huyện chỉ bị xem như quan nhỏ quèn. Lúc này thấy dáng vẻ vui mừng của Trúc Mai, một cô bạn nhạy cảm mới bắt đầu tò mò về người chú của cô, bèn viết, cậu và chú cậu thân nhau lắm nhỉ. Mặt Trúc Mai hơi ửng đỏ, đáp, anh ấy không phải chú của tớ, trước đây là thư ký của ba tớ, bây giờ đang công tác ở huyện Thành Tân. Qua, vậy anh ấy còn trẻ lắm nhỉ. Ba gương mặt tò mò đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trúc Mai. Khiến cô đỏ bừng cả mặt, vội vàng bỏ đi, không bàn về chuyện này nữa. 11 giờ sáng hôm sau, nhân viên văn phòng huyện ủy là Cốc Chi đã lái chiếc xe Audi đến Học viện Mỹ thuật Lĩnh Tây. Từ Lĩnh Tây đến Sa Châu chỉ mất 1 tiếng. Từ Sa Châu đến Thành Tân, lão cảnh rất quý chiếc xe mới mà Cục Tài chính thành phố cấp cho hầu vệ Đông, nên cũng lái rất cẩn thận, đi mất 2 tiếng mới đến được nhà khách huyện ủy Thành Tân. Mùa Xuân biết em gái của hầu vệ Đông sắp tới, nên từ sớm đã dẫn theo 2 nhân viên phục vụ khác đến nhà khách huyện. Lúc này cô đã là tổ trưởng tổ phục vụ của nhà khách huyện ủy, dưới quyền có 2 tổ viên, được xem là cấp lãnh đạo cơ sở nhất của nhà khách. Mùa xuân làm lãnh đạo lại càng ra sức hơn, cô chỉ huy hai nhân viên phục vụ còn lại dọn dẹp phòng cho Trúc Mai một lượt sạch bong kinh kít. Hồ Vĩnh Lâm nghe nói em gái của hầu vệ Đông sắp đến ở tạm nên không dám chậm trễ. Mùa xuân vừa dọn dẹp xong căn phòng thì ông đã đến kiểm tra. Vào phòng, Hồ Vĩnh Lâm sờ sờ ga giường, nói, Hoa Lan, cô làm sao thế, em gái hầu bí thư đến đây, sao có thể dùng ga giường cũ được, tất cả phải đổi sang đồ mới chứ. Mùa xuân ngọt ngào nói, sở trưởng Hồ, hầu bí thư đã đổi tên cho cháu rồi à, bây giờ cháu tên là Mùa Xuân. Họ Xuân này rất hiếm gặp, bình thường Hồ Vĩnh Lâm hay lấy cái họ này ra để đùa. Lúc này nghe Hoa Lan đổi thành Mùa Xuân, ông cũng thấy cái tên này quá bình thường, bèn cười nói, ta nhớ có một câu thơ. Mùa đông đã đến, mùa xuân còn xa ư, người tên Mùa Xuân tốt nhất là lấy chồng họ Đông, ở trấn Kết Cây có người họ Đông đấy, xem ra nhà chồng tương lai của cô ở trấn Kết Cây rồi. Không thèm để ý đến chú nữa, toàn đùa linh tinh. Mùa xuân dù sao cũng là con gái, nói đến chuyện này cũng có chút ngượng ngùng. Hồ Vĩnh Lâm thấy dáng vẻ xấu hổ của Mùa Xuân thì phá lên cười ha hả, Hoa Lan, không trêu cô nữa, mau đi mua ga giường mới đi, khách sắp đến rồi đấy. Cháu đi ngay đây, ngoài cổng có cửa hàng, nhanh lắm ạ. Mùa Xuân vừa đi ra ngoài, vừa nhắc lại, sở trưởng Hồ, bây giờ cháu tên là Mùa Xuân. Đợi đến khi Trúc Mai và Cốc Chi đến nhà khách huyện, Mùa Xuân đã dọn dẹp xong phòng ngủ cho Trúc Mai. Cô ngạc nhiên phát hiện ra em gái của Hầu Bí Thư lại là một người câm điếc, và điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là cô gái câm điếc này lại còn mang theo cả giá vẽ. Chủ nhiệm Cốc, buổi trưa hai người ăn gì để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị à? Mùa Xuân chủ động hỏi Cốc Chi. Cô có một trí khôn nhỏ là thường gọi chung các cán bộ không có chức vụ là chủ nhiệm. Cốc Chi là nhân viên văn phòng huyện ủy, thường xuyên đến nhà khách huyện, nên Mùa Xuân đã nhớ mặt cô, hơn nữa còn biết cô họ Cốc, nhưng Cốc Chi lại chưa từng để ý đến cô nhân viên phục vụ tầm thường này của nhà khách huyện ủy. Hầu vệ Đông chỉ bảo cô đi đón Trúc Mai, chứ không dặn dò gì về việc sắp xếp bữa trưa, nên Cốc Chi có chút do dự không biết có nên ăn cơm ở đây không. Mùa Xuân quan sát thấy vẻ do dự trên mặt Cốc Chi, bèn đề nghị, Hầu bí thư nhiều việc, buổi trưa ít khi về ăn cơm lắm. Hay là để tôi bảo đầu bếp làm vài món, hai người ăn trước nhé. Trúc Mai rất thông minh, cô đoán được đại ý của Mùa Xuân, liền gửi cho Hầu vệ Đông một tin nhắn, Hầu thúc thúc, cháu đến nhà khách huyện Thành Tân rồi à. Hầu vệ Đông lúc này đang học, anh liếc qua tin nhắn trên điện thoại rồi trả lời, đợi anh, trưa anh về ăn cơm. Mùa Xuân nhìn tin nhắn, nói, vậy để tôi đi bảo đầu bếp chuẩn bị. Cô lấy ra cuốn sổ nhỏ thường dùng để ghi món ăn cho Hầu vệ Đông, viết, em thích ăn món gì, chị đi gọi. Lúc này, Cốc Chi ngược lại thành người ngoài cuộc. Đợi Mùa Xuân tươi cười đi gọi món, cô bèn viết cho Trúc Mai, em nghỉ ngơi trước nhé, chị đi đây, có việc gì thì gọi điện cho chị. Hầu vệ Đông học xong, liền từ chối buổi xã giao buổi trưa để về nhà khách huyện ủy. Vừa vào sân sau, anh đã thấy Mùa Xuân đang cùng Trúc Mai ngắm hoa trong sân. Anh bất giác mở miệng gọi một tiếng Trúc Mai, chỉ thấy Mùa Xuân quay đầu lại, còn Trúc Mai thì không có phản ứng gì. Lòng Hầu vệ Đông nhói lên một nỗi đau xót. Lần gần nhất anh gặp Trúc Mai là vào dịp Tết Nguyên Đán ở ngoại ô Lĩnh Tây. Mới hơn nửa năm trôi qua mà cô bé dường như đã trưởng thành vượt bậc. Vẻ đẹp thanh xuân của thiếu nữ như xuyên qua cả rào cản câm điếc, ập thẳng vào mắt anh. Mùa Xuân rất biết quan sát, cô thông minh nói, Hầu bí thư, tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn rồi, có một phần cá trích om vàng, một phần chả cá, còn có canh viên thịt và hai món rau xào. Hầu vệ Đông hỏi một câu, Cốc Chi đâu rồi? Mùa Xuân nói, chủ nhiệm Cốc đi trước rồi à. Hầu vệ Đông không hỏi tiếp, lại dặn dò, buổi chiều anh có việc, em đi cùng Trúc Mai ra ngoại ô một chuyến nhé, cô bé học mỹ thuật tạo hình, em đưa cô bé ra ngoại ô sưu tầm tư liệu. Được làm việc cho Hầu vệ Đông là điều Mùa Xuân hằng ao ước, cô giòn giả nói, Hầu bí thư yên tâm, ngoại ô có không ít nơi phong cảnh hữu tình, tôi sẽ đưa Trúc Mai đi vẽ thực tế. Bàn ăn được bày trong phòng khách của Hầu vệ Đông. Anh và Trúc Mai ngồi đối diện nhau, ở giữa là món cá trích om vàng, chả cá, đọc đầu xào, còn có cả viên thịt heo nóng hổi. Quả thật là một bàn thức ăn ngon, không chỉ thơm nức mũi mà còn trông vô cùng đẹp mắt. Trúc Mai từ từ ăn một viên thịt heo. Viên thịt heo bình thường này đương nhiên không có nhiều biến tấu và mỹ vị như viên thịt của Hoàng Dung, nhưng lại được cái giữ trọn vị gốc. Viên thịt heo chính là hương vị của viên thịt heo, không có vị tạp nào khác, giống như một đoạn văn ngắn gọn, khiến người đọc cảm thấy thoải mái. Cô đặt đũa xuống, 10 ngón tay lướt như bay, một dòng tin nhắn tức thì được gửi thẳng đến điện thoại của Hầu vệ Đông. Em thấy bây giờ không nên gọi anh là chú nữa, sau này gọi là Hầu đại ca đi, tên này hay đấy, có cảm giác của Tô Ngộ Không năm xưa. Nhìn tin nhắn hoạt bát của Trúc Mai, Hầu vệ Đông rất vui mừng. Cô bé câm điếc năm nào ngồi một mình trong phòng học trống rỗng dường như đã không còn cô đơn như vậy nữa, cũng đã biết nói đùa rồi. Nhưng ngay lúc vui mừng, anh lại bất chợt nghĩ đến căn bệnh câm điếc của Trúc Mai. Lúc này, anh chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. 1 giờ 40 phút trưa, Lão Cảnh lái chiếc Audi đến nhà khách huyện ủy. Đỗ Binh thấy chiếc xe Việt giả Mitsubishi vẫn chưa ra, vội vàng gọi điện cho cục trưởng cục giao thông Cảnh Chữ Nhai, đang gọi dở thì thấy một chiếc xe Việt giả dừng trước cửa. Đỗ Binh cầm điếu thuốc trên tay, châm cho tài xế một điếu, rồi cố ý dặn dò, em gái của Hầu Bí Thư đang học ở Học viện Mỹ thuật Lĩnh Tây, cô bé bị câm điếc, anh nhớ chăm sóc cho tốt nhé. Người tài xế là một người đàn ông trung niên rất chững chạc, trước khi đi, cục trưởng Cảnh Tự Nhai đã đích thân dặn dò, nên thái độ của ông đương nhiên là rất tốt, nói, thư ký Đỗ yên tâm, ngoại ô chỗ nào có cảnh đẹp, tôi đều thuộc lòng. Hầu vệ Đông bước ra, Chúc Mai đi bên cạnh, mang theo giá vẽ. Mùa xuân đeo một chiếc túi du lịch, trong túi là đồ ăn vặt mà các cô gái yêu thích. Năm nay cô 22 tuổi, chỉ lớn hơn Chúc Mai 3 tuổi, nhưng cô đã làm việc ở nhà khách huyện được 4 năm. Con nhà nghèo sớm biết lo toan, nên cô trông chững chạc hơn Chúc Mai rất nhiều. Đừng đến những nơi hẻo lánh quá, về sớm nhé. Chúc Mai lên xe Việt giả, Hầu vệ Đông lại một lần nữa dặn dò Mùa Xuân. Trên người Mùa Xuân có một sự lanh lợi, điểm này làm Hầu vệ Đông yên tâm. Buổi tối, Hầu vệ Đông ăn cơm với phó bộ trưởng ban tổ chức Sa Châu là Túc Minh Tuấn, sau đó lại đến khách sạn Thành Tân chơi song khấu một lúc, hơn 9 giờ mới trở về nhà khách huyện. Ngày hôm sau, Hầu vệ Đông tiễn Túc Minh Tuấn, rồi tài xế Lão Cảnh đến nhà khách huyện lái chiếc xe Việt giả đang đổ ở sân sau ra. Hầu vệ Đông, Đỗ Binh, Chúc Mai, Mùa Xuân cùng mọi người thẳng tiến đến Trấn Phi Thạch. Trấn Phi Thạch nằm trong núi, có rừng rậm, có vách đá treo leo. Chiếc xe Việt giả lượn hết vòng này đến vòng khác, lên đến đỉnh núi, khung cảnh bỗng trở nên quang đãng. Chúc Mai lên đến đỉnh núi, ngược lại trở nên có chút u buồn. Cô chọn một chỗ bên vách đá, dựng giá vẽ, rồi từ từ đắm chìm vào ý tưởng hội họa. Mùa Xuân luôn đi theo Chúc Mai, ban đầu cô ôm lòng thương hại, nhưng khi bút vẽ của Chúc Mai vừa chuyển động, hai mắt cô sáng lên, lúc nhìn lại Chúc Mai, ánh mắt đã không còn giống trước. Cùng một cảnh vật, nhưng trong mắt Hầu vệ Đông lại khác. Trấn Phi Thạch là vùng đất nổi tiếng về quặng lân của Thành Tân, trên con đường men theo sườn núi có rất nhiều xe tải lớn, tiếng phanh xe chói tai vang vọng rất xa trong gió. Đây là của cải, nhưng cũng là phiền phức. Một chiếc Volkswagen Santana chạy dọc theo con đường men núi, hướng về phía sườn núi nơi Hầu vệ Đông đang đứng. Khoảng gần 20 phút sau, vài người trông giống cán bộ xuất hiện trong tầm mắt của Hầu vệ Đông. Người đến là Phát Bí Thư Đảng ủy Trấn Phi Thạch, Trưởng Trấn Lý Kiến Quốc và Phó Thư ký Lô Phi. Ba người đi rất vội, Phát Bí Thư tuổi hơi lớn nên đã thở hồng hộc. Sau khi hàn huyên đôi chút, Hầu vệ Đông dẫn đoàn cán bộ chủ chốt của Trấn Phi Thạch đến một khu mộ trên sườn núi. Cỏ dại ở khu mộ đã được dọn dẹp một lần sau mùa xuân, nhưng lúc này lại ương ngạnh mọc lên, vây quanh mấy chữ lớn thanh niên trí thức Hạng Dũng. Hầu vệ Đông nói với đoàn cán bộ chủ chốt đang không hiểu chuyện gì, khu mộ này không được động đến, cứ giữ nguyên dáng vẻ nguyên sơ hiện tại. Đây là nhiệm vụ chính trị, hôm nay tôi đích thân giao cho các đồng chí trong ban lãnh đạo. Trấn Phi Thạch có tương đối nhiều thanh niên trí thức, năm đó đám thanh niên trí thức đã làm Trấn Phi Thạch gà bay chó sủa, cũng đã để lại những câu chuyện tương tự như của Hoa Nhỏ. Phát Bí Thư là người lớn tuổi nhất, nên rất rõ về giai đoạn lịch sử này. Thấy Hầu vệ Đông trịnh trọng như vậy, ông cũng hiểu rằng có nhân vật lớn nào đó vẫn đang quan tâm đến người thanh niên trí thức trong ngôi mộ này. Phát Bí Thư lập tức dõng dạc bày tỏ thái độ. Hầu vệ Đông chuyển chủ đề, nói, chính quyền tỉnh đã ban hành thông báo chấn chỉnh quặng lân, cho đóng cửa một loạt các mỏ lân nhỏ. Trấn Phi Thạch có nhiều mỏ lân nhỏ nhất, tôi muốn nghe ý kiến của các đồng chí. Trở về từ Trấn Phi Thạch, trời đã chạng vạng. Nhóm cán bộ chính quyền và đảng ủy Trấn Phi Thạch cùng đoàn của Hầu vệ Đông đã có một ngày ở trên núi. Phát Bí Thư cố ý chọn một nhà nông trên núi, làm thịt một con gà ta béo mẫm, cho thêm ít đậu đủ khô, rồi hầm liu riu trên lửa nhỏ. Đến giữa trưa, khi nồi canh sôi sùng sục thì hương thơm đã lan tỏa khắp nơi. Đây là món canh gà nhà nông thuần túy, hương vị tuy không quá tinh xảo nhưng lại hơn ở sự mộc mạc, dân dã. Phát Bí Thư của Trấn Phi Thạch có mang theo mấy chai rượu ngũ lương trên xe, nhưng ông không tùy tiện lấy ra mà thăm dò trước. Hầu Bí Thư, đây là lần đầu tiên anh đến Trấn Phi Thạch, trưa nay chính quyền và đảng ủy chúng tôi xin mời anh vài ly. Hầu vệ Đông vốn tửu lượng rất tốt, không sợ uống rượu, nhưng với tư cách là lãnh đạo huyện ủy, quả thực không nên đi đầu uống rượu vào buổi trưa. Anh nói thẳng, lần đầu đến Phi Thạch, nếu không uống một ly nào thì quả là có lỗi với sự nhiệt tình của Phát Bí Thư và Lý Trưởng Trấn. Vậy chúng ta quy định một lượng nhé, trưa nay chỉ uống một chai thôi. Đây là lần đầu tiên Phát Bí Thư tiếp xúc riêng với Hầu vệ Đông. Thấy anh rất hòa nhã, cũng không phản đối chuyện uống rượu, ông mới bảo tài xế mang rượu ngũ lương ra. Khi chai rượu được đặt lên bàn, ông liền chú ý quan sát biểu cảm của Hầu vệ Đông. Trong lòng ông, Hầu vệ Đông là một ngôi sao chính trị mới nổi, thăng tiến như tên lửa. Những ngôi sao mới nổi thế này thường theo đuổi thành tích, bình thường cũng có những lý tưởng chính nghĩa ít nhiều không phù hợp với thực tế cơ sở. Vì vậy, Phát Bí Thư, một người giàu kinh nghiệm, đối xử với hầu vệ Đông vô cùng lễ phép, không vội vàng ôm đùi mà trong sự cung kính vẫn có chút thận trọng. Chai rượu ngũ lương được đặt trước mặt hầu vệ Đông, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn không dừng lại trên đó. Với tư cách là bí thư huyện ủy đến thị sát, nếu Trấn Phi Thạch mang rượu lão Bạch Can ra đãi thì đó mới là vấn đề đáng để anh chú ý. Hầu vệ Đông lại rất hứng thú với nồi canh gà kia, anh cầm muỗng lên, nói, đi bộ cả buổi sáng, đói muốn lả cả người rồi, tôi phải hút một bát canh gà trước đã. Hầu hết những người ngồi đây đều lớn tuổi hơn hầu vệ Đông, nhưng trên bàn tiệc, chức vụ luôn xếp trên tuổi tác. Vì vậy, bàn tiệc này lấy hầu vệ Đông làm đầu, anh cứ tự nhiên thoải mái, không cần phải cẩn trọng nhìn sắc mặt người khác. Bác bí thư thấy hầu vệ Đông hoàn toàn không để ý đến chai rượu ngũ lương, cũng không hề tỏ vẻ đạo mạo, trong lòng liền thả lỏng, nét mặt lại càng thêm nhiệt tình. Ông rót đầy ly rượu nhỏ, chừng hai lạng, rồi nói, tôi nghe nói hầu bí thư tửu lượng rất cao, đứng đầu trong tứ trụ của huyện. Hầu vệ Đông vừa hút món canh gà thơm ngon, vừa cười nói, tiếng tăm về tửu lượng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp đâu. Trưởng Trấn Lý Kiến Quốc tiếp lời, ngày xưa Hứa Thế Hữu tửu lượng cao, được Mao chủ tịch đặt cách cho uống rượu, cho nên chuyện uống rượu này cũng phải tùy người. Ông mới được bổ nhiệm làm trưởng trấn sau khi Lưu Vĩnh Cương bị miễn chức, kinh nghiệm chưa đủ nên tỏ ra khá câu nệ trước mặt hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nâng ly lên, nói, hôm nay là lần đầu tiên tôi dùng bữa cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo chính quyền và đảng ủy Trấn Phi Thạch, ly rượu này, tôi xin kính mọi người trước. Các lãnh đạo của Trấn Phi Thạch đều đứng dậy. Hầu vệ Đông cũng lần lượt cùng ly với Phát Bí Thư, Lý Kiến Quốc và Lô Phi. Rượu ngon, thức ăn ngon, phong cảnh đẹp, đương nhiên sẽ mang đến tâm trạng tốt. Dưới sự vung đắp có chủ ý của đôi bên, chủ và khách trò chuyện vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Mùa xuân bình thường phải tiếp đãi rất nhiều bữa tiệc, nhưng bình thường khi tham gia tiệc, cô luôn là người đứng phía sau rót rượu. Hôm nay lại được ngồi cùng bàn với hầu vệ Đông và các vị như Phát Bí Thư với tư cách là khách, tâm trạng tự nhiên cũng khác hẳn. Khi Phát Bí Thư khách sáo mời rượu, cô liền nén lại sự kích động trong lòng, đứng dậy nâng ly, Phát Bí Thư, cháu là Mùa Xuân, xin mời bác một ly. Tửu lượng của cháu có hạn, chỉ có thể uống một chút, xin bác cứ tự nhiên ạ. Những lời này của Mùa Xuân được nói ra rất lưu loát, cũng được xem là khéo léo. Cô đã làm việc ở nhà khách huyện ủy 4 năm, số lần đứng sau lưng các lãnh đạo huyện để rót rượu nhiều như sao trên trời, đếm không xuể. Bình thường cô rất hay quan sát các vị lãnh đạo qua lại, dù không quen biết nhưng cũng học hỏi được không ít. Các bí thư và những người khác chỉ nghĩ Mùa Xuân là nhân viên của huyện ủy, thấy cô ứng đối khéo léo nên cũng không thấy bất ngờ. Nhưng hầu vệ Đông lại biết rõ lai lịch của Mùa Xuân, thấy cô tự nhiên, phóng khoáng mời rượu các lãnh đạo của trấn, anh thầm nghĩ, cô bé Mùa Xuân này thật sự rất thông minh, nếu có một bệ phóng tốt, cô ấy hẳn sẽ rất có năng lực. Chúc Mai ngồi ngay bên cạnh hầu vệ Đông. Cô bị khuyết tật ở chân, thư ký Đỗ Binh đã sớm ra hiệu cho Phát Bí Thư, vì vậy Phát Bí Thư và các lãnh đạo của trấn đều không mời rượu Chúc Mai. Cô chỉ lặng lẽ hút canh, ăn cơm, nhìn mọi người đứng lên rồi lại ngồi xuống. Uống hết một chai rượu, mọi người đều có chút chưa thỏa mãn. Phát Bí Thư tửu lượng không tồi, men rượu đã ngấm, mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, ông nói, hầu bí thư quả là tửu lượng cao, mở thêm chai nữa nhé. Hầu vệ Đông uống hết hai lạng rượu mà cơ thể vẫn chưa có cảm giác gì, anh vung tay nói, được thôi, nhưng đây là chai cuối cùng đấy. Uống xong hai chai, Phát Bí Thư vẫn còn muốn khuyên nữa, hầu vệ Đông liền nghiêm mặt nói, hôm nào tìm một buổi tối, gác lại hết công việc trong tay, mọi người chúng ta uống một bữa thật sảng khoái. Tôi thấy tửu lượng của Phát Bí Thư không tệ, đến lúc đó không cần trưởng trấn Lưu hỗ trợ đâu, hai chúng ta so tài một phen. Những lời này bỗng toát ra cảm giác thân tình như người nhà, lại mượn men rượu nên nghe rất thân thiết và tự nhiên. Phát Bí Thư lau mồ hôi nóng trên mặt, nói, tôi nào dám so tài với hầu bí thư, xin cam bái hạ phong. Mọi người trò chuyện thêm vài câu, hầu vệ Đông thấy thời cơ đã chín mùi, bèn nói, chúng ta ra ngoài kia cho mát mẻ, ngồi một lát đi. Chủ nhà vội vàng kê mấy chiếc ghế dài dưới bóng cây, pha trà ưng chủy, dọn ra một đĩa lạc rang. Hầu vệ Đông cùng ba vị lãnh đạo chính quyền và đảng ủy Trấn Phi Thạch ngồi quay cuồng lại, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, hỏi, văn kiện của chính quyền tỉnh về việc chấn chỉnh các mỏ lân, các đồng chí đã nghiên cứu chưa? Lúc này là lúc đối đáp chính thức, Phát Bí Thư ngồi thẳng người, hắn giọng rồi báo cáo, Trấn Phi Thạch là một trong ba trấn có mỏ lân lớn của huyện. Lãnh đạo trấn hết sức coi trọng đợt chấn chỉnh lần này. Sau khi huyện tổ chức hội nghị về công tác chấn chỉnh, chúng tôi đã lập tức triệu tập cuộc họp liên tịch của chính quyền và đảng ủy để chuyên môn nghiên cứu vấn đề này. Đồng chí nói cụ thể hơn đi. Phát Bí Thư đã hiểu rõ, chuyến đi này của hầu vệ Đông là nhắm vào việc chấn chỉnh các mỏ lân. Ông đã sớm nghiên cứu về vấn đề này nên trong lòng không hề hoang mang, bắt đầu trình bày, Trấn Phi Thạch có 16 mỏ lân lớn nhỏ. Trước đây có 2 mỏ là doanh nghiệp trực thuộc chính quyền trấn, nhưng sau khi cải cách thì tất cả đều đã trở thành doanh nghiệp tư nhân tự chủ kinh doanh, tự chịu lỗ lãi. Trong 16 doanh nghiệp này, có Lục Gia được xếp vào quy mô vừa trở lên, bao gồm mỏ Lân Thuận Vĩnh và mỏ Vĩnh Phát. 10 doanh nghiệp còn lại đều thuộc loại mỏ lân quy mô nhỏ. Các mỏ lân quy mô nhỏ này lại chia làm hai loại, một loại có đầy đủ giấy phép, cũng có lục gia, còn lại tứ gia thì hoàn toàn không có giấy tờ thủ tục gì cả. Hầu Vệ Đông nhìn thẳng vào Phát Bí Thư, nói, nếu thật sự phải thực hiện chính sách đóng cửa, đình chỉ, sáp nhập, chuyển đổi thì sẽ phát sinh những vấn đề gì? Tôi muốn nghe tình hình thực tế. Khi Nguyên trưởng Trấn Lưu Vĩnh Cương còn tại vị, về cơ bản Phát Bí Thư không chỉ huy nổi các mỏ lân này. Kể từ khi Lưu Vĩnh Cương bị miễn chức và điều đi vì vụ bê bối mua dâm, ông mới dần dần cải thiện được quan hệ với các chủ mỏ. Những mỏ lân này là nguồn thu của Trấn Phi Thạch, nay ông đã ngồi vững vị trí nên cũng không muốn chấn chỉnh các mỏ lân trên quy mô lớn. Phát Bí Thư lộ vẻ khó xử, nói, theo tình hình tôi nắm được thì khó khăn rất lớn. Một là chi phí cải tạo kỹ thuật quá cao, không có mỏ lân nào chịu bỏ tiền ra cả. Hai là rất nhiều người dân trong trấn đang làm việc tại các mỏ lân nhỏ, đóng cửa các mỏ lân này chính là cắt đứt đường sống của họ. Tóm lại, việc này liên quan đến quá nhiều phương diện, rất khó thực hiện. Hầu Vệ Đông thấy Phát Bí Thư có ý chùn bước, bèn nói với thái độ kiên quyết, đây là quyết định của chính quyền tỉnh, khó đến mấy cũng phải làm. Có huyện ủy và chính quyền huyện đứng sau lưng làm chỗ dựa cho các đồng chí, tôi tin rằng ban lãnh đạo chính quyền và đảng ủy Trấn Phi Thạch có thể làm tốt công tác chấn chỉnh. Trưởng Trấn Lý Kiến Quốc liếc nhìn sắc mặt Phát Bí Thư, không nói gì. Tôi cũng nói luôn về dự tính của huyện. Trấn Phi Thạch là một trong ba trấn có mỏ lân lớn, lần này sẽ được chọn làm trấn thí điểm cho công tác chấn chỉnh. Các ban ngành của huyện sẽ cùng nhau hội chẩn cho các mỏ lân của Phi Thạch, xây dựng một chiến lược chi tiết và khả thi, nhất định phải thắng ngay trận đầu. Nói đến mức này, Phát Bí Thư cũng đành phải bày tỏ thái độ, Hầu Bí Thư, nếu huyện ủy và chính quyền huyện đã tin tưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công tác chấn chỉnh. Hầu Vệ Đông lập tức sửa lại, không phải cố gắng hết sức, mà là dốc toàn lực. Huyện ủy và chính quyền huyện đặt kỳ vọng rất cao vào ban lãnh đạo chính quyền và đảng ủy Trấn Phi Thạch. Lúc rời khỏi Trấn Phi Thạch, Phát Bí Thư lại một mình báo cáo riêng với Hầu Vệ Đông một việc, Trấn Phi Thạch là một trấn lớn về mỏ lân, không ít cán bộ trong trấn có mối quan hệ chằng chịt với các mỏ lân. Điều này bất lợi cho công tác chấn chỉnh sắp tới. Để công tác chấn chỉnh được thuận lợi, tôi nghĩ nên điều chuyển một vài cán bộ ra khỏi Trấn Phi Thạch. Việc này đồng chí cứ báo cáo trực tiếp cho trưởng ban Tống, cô ấy sẽ xem xét đầy đủ. Tôi chỉ có một yêu cầu, tất cả đều phải lấy lợi ích của công tác chấn chỉnh làm điểm xuất phát và điểm kết thúc. Hầu Vệ Đông nói thêm, huyện ủy sẽ ban hành chính sách, phàm là những ai có cống hiến nổi bật trong hoạt động chấn chỉnh lần này, tổ chức sẽ xem xét ưu tiên về nhiều mặt, bao gồm bổ nhiệm, điều động và cử đi học. Câu nói cuối cùng này khiến Phát Bí Thư giật mình. Ông đã công tác ở cơ sở 20 năm, mấy năm gần đây khi tuổi tác ngày càng lớn, lòng cầu tiến cũng dần phai nhạt. Hiện tại ông chỉ muốn được điều về một cơ quan trong thành phố. Đợt chấn chỉnh mỏ lân lần này chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện bản thân trước mặt Hầu Vệ Đông. Đoàn của Hầu Vệ Đông trở lại nhà khách huyện ủy, trời đã về đêm. Về đến nhà, Hầu Vệ Đông mới có thời gian rảnh rỗi để ngắm các tác phẩm của Trúc Mai. Anh đã quen biết Trúc Mai nhiều năm. Hai người bình thường liên lạc qua email, thỉnh thoảng Trúc Mai cũng gửi cho anh một vài bức tranh nhỏ. Tuy nhiên, ấn tượng của anh về tranh của Trúc Mai vẫn chỉ dừng lại ở những bức vẽ mỹ nữ của một cô bé. Lúc này, khi nhìn những bức tranh được vẽ trên ngọn núi lớn ở Trấn Phi Thạch, anh thấy bút lực mạnh mẽ, khí thế hùng vĩ, ẩn chứa cảm giác tang thương và u buồn. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, tính cách và những gì Trúc Mai đã trải qua. Nhưng nghĩ lại việc cô bị khuyết tật, anh lại thấy hợp lý. Trong số các tác phẩm của Trúc Mai còn có một bức ký họa mộ thanh niên trí thức Hạng Dũng. Xung quanh ngôi mộ là những bụi cỏ dại, bên cạnh có mấy cây cổ thụ, cả cỏ dại và cây cối đều đang lay động trong gió. Nỗi u buồn sâu thẳm trong lòng Trúc Mai đã được phản ánh qua hình ảnh ngôi mộ này, vô tình khiến cho bức tranh mang một cảm giác rất tang thương, lại vô cùng phù hợp với tâm trạng của Ngô Anh khi đến thăm mộ trước đây. Nhìn bức tranh này, Hầu Vệ Đông dường như nghe thấy cả tiếng gió núi vi vu. Bức tranh này, tặng cho anh nhé. Hầu Vệ Đông gửi một tin nhắn. Trong ngày hôm nay, anh thỉnh thoảng lại nhắn tin, tốc độ vô tình đã nhanh hơn, nhưng đương nhiên vẫn còn kém xa so với 10 ngón tay lướt như bay của Trúc Mai. Đương nhiên là được à, nhưng đây chỉ là một bức ký họa thôi, để em vẽ cho anh một bức khác. Trúc Mai rất vui trước lời đề nghị của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông không kể cho Trúc Mai nghe về lai lịch của ngôi mộ. Trúc Mai không có khái niệm gì về giai đoạn lịch sử đó, mà giải thích rõ ràng qua tin nhắn cũng không phải chuyện dễ. Anh gửi một biểu tượng mặt cười, nói đùa, sau này em thành họa sĩ lớn rồi, bức tranh này chắc chắn sẽ rất có giá trị, anh phải cất giữ trước mới được. Cầm bức họa thanh niên có văn hóa Hạng Dũng về phòng ngủ, Hầu Vệ Đông lại đặt lên bàn thưởng thức một lúc. Theo ký ức của Hầu Vệ Đông, thời đại điên cuồng đó sắp kết thúc, anh có ấn tượng sâu sắc về hai chi tiết. Thứ nhất là lúc 4, 5 tuổi, anh và mẹ là bà Lưu Quang Phân cùng nhau đi tàu ở ga Ngô Hải. Trong sảnh lớn của nhà ga, có mấy người đang trói gô một thanh niên, không phải còng tay mà là dùng dây thừng. Sợi dây thừng trói người thanh niên kia chặt như cái bánh tét. Hầu vệ Đông lúc ấy còn nhỏ, dĩ nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng gương mặt vừa anh tuấn vừa dữ tợn của người thanh niên đó đến nay vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Sau này, hầu vệ Đông cũng nhiều lần hỏi mẹ về chuyện đó, nhưng bà Lưu Quang Phân lại có vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ nổi từng có chuyện như vậy xảy ra ở ga tàu Ngô Hải. Bị hỏi nhiều đến phiền, có lần bà nói, cái thời đó, ngày nào chẳng có người bị trói, mẹ làm sao mà nhớ được. Nói xong, bà đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ đang ló ra ngoài chăn của anh, rồi nói tiếp, con nít như con đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung chuyện người lớn, mẹ tắt đèn ngủ đây. Một chuyện khác xảy ra ở nhà trẻ. Lúc ấy bà Lưu Quang Phân vẫn đang là giáo viên tiểu học, mà nhà trẻ và trường tiểu học lại chung một sân. Bà Lưu Quang Phân có quan hệ rất tốt với mọi người trong trường, nên cậu bé hầu vệ Đông ở nhà trẻ dĩ nhiên là như cá gặp nước. Cậu trở thành vua của lũ trẻ, dẫn theo một đám bạn nhỏ thường xuyên chạy tới chạy lui trong sân. Nhà trẻ nằm trên một khu đất rất cao, đứng trong sân có thể nhìn xuống con đường lớn bên ngoài. Việc mà cậu bé hầu vệ Đông thích làm nhất chính là chờ đợi các đoàn diễu hành. Cậu đã sớm chuẩn bị sẵn một ít sỏi đá, khi dòng người cuồn cuộn đi qua, dưới sự chỉ huy của cậu, đám bạn nhỏ liền ném sỏi đá vào đám đông, sau đó cả bọn vội vàng chạy trốn vào lớp học, bỏ lại sau lưng một tràng chửi mắng. Còn về việc nhà trẻ giải quyết với đoàn diễu hành như thế nào thì không nằm trong phạm vi quản lý của hầu vệ Đông. Ấn tượng của hầu vệ Đông rất mơ hồ và rời rạc, lúc này, bức họa lạnh lẽo kia dường như có một loại ma lực, kết nối lại những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu anh. Hầu bí thư, nghỉ ngơi rồi à, tôi xin làm phiền anh mấy phút. Chu Binh mang theo chút hơi men đi tới. Hầu vệ Đông tiện tay đặt bức họa sang một bên, mời Chu Binh ngồi xuống. Anh ngửi thấy mùi rượu trên người Chu Binh, bèn đẩy đĩa hoa quả về phía anh ta, nói, anh với tôi còn khách sáo làm gì, mau ngồi đi, uống rượu rồi thì ăn chút hoa quả. Phó huyện trưởng Chu Binh, trưởng cục công an Đặng Gia Xuân cùng với phó viện trưởng viện kiểm sát Dương Dũng là ba cỗ xe ngựa của hầu vệ Đông ở Thành Tân, cũng là những trợ thủ đắc lực nhất. Chu Binh lại là bạn cũ nhiều năm, vì vậy trong chuyện riêng tư, hai người vẫn khá thoải mái. Chu Binh cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nói, hôm nay tôi đến thị trấn Sông Hà họp, tình hình chung cũng không tệ lắm, chỉ là thái độ của Ôn Cống Thành có chút khiến người ta khó đoán. Ôn Cống Thành có liên quan gì đến Mỏ Lân không? Tuy hầu vệ Đông là phó bí thư huyện ủy, nhưng lại là người nắm quyền thực tế ở Thành Tân, mọi nhiệm vụ và khó khăn của Thành Tân đều nằm trong đầu anh. Điểm này, phó huyện trưởng phụ trách giao thông như Chu Binh dĩ nhiên không thể so sánh được. Anh ngày nào cũng nghĩ đến chuyện Mỏ Lân, nên phản ứng đầu tiên chính là mối liên hệ giữa Ôn Cống Thành và Mỏ Lân. Chu Binh thì lại dồn hết sự chú ý vào việc sửa đường, hơn nữa anh ta cũng không biết hầu vệ Đông đang gánh vác sứ mệnh gì, nên dĩ nhiên không quá nhạy cảm với vấn đề Mỏ Lân. Anh ta nói, cái này tôi không rõ lắm, nhưng thị trấn Sông Hà không có Mỏ Lân, mà Ôn Cống Thành lại luôn làm việc ở Sông Hà, chắc là không có liên quan gì đâu. Anh ta giải thích thêm, vừa rồi tôi nói không rõ, ý của tôi là thái độ của Ôn Cống Thành đối với việc sửa đường có chút khiến người ta khó đoán. Thái độ của Ôn Cống Thành có gì không đúng? Lúc họp thì Ôn Cống Thành tỏ thái độ rất tích cực, nhưng đến lúc ăn cơm, ông ta lại nói việc sửa quốc lộ sẽ chiếm không ít ruộng tốt của thị trấn Sông Hà, tỏ ra rất băn khoăn, nêu ra không ít khó khăn. Tôi đoán sau này e là sẽ không được tích cực cho lắm. Hầu vệ Đông từng tiếp xúc riêng với bí thư đảng ủy thị trấn Sông Hà Ôn Cống Thành một lần. Trong ấn tượng của anh, Ôn Cống Thành cũng giống như lão Phát Thực ở thị trấn Phi Thạch, là một người lão luyện, quen thuộc với công tác ở thị trấn. Anh nghĩ một lát rồi nói, thị trấn Sông Hà là thị trấn ngoại ô, trước kia xã rau xanh chủ yếu tập trung ở đó, vẫn luôn có truyền thống trồng rau. Có đất là có thể trồng rau, gánh ra chợ bán là có tiền, điều này có nghĩa là đất đai chính là sự đảm bảo cho sự sống của cả gia đình. Ôn Cống Thành có nỗi lo này cũng là phản ứng bình thường. Chu Binh lắc đầu, nói, không chỉ là cảm giác, còn có một chuyện nữa, tôi cảm thấy là một dấu hiệu không tốt. Lần này tôi đã đến ba thị trấn kết thụ, Hà Tây và Sông Hà để nắm tình hình. Theo yêu cầu của anh, tôi đến các thôn xã trước rồi mới đến thị trấn. Công tác vận động ở hai thị trấn Kết Thụ và Hà Tây đều không tệ, chỉ có thị trấn Sông Hà là kém hơn một chút. Mấy vị bí thư chi bộ thôn đều chỉ biết là có chuyện này, còn tình hình cụ thể về việc sửa đường trong thôn thì họ cũng khá mơ hồ. Điều này không phù hợp với yêu cầu trước đó của huyện. Ở Ích Dương, lúc hai người mới quen, Chu Binh đã là phó cục trưởng cục giao thông huyện, còn hầu vệ Đông chỉ là một cán bộ thường trú tại thôn. Nay cả hai đều là cán bộ cấp phó huyện, nhưng Chu Binh đã nhanh chóng quen với sự thay đổi địa vị giữa hai người. Chỉ cần liên quan đến công việc, anh ta sẽ lập tức chuyển mối quan hệ của hai người từ bạn bè sang cấp trên cấp dưới. Lúc này sắc mặt hầu vệ Đông mới trở nên nghiêm trọng, anh nói, chuyện này là sao, tôi đã nói rất rõ trong cuộc họp vận động xây dựng quốc lộ thành. Xa rồi, phải hết sức coi trọng, phải vận động đầy đủ. Ôn Cống Thành là lão bí thư rồi, nặng nhẹ thế nào ông ta phải phân biệt được chứ? Hầu vệ Đông gọi điện cho trưởng ban tổ chức Lý Dồn, nói, dạo này bận quá, chưa kịp hỏi thăm chuyện thí điểm tổ chức cơ sở, tình hình thế nào rồi. Lý Dồn vừa gội đầu xong, đang dùng máy sấy tóc, nhận được điện thoại của hầu vệ Đông thì rất ngạc nhiên, nói, hôm kia, tôi và Túc Bộ trưởng, cùng với Quách Khoa trưởng đã đến thị trấn Sông Hà xem xét thực địa. Túc Bộ trưởng rất hài lòng với điều kiện của thị trấn Sông Hà, đã để Quách Khoa trưởng ở lại huyện để giúp tôi sắp xếp lại ý tưởng, bảo chúng tôi cứ mạnh dạn mà làm. Lần này ban tổ chức thành ủy có thể đặt công tác thí điểm ở Thành Tân là sự tin tưởng lớn nhất đối với huyện ủy, cũng là một thử thách lớn đối với chúng ta. Bí thư thị trấn thí điểm chính là mấu chốt. Tôi mới đến Thành Tân, đối với cán bộ cũng không hiểu rõ lắm, bí thư Ôn của thị trấn Sông Hà có thể đảm đương được công việc này không? Hầu vệ Đông cố ý hỏi dò tình hình của Ôn Cống Thành. Lý Dồn nghe xong lời này thì ngẩn cả người. Để chọn được thị trấn thí điểm thích hợp, cô đã tốn không ít công sức. Thị trấn Sông Hà là thị trấn ngoại thành, điều kiện các thôn trong thị trấn đều khá tốt, Ôn Cống Thành lại là cán bộ kỳ cựu từng làm phó bí thư khu ủy. Từ khi giải thể khu, sáp nhập xã, thành lập thị trấn đến nay, ông ta vẫn luôn giữ chức bí thư đảng ủy thị trấn, kinh nghiệm cơ sở phong phú, quan hệ với ban tổ chức cũng rất tốt. Cuối cùng, Lý Dồn đã giao nhiệm vụ thí điểm cho thị trấn Sông Hà. Ban thường vụ cũng đã thông qua nghị quyết này. Hầu bí thư đột nhiên hỏi chuyện này là có ý gì? Lý Dồn nhanh chóng suy nghĩ, cô trình bày ngắn gọn và xúc tích tình hình của Ôn Cống Thành, rồi nói, các thị trấn của Thành Tân phần lớn là vùng núi, giao thông không tiện, chỉ có 3 thị trấn kết thụ, Hà Tây, Sông Hà có địa thế tương đối bằng phẳng. Sau khi trở thành thị trấn thí điểm, ban tổ chức thành ủy sẽ thường xuyên xuống kiểm tra, không thể quá hẻo lánh được. Hầu vệ Đông thực ra không có ý trách cứ Lý Dồn, anh nói, công tác thí điểm và công việc không thể tách rời. Mục đích của thí điểm là để thúc đẩy công việc. Nay xây dựng quốc lộ thành. Sa, thị trấn Sông Hà chiếm dụng không ít đất đai, ban tổ chức khi triển khai công tác thí điểm thì phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thúc đẩy hạng mục này triển khai thuận lợi. Lý Dồn đang suy nghĩ về việc này thì hầu vệ Đông lại nói, ngày mai, cô đi cùng tôi đến Sông Hà xe một chút, không cần thông báo trước, chúng ta đến thôn xã trước, rồi đến thị trấn sau. Thấy hầu vệ Đông đã coi trọng việc này, Chu Binh bèn về nhà ngủ. Trong bữa tiệc tối nay, anh ta đã uống quá nhiều rượu, cũng cùng với Ôn Cống Thành vài ly. Đợi Chu Binh rời đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hầu vệ Đông không kìm được mà nghĩ đến Quách Lan đang ở khu nhà trước của nhà khách huyện ủy. Kể từ khi biết Quách Lan chính là cô gái tóc dài mặc váy trắng ở phòng khiêu vũ sau cổng học viện Sa Châu, mối quan hệ giữa hầu vệ Đông và cô lại trở nên khá vi diệu. Túc Minh Tuấn có việc về Sa Châu trước, còn Quách Lan với tư cách là đại diện của ban tổ chức thành ủy thì ở lại, nghỉ tại khu nhà trước của nhà khách huyện ủy. Tuy cả hai đều ở trong nhà khách huyện ủy nhưng chỉ mới gặp nhau một lần trong bữa tiệc tối hôm trước. Đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, hầu vệ Đông quyết định đến khu nhà trước. Nhân viên phục vụ trực ban đang say sưa xem TV, thấy hầu vệ Đông đi tới thì vội vàng đứng dậy. Quách khoa trưởng của ban tổ chức thành ủy ở phòng nào vậy, cô ấy nghỉ chưa? Nhân viên phục vụ kia cũng vừa từ trên lầu xuống, nói, Quách khoa trưởng ở phòng 302, trong phòng cô ấy vẫn còn có khách. Nghe nói có khách, hầu vệ Đông ngược lại thấy nhẹ nhõm. Anh đi đến phòng 302, chỉ thấy cửa phòng đang mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện râm ran. Trong phòng 302 có mấy người, trừ Tưởng Linh đang ra thì đều là cán bộ ban tổ chức huyện ủy, Ôn Vĩnh Cách của ban tổ chức huyện ủy cũng ở đó. Thấy hầu vệ Đông bước vào, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng mời anh vào. Các vị không biết đâu, Quách khoa trưởng là lãnh đạo của tôi đấy. Hầu vệ Đông ngồi xuống xong liền chủ động tiết lộ. Tưởng Linh đang đã tiếp xúc với hầu vệ Đông nhiều lần, nên tỏ ra thoải mái hơn một chút, nói, hầu bí thư, tôi nhớ lúc Quách khoa trưởng ở ban tổ chức thành phố thì ngài đang là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy mà. Trước kia Quách khoa trưởng làm khoa trưởng ở ban tổ chức Ích Dương, tôi là cấp dưới của cô ấy. Các vị không tin thì cứ hỏi Quách khoa trưởng xem. Quách Lan nhìn hầu vệ Đông đang nói cười vui vẻ, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, nhưng trên mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào. Cô nói, hầu bí thư trước kia làm phó chủ tịch ở thị trấn, điều đến ban tổ chức chỉ là quá độ tạm thời thôi. Trò chuyện một lúc, Ôn Vĩnh Cách của ban tổ chức huyện ủy Thành Tân liền biết ý đứng dậy cáo từ. Chỉ còn lại hai người một nam một nữ đối mặt nhau, không khí nhất thời có chút khó xử. Gió đêm lùa qua sân trước và sân sau của nhà khách huyện ủy, mang theo hơi nóng hầm hập và một chút không khí mập mờ. Trán hầu vệ Đông lấm tấm mồ hôi, anh xoa hai bàn tay vào nhau, xúc động nói, thật không ngờ, cô chính là cô gái áo trắng năm đó. Trước đây tôi còn tưởng là võ nghệ ở Ủy ban Thương mại thành phố, lúc ấy cô ấy vừa mới đi tu nghiệp ở Học viện Sa Châu, may mà tôi không đi hỏi. Quách La ngẩng đầu liếc nhìn hầu vệ Đông một cái rồi lại dời mắt đi, hỏi, Anh có ấn tượng sâu sắc với cô gái áo trắng năm đó lắm à? Hầu vệ Đông dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nói, đương nhiên là rất sâu sắc rồi, cô ấy rất đặc biệt, không phải sao? Vâng. Lúc ấy tôi vừa mới tốt nghiệp, đến cục nhân sự Ích Dương báo danh, bị người ta lừa chạy tới chạy lui mấy bận, suýt nữa thì gãy chân. Trong lòng tôi lúc đó có một nỗi bất an khó tả về tương lai, vậy nên mới có ấn tượng rất sâu sắc với cô. Sau này tôi vẫn luôn tìm kiếm cô gái tóc dài ấy, thật không ngờ cô lại cắt tóc ngắn, gặp lại mà không nhận ra, có phải nực cười lắm không? Nói đến đây, hầu vệ Đông lại hỏi, lúc đó, tại sao cô lại vội vàng rời đi như vậy? Tôi nhớ là cô đã khóc. Thực ra, hồi còn học ở lớp cán bộ trẻ, cô đã nhận ra hầu vệ Đông. Nhưng một mặt vì ngại ngùng, mặt khác lại lo hầu vệ Đông vốn không còn nhớ chuyện đó, nên cô quyết định chôn chặt chuyện khiêu vũ dưới đáy lòng. Bây giờ biết được anh vẫn luôn tìm kiếm cô gái áo trắng kia, lòng cô bất giác dâng lên một tia ấm áp, bèn nói, năm đó, anh thì mông lung, còn tôi lại đau khổ. Trong đêm đầu thu này, khi cùng nhau hồi tưởng lại ký ức chung, cả hai đều mang một nỗi buồn man mác nhưng cũng thật ấm áp. Quách Lan có chút giằng xé trong lòng, rồi cô bắt đầu kể về mối tình đầu của mình. Những mối tình đầu thời đại học thực ra đều na ná giống nhau. Những người trong cuộc luôn muốn tin rằng đó là một tình yêu đẹp đẽ và duy nhất, luôn tin rằng đối phương chính là nửa kia định mệnh của đời mình. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, nó luôn bưng ra sự thật phũ phàng vào đúng lúc người ta hạnh phúc nhất. Cứ thế, tình yêu tưởng chừng có thể khiến đá mòn biển cạn cũng theo gió bay đi, chỉ còn lại một tiếng thở dài và những hồi ức về mối tình đầu. Hầu vệ Đông không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe. Quách Lan vốn tưởng mình sẽ khóc, nhưng không ngờ khi kể lại câu chuyện cũ, cô chỉ cảm thấy hơi xót xa chứ không hề bi thương. Sau khi kể xong câu chuyện tình yêu mà cô từng cho là bi thương mà tươi đẹp này, dường như một khúc mắc sâu trong lòng đã được gỡ bỏ, cả người cô trở nên nhẹ nhõm. Thấy hầu vệ Đông chăm chú lắng nghe, cô không khỏi tự giễu, tôi thật nực cười quá, lại đi kể chuyện nhi nữ thường tình trước mặt hầu bí thư. Hầu vệ Đông lắc đầu, nói, bí thư huyện ủy thì có gì ghê gớm đâu, ai mà chẳng có mối tình đầu. Mối tình đầu sở dĩ đẹp là vì lúc đó chỉ có tình yêu mà thôi. Có điều, liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương chính là thời gian. Đèn trong nhà khách là loại đèn huỳnh quang kiểu cũ, chắc chỉ khoảng 20W nên không sáng lắm. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Quách Lan dịu dàng như nước, sống mũi hơi hết lên, vừa có nét ngại ngùng, vừa có vẻ thanh lệ thoát tục, lại xen lẫn chút tinh nghịch. Cô nói, mối tình đầu thật sự đẹp đến thế ư, tôi nhớ có một bộ phim tên là Mối tình đầu khi chưa biết yêu. Giờ nghĩ lại, thời đại học đúng là ngây thơ thật, chẳng biết người đàn ông thế nào mới có thể dựa dẫm, hoàn toàn mờ mịt. Những người có hôn nhân mỹ mãn, e rằng đều là mèo mù vớ phải cá ráng, hoàn toàn nhờ vào may mắn thôi. Cô lại nói, hồi chúng ta cùng vào lớp cán bộ trẻ, hoàn cảnh của anh là kém nhất. Mặc kệ Lâm Độ, Tần Tiểu Hồng, Dương Liễu, à đúng rồi, còn có Lưu Khôn nữa, lúc đó Lưu Khôn đang làm ở văn phòng chính phủ huyện, ai cũng coi trọng cậu ta nhất. Thật không ngờ anh lại trở thành một con hắc mã, trở thành bí thư huyện ủy trẻ nhất Sa Châu. À không, là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh. Thôi đừng nói chuyện bí thư huyện ủy nữa, hơn nữa tôi cũng không phải bí thư, mà là phó bí thư huyện ủy. Hầu vệ Đông cảm khái, tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian ở học viện Sa Châu. Những lúc đêm khuya thanh vắng, trong tai tôi lại thường văng vẳng tiếng Dương Cầm, và cả tiếng sóng vỗ bờ hồ của học viện Sa Châu nữa. Quách Lan lớn lên ở học viện Sa Châu, vô cùng quen thuộc với từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây. Cô nói, tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian ở học viện Sa Châu. Trong lòng hầu vệ Đông chợt nảy ra một câu hỏi, vì sao đến giờ cô vẫn chưa yêu ai? Nhưng câu hỏi này có hơi đường đột, nên anh đã kìm lại không hỏi, thay vào đó nói, giáo sư Quách có khỏe không ạ, ba tôi hồi phục rất tốt, chuyện đó cũng may là nhờ có anh. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, đều cảm thấy chưa đã, tâm đầu ý hợp không nói nên lời. Nhưng đêm đã khuya, nam nữ ở riêng với nhau thế này quả thực không nên ở lại quá lâu. Hầu vệ Đông bèn nói, tôi xin phép về đây. Ngày mai tôi phải đến thị trấn Song Song xem xét một chút, ban tổ chức muốn lấy Song Song làm nơi thí điểm nên tôi không dám lơ là. Trước khi hầu vệ Đông đến, phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Ôn Vĩnh Cách đã nói chuyện này cho Quách Lan biết. Quách Lan gật đầu, liếc nhìn cuốn lịch, nói, ngày kia, trường đảng tỉnh mời phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc đến giảng bài, yêu cầu tất cả học viên lớp nghiên cứu sinh phải có mặt. Tôi nhớ anh đã lâu không đi học rồi, ngày kia có đi không? Ngày kia à, dù thế nào cũng phải đi học thôi. Cô đi cùng tôi nhé. Hầu vệ Đông là phó bí thư huyện ủy, cũng là một trong những nhân vật trọng điểm của lớp nghiên cứu sinh tỉnh, phòng đào tạo đã cố ý gọi điện thoại cho anh. Vâng. Quách Lan gật đầu. Lúc hầu vệ Đông cáo từ, Quách Lan tiễn anh ra cửa. Hầu vệ Đông xoay người, nói, cô đừng tiễn nữa. Cùng lúc đó, anh theo thói quen đưa tay ra. Là phó bí thư huyện ủy, ngày nào cũng có người đến báo cáo công tác. Vì còn trẻ, lại mới đến thành tân nên hầu vệ đông đặc biệt chú trọng lễ tiết. Mỗi khi người báo cáo công tác ra về, anh thường sẽ bắt tay với đối phương để thể hiện sự thân thiện và coi trọng. Bắt tay nhiều đến mức chai sạn, nó đã trở thành một hành động theo bản năng. Vừa nắm lấy tay Quách Lang, anh lập tức nhận ra hành động này trong hoàn cảnh hiện tại có chút nực cười, thầm nghĩ, chết tiệt, ngày nào cũng bắt tay, bắt đến thành tật rồi. Đứng trên hành lang tầng 3, nhìn hầu vệ đông dứt khoát đi vào sân sau, Quách Lang mới xoay người trở về phòng. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, tâm tư vốn bình lặng của Quách Lang đã bị cuộc trò chuyện tối nay làm cho xáo trộn. Trở về phòng, cô ngồi ngẩn người bên giường. Nhớ lại chuyện ở phòng khiêu vũ năm đó, mặt cô bất giác đỏ lên. Trong hoàn cảnh đặc biệt lúc ấy, hai người đã ôm nhau quên trời đất. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đã khắc sâu vào lòng cô như dao khắc búa đục. Cô thậm chí còn nhớ hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rộng lớn của anh, nhớ cả nửa thân dưới của anh dần nóng lên. Gò má cô ửng hồng, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đi vào phòng vệ sinh, dùng ánh mắt của một người xa lạ để đánh giá cơ thể mình trong gương. Trong gương là thân thể của một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc cổ thon dài, từ cổ xuống đến ngực rồi đến eo tạo thành một đường cong thật mềm mại. Bộ ngực không quá lớn, nhỏ nhắn mà cao thẳng, trông rất tinh xảo. Bụng phẳng lì, làn da vẫn mịn màng như lụa. Cô vòng hai tay qua vai, lặng lẽ nhìn mình trong gương một lúc lâu. Tâm tư con gái, thật đúng như câu thơ của người xưa, cắt không đứt, gỡ càng rối, chính là nỗi sầu ly biệt, một tư vị khác lạ trong lòng. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Sáng sớm, mùa xuân đã đi đến sân sau. Thấy cửa phòng hầu vệ đông vẫn còn đóng, cô bèn đến phòng của Trúc Mai trước. Trúc Mai đã dậy từ rất sớm, cô bé đang ngồi bên cửa sổ vẽ hoa hồng và cây cỏ trong sân. Mùa xuân rất thích cô bé không biết nói này. Ban đầu, cô thân thiết với Trúc Mai là để lấy lòng hầu vệ đông, nhưng chỉ sau 3 ngày tiếp xúc, cô đã có cảm giác ấm áp như một người chị gái thực thụ. Cô vào phòng, cầm giấy bút lên viết, buổi sáng muốn ăn gì nào, mì sợi, bánh bao với cháo, hay là bánh quẩy sữa đậu nành. Trúc Mai trước tiên đưa tay ôm lấy Mùa Xuân, sau đó viết lên giấy, bánh bao, cháo, thêm một quả trứng muối nữa. Mùa Xuân lại viết, em ăn một mình, hay ăn cùng hầu bí thư. Trúc Mai nghĩ một lát rồi viết, ăn cùng hầu thúc thúc. Mùa Xuân đứng sau lưng Trúc Mai, nhìn cây bút vẽ thần kỳ của cô bé. Trước đây cô từng được nghe câu chuyện thần bút Mã Lương, bây giờ thấy Trúc Mai dường như chỉ tùy ý phát vài nét mà một cái cây, một đóa hoa đã hiện ra sống động trên giấy, cô cảm thấy bút vẽ của Trúc Mai cũng chẳng khác bút thần của Mã Lương là bao. Vẽ đẹp thật đấy. Hầu vệ đông bước tới, khen một câu. Mùa Xuân nhìn đến ngẩn người, không để ý hầu vệ đông đã vào phòng từ lúc nào, cô ngượng ngùng nói, hầu bí thư, sáng nay ngài muốn ăn gì ạ? Vốn dĩ hầu vệ đông định đến phòng ăn nhỏ để dùng bữa, nhưng sân trước của nhà khách huyện ủy thường có khách từ khắp nơi đến ở, anh không muốn phải xã giao vào buổi sáng nên mới nhờ Mùa Xuân mang bữa sáng đến sân sau. Hôm nay cô đi ký họa cùng Trúc Mai, không cần đến những nơi quá nguy hiểm, cứ đi dọc tuyến thị trấn Kết Cây, thị trấn Hà Tây và thị trấn song song là được. Hầu vệ đông đã nói trước với Hồ Vĩnh Lâm, nên Mùa Xuân bắt đầu chuyên trách đi cùng Trúc Mai ra ngoài ký họa. Đối với Mùa Xuân mà nói, đây là chuyện cầu còn không được, cô vui vẻ nói, Tiểu Mai giỏi quá, tôi thật sự rất khâm phục cô bé. Hầu vệ đông ôn tồn nói, Trúc Mai có được thành tích như hôm nay là điều không hề dễ dàng, tất cả là nhờ vào ý chí kiên cường. Cô cũng không lớn hơn Trúc Mai mấy tuổi, nên hãy chỉ bảo em ấy học tập, cố gắng làm việc, đồng thời cũng phải tự nạp thêm kiến thức cho mình. Chỉ khi nâng cao được bản thân thì sau này có cơ hội mới nắm bắt được. Hầu vệ đông nói vậy cũng là xuất phát từ cảm xúc của chính mình. Mùa Xuân tuy chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường ở nhà khách, tuổi cũng không lớn, nhưng đối nhân xử thế lại có phần sành sỏi. Đôi khi nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt lấy lòng mình của cô, anh lại bất giác nhớ đến Lý Tinh hồi mới ra trường. Mùa Xuân nhìn hầu vệ đông với ánh mắt tràn đầy hy vọng, nói, tôi mới tốt nghiệp cấp 2 thôi, có thể làm được gì chứ? Ở huyện Thành Tân, sinh viên đại học đã không còn hiếm, nhưng trong các cơ quan chính quyền, phần lớn vẫn là người tốt nghiệp cấp 2 và cấp 3. Mùa Xuân nói vậy là cố ý nhắc khéo hầu vệ đông rằng mình đã tốt nghiệp cấp 2. Trước mặt Mùa Xuân, hầu vệ đông có cảm giác ưu việt rất rõ. Anh nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, cười ha ha hai tiếng rồi nói, cô muốn đến trường của Cục Giao thông đi học chứ hả? Mùa Xuân có chút kích động, nói, dạ, tôi đã đi học 2 buổi rồi à, hầu bí thư, tôi nhất định sẽ học tập cho giỏi. Bên trong nhà khách huyện ủy Thành Tân, cây cối vô cùng sung xuê, thu hút không ít chim sẻ đến trú ngụ. Ở nhà khách không chỉ có thức ăn dồi dào mà cũng chẳng cần lo có kẻ ác ý làm hại, nên loài vật từng là một trong tứ hại này cứ thế sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Quách Lang ở phòng 302, ngay trước cửa sổ là một tán cây. Vô số chim sẻ ẩn mình trong đó, tiếng chim chíp vui vẻ vang lên từ trong lùm cây. Cô nghĩ ngợi vẩn vơ, mắt mở thao láo lắng nghe tiếng chim ríu rít một hồi rồi mới rời giường. Rửa mặt xong, cô nghe thấy tiếng ô tô phanh lại, chẳng mấy chốc, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức Lý Dồn đã thông thả đi lên. Ngủ có ngon không? Lý Dồn nói, trước kia tôi cũng từng ở đây một thời gian nên quen thuộc lắm. Điều kiện ở đây rất tốt, chỉ có hai khuyết điểm, một là mũi to gấp đôi bên ngoài, con nào con nấy khỏe như trâu, chích một phát là sưng vù một cục, hai là chim sẻ nhiều, buổi sáng ồn ào khiến người ta phiền lòng. Quách La nhanh chóng thu dọn đồ rửa mặt, nói, tôi lại thích nghe chim hót, nghe nhẹ nhàng, tự nhiên. Lý Dồn lại nói, Hầu Bí Thư rất coi trọng công tác thí điểm tổ chức cơ sở, hôm nay ngài ấy muốn đích thân đến thị trấn song song, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Quách Lan quen biết Lý Dồn từ khi còn ở ban tổ chức Ích Dương, còn từng cùng nhau đến Đại Liên khảo sát học tập, quan hệ cũng không tồi. Hai người trò chuyện vài câu trong phòng, sau đó Lý Dồn cùng Quách Lan đi đến phòng ăn nhỏ của nhà khách huyện. Phòng ăn nhỏ này chuyên phục vụ lãnh đạo huyện và lãnh đạo cấp trên. Cơ sở vật chất tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Nhân viên phục vụ khẽ hỏi vài câu, rất nhanh sau đó, bánh bao nóng hổi đã được bưng lên. Vừa ăn bánh bao thơm nức vừa trò chuyện, Quách Lan lại có chút lơ đãng. Không thấy Hầu Vệ Đông trong phòng ăn nhỏ khiến cô có chút thất vọng. Mãi cho đến khi ăn sáng xong, Hầu Vệ Đông vẫn không đến phòng ăn nhỏ. 8 giờ rưỡi, Hầu Vệ Đông mới từ sân sau đi ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc quần tây có chất vải rất tốt, đây là trang phục thường ngày nhất. Thư ký Đỗ Binh cũng ăn mặc tương tự, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Lý Dồn mỉm cười nói, Hầu Bí Thư, trông ngài thật là có tinh thần. Bà vốn định nói trông ngài thật đẹp trai, nhưng bí thư huyện ủy mà quá đẹp trai cũng không phải chuyện tốt, nên đành dùng từ có tinh thần để thay thế cho đẹp trai. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lướt nhanh qua người Quách Lan, nghe Lý Dồn bắt chuyện, anh bèn đưa tay sờ cằm, nói, vậy à, tôi vừa cạo râu nên trông có tinh thần hơn một chút. Anh lại nhìn sang Quách Lan, nói, về việc thí điểm tổ chức cơ sở, xin Quách khoa trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Quách Lan mỉm cười đáp, đây là việc tôi phải làm. Lão Cảnh lái chiếc xe việt dã của sở giao thông, đã sớm đợi ở sân trước. Đỗ Binh đứng bên ngoài cửa xe, tay xách cặp của Hầu Vệ Đông. Vẫn theo kế hoạch hôm qua, đến thôn xã xe một vòng trước, sau đó mới đến thị trấn. Hầu Vệ Đông nói ngắn gọn vài câu rồi lên xe. Quách Lan thì lên xe của Lý Dồn. Một chiếc xe việt dã và một chiếc Santana 2000 rời khỏi thành phố, đi dọc theo quốc lộ thành Sa Cũ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến địa phận thị trấn Song Song. Một nửa số thôn xã của thị trấn Song Song đều phân bố dọc theo quốc lộ. Ngồi trên xe có thể nhìn thấy những mảng xanh mướt bạt ngàn và một vài nhà kính lớn, đây là vùng trồng rau quan trọng nhất của thị trấn Song Song. Thị trấn Thành Tân chỉ có thể tiêu thụ một nửa, nửa còn lại phải vận chuyển đến Sa Châu mới tiêu thụ hết. Hầu Vệ Đông, Lý Dồn, Ông Cống Thành và Quách Lan đứng bên đường, nhìn một mảng ruộng rau lớn. Quốc lộ cũ có rất nhiều khúc cua, chiều rộng trung bình chỉ khoảng 5 mét, ở những đoạn hẹp, xe tránh nhau cũng có chút khó khăn. Trong phương án mới, thứ nhất là phải nắn thẳng các khúc cua, thứ hai là phải mở rộng mặt đường. Cứ như vậy, không ít ruộng rau dọc quốc lộ sẽ bị trưng dụng, ảnh hưởng đến đất đai của hàng nghìn hộ nông dân ở ba thị trấn Kết Cây, Hà Tây và Song Song. Tuy mỗi nhà không bị chiếm dụng nhiều nhưng số hộ bị ảnh hưởng lại không ít, điều này làm tăng thêm độ khó cho công việc. Nơi họ dừng xe vừa hay có một đôi nam nữ đang làm việc trên ruộng rau. Cả hai đều đã 50-60 tuổi, đang bận rộn trước một giàn tre. Họ ngẩng đầu lên thấy hai chiếc xe hơi đổ bên cạnh ruộng rau nhưng cũng không để tâm, lại cúi xuống làm tiếp. Hầu Vệ Đông vừa ra trường đã bị điều đến Thượng Thanh Lâm, ngày nào cũng ở trong thôn, là một cán bộ nằm vùng đúng nghĩa, nên rất có kinh nghiệm giao tiếp với người dân. Anh đi đến mép ruộng, ném một điếu thuốc cho người đàn ông đang làm việc, hỏi, bác ơi, nhà bác có bao nhiêu ruộng đất ạ? Người đàn ông kia có tướng mạo rất thật thà, ông đặt cái quốc sa một bên, nhận lấy điếu thuốc rồi nói, thôn Đông Độ chúng tôi người đông đất ít, bình quân đầu người chưa đến một mẫu đất, không so được với mấy thôn trên núi. Ở huyện Thành Tân, dựa theo địa hình có thể chia toàn huyện thành hai khu vực, khu sau núi và khu ven sông. Mấy thôn sau núi đất đai tuy nhiều nhưng là đất sườn đồi cằn cỗi, còn đất ven sông thì phì nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh được. Hầu Vệ Đông lại nói, quốc lộ thành Sa sắp được cải tạo rồi, e là đất nhà bác cũng sẽ bị chiếm một ít. Lão nông liếc nhìn chiếc xe hơi trên đường, đoán thân phận của người đến, bèn cố ý nói, làm quan chỉ biết ngồi xe cho sướng, cứ lấp đầy đường cũ là được rồi, cần gì phải sửa quốc lộ rộng như vậy. Đất này đều là đất quen, gieo hạt xuống là có thu hoạch. Bọn họ chưa từng làm nông dân nên không biết đất đai quý giá thế nào đâu. Người phụ nữ bên cạnh mắng, ông già chết tiệt này, không mở miệng thì chết đói à, bà thấy người đến đi xe hơi, sợ rước họa vào thân nên mắng chồng một trận. Hầu Vệ Đông nói, muốn giàu thì phải sửa đường trước. Sửa đường là vì sự phát triển của cả huyện, chứ không phải chỉ để quan ngồi cho sướng đâu. ở thị trấn không học tuyên truyền sao à? Lão nông thường ngày hút thuốc lá nặng đô, thuốc của Hầu Vệ Đông là thuốc lá ngon nhưng hút vào miệng ông lại không đủ mạnh. Ông rít mạnh vài hơi, điếu thuốc chỉ còn lại một mẩu ngắn, rồi nói, tôi không quản được nhiều thế, muốn chiếm đất ven sông thì phải đền bù cho thỏa đáng. Hầu Vệ Đông cau mày, thầm nghĩ, theo yêu cầu thống nhất của toàn huyện, lúc này đáng lẽ đã phải bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc trưng dụng đất đai trên thực tế rồi. Xem ra công tác của thị trấn song song quả thật đã bị tụt lại phía sau. Lý Dồn cũng biết tình hình chung của quốc lộ thành Sa, thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông trở nên nghiêm túc thì hỏi, bác ơi, chuyện mở rộng quốc lộ lần này, trên thị trấn chưa có ai đến nói chuyện với bác ạ. Người đàn ông kia nói, người của thị trấn và trong thôn đều đã đến nói về việc này rồi, nhưng có ai lại muốn đem mảnh đất màu mỡ như vậy ra chứ? Ông già chết tiệt, chúng ta về thôi. Người phụ nữ thấy mấy người này cứ hỏi mãi, sợ rước họa vào thân nên kéo chồng đi, không thèm để ý đến Hầu Vệ Đông nữa. Họ đi một lúc rồi lại dừng một lúc dọc theo quốc lộ, đến 10 giờ rưỡi thì tới trụ sở chính quyền thị trấn song song. Trụ sở chính quyền thị trấn song song là một tòa nhà hai tầng lợp ngói xanh, trong sân trồng mấy cây cổ thụ, trông bề thế hơn trụ sở chính quyền của các thị trấn thông thường rất nhiều. Ôn Cống Thành khẽ cúi người, khuôn mặt béo tròn toàn là ý cười, nói, sáng nay tôi nghe chim khách hót, quả nhiên là có khách quý đến. Lên đến tầng 3, đợi mọi người ngồi vào chỗ, Hầu Vệ Đông đi thẳng vào vấn đề, tôi đã định đến song song từ sớm, hôm nay cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian, vì vậy không báo trước cho anh. Có hai việc, một là nghe báo cáo về công tác thí điểm tổ chức cơ sở, hai là nghe báo cáo về tình hình giải tỏa mặt bằng quốc lộ thành Sa. Ôn Cống Thành bèn lấy sổ tay ra, thầm nghĩ, Ôn Vĩnh Cách nhà anh giỏi thật, đều là anh em một nhà mà Hầu Vệ Đông đến cũng không thèm gọi điện báo một tiếng, là có ý gì đây? Về công tác thí điểm tổ chức cơ sở, Ôn Cống Thành nói năng rành mạch, đối với các câu hỏi của Quách Lang và Lý Dồn cũng trả lời trôi chảy. Nhưng khi báo cáo về công tác giải tỏa mặt bằng, tốc độ nói của Ôn Cống Thành chậm lại, vẻ mặt khổ sở. Hầu Vệ Đông chỉ nghe, rất ít xen vào. Đợi Ôn Cống Thành báo cáo xong một đoạn, anh mới nói, Ôn thư ký, quốc lộ thành Sa là công trình trọng điểm của huyện, liên quan đến sự phát triển của thành Tân. Có thể nói, quốc lộ thành Sa chính là con đường sinh mệnh cho sự phát triển của thành Tân. Chúng ta đều phải nhận thức ý nghĩa của việc sửa đường từ tầm cao này. Ngực Ôn Cống Thành rịn ra một lớp mồ hôi, ông nói, đảng ủy chính quyền song song rất coi trọng việc xây dựng quốc lộ thành Sa, đã xây dựng các biện pháp chi tiết, bố trí đầy đủ lực lượng. Chỉ là các xã dọc quốc lộ ở song song đều là vùng trồng rau truyền thống, thu nhập từ đất đai cao hơn nhiều so với những nơi khác. Quốc lộ muốn mở rộng từ 5m lên 12m, chiếm dụng quá nhiều đất canh tác tốt, quần chúng không thể chấp nhận được. Qua cuộc trò chuyện với vài hộ dân dọc quốc lộ, Hầu Vệ Đông đã nhận ra tính phổ biến của vấn đề. Anh nói, phương án quốc lộ thành Sa đã được huyện ủy, chính quyền huyện cùng các chuyên gia thảo luận nhiều lần, có tính toán trước cho tương lai. Cán bộ thôn xã nhất thời không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường, nhưng đảng ủy, chính quyền thị trấn nhất định phải thống nhất tư tưởng theo quyết sách của huyện ủy, phải kiên nhẫn làm công tác tư tưởng một cách tỉ mỉ. Kinh tế xã hội của thành Tân tuy xếp sau 4 huyện, nhưng lại có tài nguyên như than đá, quặng lân, tiềm năng phát triển rất lớn. Lần sửa đường này sẽ có tính vượt trước. Nền đường rộng 12m, tốc độ thiết kế 60-80 km/h, là đường quốc lộ 2 chiều không có giải phân cách trung tâm. Sửa đường theo tiêu chuẩn này mới có thể đảm bảo 30 năm không bị lạc hậu. Nếu tiêu chuẩn thấp, năm nào cũng sửa đường thì sẽ mãi mãi lạc hậu. Thật ra Ôn Cống Thành hiểu và tán thành chính sách này, chỉ là yêu cầu của nhà họ Phương đã để lại cho ông không ít ám ảnh. Ông phải cẩn thận tìm kiếm sự cân bằng dưới sự kìm kẹp của hai thế lực, nỗi khổ và sự mệt mỏi trong đó chỉ có mình ông mới hiểu. Hầu Vệ Đông đang suy nghĩ về con người Ôn Cống Thành thì điện thoại di động reo lên. Vệ Đông, tôi là Chu Tiểu Dũng đây, hôm nay phải đến làm phiền cậu rồi. Hầu Vệ Đông sững người 2 giây rồi lập tức phản ứng lại. Anh đi ra cửa mới nói, đại ca Chu, hoan nghênh anh đến đâu rồi? Chu Tiểu Dũng từng kề vai chiến đấu với Hầu Vệ Đông, rất có cảm tình với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này, bèn nói, tôi và Ninh Nguyệt đang ở cùng nhau, trên quốc lộ thành Sa, đã vào địa phận của cậu rồi. Hầu Vệ Đông quay lại phòng họp. Nói với Ôn Cống Thành, Ôn thư ký, tôi xin phép đi trước. Ôn Cống Thành thấy Hầu Vệ Đông phải đi, trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, nhưng miệng vẫn nói, Hầu bí thư, ngày lần đầu đến thị trấn song song, sao có thể không ở lại ăn cơm chứ, nói ra người khác lại chê cười tôi. Có khách sắp đến, trưa nay tôi không ăn cơm được. Lý Quang Trung và Quách Khoa Trưởng không đi, mọi người cứ cùng nhau nghiên cứu kỹ về việc thí điểm tổ chức cơ sở nhé. Hầu Vệ Đông bắt tay Ôn Cống Thành rồi nhanh chân xuống lầu. Vừa xuống lầu, Hầu Vệ Đông vừa nghĩ, con gái và con rể của bí thư tỉnh ủy chạy đến thành Tân làm gì nhỉ? Chẳng lẽ lại muốn đi thăm mộ Hạng Dũng sao? Không thể nào. Dọc đường đi, thư ký Đỗ Binh cứ suy đoán mãi về thân phận của hai người này. Người có thể khiến bí thư huyện ủy phải đích thân lái xe ra ven đường đón tiếp chắc chắn không phải tầm thường, đặc biệt là cái họ của cô gái, khiến anh ta nảy ra một liên tưởng kỳ diệu. Chỉ là, hầu vệ đông không nói thì anh ta cũng sẽ không hỏi, đây là tố chất cơ bản của một người làm thư ký. Đến quán thịt bò trăm năm, lão Mã đang khoanh tay đứng ở cửa, nhìn cậu đệ tử đang loay hoay bên giá thịt bò, thỉnh thoảng lại chỉ điểm đôi câu. Nghe tiếng xe hơi, ông ngẩng đầu lên thì thấy hầu vệ đông đã xuống xe. Lão Mã có tính khí gàn dở, cả huyện thành Tân Ai cũng biết. Cái gọi là gàn dở, ấy là vì ông đối xử với mọi khách hàng như nhau, bất kể là lãnh đạo huyện hay dân thường, thậm chí là dân anh chị, hễ vào quán thì đều là khách. Nói cách khác, các lãnh đạo đến ăn ở quán thịt bò trăm năm cũng không được hưởng đãi ngộ gì đặc biệt, vậy nên những người đến đây ăn không nhiều, khách quen của quán phần lớn là dân chúng bình thường. Vừa thấy bí thư huyện ủy hầu vệ đông đến, lão Mã đã vội ra đón. Với ông, hầu vệ đông vừa là bí thư huyện ủy, vừa là khách hàng. Đến trước mặt vị bí thư, lão Mã cất tiếng với thái độ không khúm núm cũng chẳng kiêu căng, phòng riêng đã chuẩn bị xong. Mời hầu bí thư lên lầu 2, vẫn là phòng lần trước ngài ngồi. Ninh Nguyệt cười hỏi, bác Mã, bác còn nhớ cháu không? Lão Mã người gầy nhưng trông rất tinh anh, trí nhớ cũng tốt một cách lạ thường. Hơn nữa, lần trước Ninh Nguyệt, Chu Tiểu Dũng và hầu vệ đông xuất hiện theo một cách rất đặc biệt nên ông có ấn tượng rất sâu, bèn đáp, cô là con gái của Ngô Anh. Ninh Nguyệt rất tôn trọng vị trưởng bối đã chứng kiến thời thanh niên trí thức của mẹ mình, cô nói, trí nhớ của bác Mã tốt thật đấy à, cháu là Ninh Nguyệt, lần trước cháu cùng mẹ đến đây, hôm đó suýt chút nữa thì gây họa. Lão Mã nhớ lại chuyện lần trước, liền gật đầu mỉm cười. Trước khi đến, mẹ cháu có nhờ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác, mẹ nói năm nay vẫn muốn đến uống canh thịt bò của bác. Gương mặt gầy gò của lão Mã liền nở một nụ cười sảng khoái, ông nói, Ngô Anh đến đây, tôi sẽ đích thân xuống bếp. Bếp trưởng bây giờ là con trai và đệ tử của lão Mã, ông rất ít khi xuống bếp. Hôm nay hứa hẹn tự mình vào bếp đã là nể mặt Ngô Anh lắm rồi, mà lý do nể mặt này không nằm ở địa vị hiện tại của Ngô Anh, mà ở tình bạn của những năm tháng ấy. Ninh Nguyệt tuy không ra vẻ tiểu thư cho lắm, nhưng ở tỉnh Lĩnh Tây, cái họ của cô chính là giấy thông hành. Trong từng lời nói cử chỉ đã nuôi dưỡng nên sự kiêu hãnh trong nội tâm, lời hứa này của lão Mã đối với ông là một chuyện lớn, nhưng đối với Ninh Nguyệt lại là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn, thế nên cô cũng không để tâm, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi định lên lầu. Chu Tiểu Dũng vẫn thản nhiên tiếp lời lão Mã, cháu là người yêu của Ninh Nguyệt, lần trước được uống canh thịt bò ở đây, sau khi về Lĩnh Tây, cháu đã thử canh thịt bò ở mấy quán trong tỉnh thành mà hương vị đều không bằng. Được người khác khen, ai cũng vui, lão Mã cũng không ngoại lệ. Hầu vệ đông thầm nghĩ, Chu Tiểu Dũng này đúng là người khéo léo, biết đối nhân xử thế, hoàn toàn khác hẳn với đám cậu ấm ăn chơi như Lưu Minh Minh và Thẩm Hạo. Bữa trưa diễn ra được một nửa, Chu Tiểu Dũng mới nói ra mục đích của chuyến đi này. Lần này đến đây, cháu đại diện cho tập đoàn Hằng Thánh đến khảo sát nhà máy thủy điện nhỏ trên sông Trúc Thủy, hy vọng chú vệ đông có thể hỗ trợ hết mình. Sông Trúc Thủy bắt nguồn từ dãy núi lớn ở nơi giao nhau giữa huyện Thành Tân và huyện Đông Tương. Con sông này là một nhánh sông tương đối lớn của sông Trường Giang trong địa phận tỉnh Lĩnh Tây. Phương án xây dựng thủy điện nhỏ đã được nhắc đến mấy lần ở Sa Châu, nhưng lại bị gác lại vì nhiều lý do. Thường vụ Thành ủy Sa Châu cũng từng thảo luận vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn không đi đến đâu. Lúc đó hầu vệ đông có dự thính cuộc họp, do đó anh vẫn có nhận thức nhất định về việc xây dựng thủy điện nhỏ trên sông Trúc Thủy. Hầu vệ đông cười nói, tập đoàn Hằng Thánh khó mời lắm đấy, hôm nay lại tự tìm đến cửa, tôi đương nhiên hoan nghênh 100%. Anh lại hỏi, không biết Chu thư ký có biết việc này không? Chu Tiểu Dũng nói, bây giờ tôi đã bỏ chính theo buôn, đang giữ chức danh phó tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Thánh, được tập đoàn ủy thác đến mấy địa điểm dự kiến trên sông Trúc Thủy để xem xét thực địa. Đợi tập đoàn Hằng Thánh quyết định xong xuôi, sẽ chính thức tiếp xúc với phía Sa Châu. Tôi chỉ khảo sát từ góc độ chuyên môn, chỉ cần phù hợp với điều kiện xây dựng thủy điện nhỏ thì chắc vấn đề không lớn lắm. Lời này của anh nói ra nhẹ như không, nhưng trong từng câu chữ lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Vừa là chuyên gia thủy lợi, vừa là con rể của bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào, ở Lĩnh Tây, sự tự tin của anh tuyệt đối có chỗ dựa vững chắc. Thành Tân là một huyện nghèo, cực kỳ thiếu vốn. Hầu vệ đông đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt béo có bối cảnh thâm sâu này, anh nói, lời thừa không nói nhiều, lần này Chu Tổng và chị Ninh khảo sát ở Thành Tân, tôi sẽ đi cùng toàn bộ hành trình. Anh tỏ thái độ như vậy, một mặt là thực sự muốn tranh thủ cho dự án thủy điện nhỏ được đặt tại huyện Thành Tân, mặt khác là muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt. Thêm một người bạn là thêm một con đường, đó là đạo lý không thể bàn cãi. Hầu vệ đông nói là làm, buổi chiều, anh cũng không tìm thêm người nào khác, hai chiếc xe cứ thế men theo con đường núi quanh co để đi xem xét địa hình xung quanh. Có vài đoạn đường núi, một bên là vách đá treo leo, địa thế vô cùng hiểm trở. Ninh Nguyệt sợ đến xanh mặt, vừa liếc nhìn dòng sông nhỏ như sợi chỉ bên dưới đã vội vàng nhắm chặt mắt lại. Khi về đến huyện lỵ thì trời đã chạng vạng, hai chiếc xe chạy thẳng vào nhà khách huyện ủy. Trưởng nhà khách Hồ Vĩnh Lâm đã sớm đợi ở sân trước, khi Hầu Vệ Đông vừa xuống xe, ông ta lập tức chạy ra đón, nói, Hầu Bí Thư, phòng khách tốt nhất ở tầng 4 tòa nhà trước sân, phòng đó vốn chuẩn bị cho các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và chính quyền thành phố, rất ít khi dùng đến. Vừa rồi tôi đã cho nhân viên phục vụ lên dọn dẹp vệ sinh rồi à, Hầu Vệ Đông vẫn không yên tâm, cố ý dặn dò Đỗ Binh, cậu lên xem kỹ một lượt, nếu có thiếu thứ gì thì đi mua ngay. Chu Tiểu Dũng đứng bên cạnh nói, Vệ Đông, đừng làm nghiêm trọng thế, cứ tùy tiện một chút là được. Hầu Vệ Đông ha ha cười đáp, Chu Tổng là thần tài, sao có thể qua loa được. Anh lại nói, mọi người đến phòng tôi ngồi một lát, uống chén trà đã. Đầu bếp ở nhà ăn nhỏ biết làm mấy món ăn gia đình, rất có hương vị. Ninh Nguyệt rất sành ăn, đi cả một ngày khiến cô mệt lử, khẩu vị cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Cô hứng khởi nói, món ăn gia đình là hương vị vĩnh cửu nhất, những nhà hàng nào làm ra được hương vị của mẹ thì tuyệt đối đều có thể trở thành quán ăn trăm năm. Mấy quán ăn dựa vào sự mới lạ để câu khách chung quy không bền lâu, điều này thể hiện rõ nhất ở lĩnh Tây. Chị Ninh đúng là một nhà mỹ thực. Hầu Vệ Đông thuận miệng khen một câu. Ninh Nguyệt tâm trạng không tệ, vừa đi về phía sân sau vừa nói, điểm này tôi và ba tôi khá giống nhau, ba tôi ghét nhất là bị mời đến khách sạn ăn cơm, trước đây ông ấy thường xuyên dắt tôi đi, chuyên chọn những quán ăn có hương vị đích thực. Lên lầu, không thấy bóng dáng mùa xuân đâu, cửa phòng của Trúc Mai cũng đóng. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mùa xuân này vẫn còn non nớt quá, đã muộn thế này mà vẫn chưa về. Vào phòng, anh liền tự mình pha trà cho Ninh Nguyệt và Chu Tiểu Dũng. Trên bàn trà bày một bức tranh đã đóng khung, Ninh Nguyệt liếc qua đã bị thu hút. Cô đi đến bên bức tranh, nghiêm túc ngắm nhìn, trong tranh có một ngôi mộ, cỏ dại và đá lởm chởm, trên bia mộ còn có mấy chữ nhỏ. Mộ thanh niên trí thức Hạng Dũng. Ninh Nguyệt nhìn một lúc rồi hỏi, ai vẽ vậy, cũng khá thật đấy, vài nét bút đơn sơ đã vẽ ra được cả cái hồn. Hầu Vệ Đông nói, Trúc Mai, sinh viên Học viện Mỹ thuật lĩnh Tây. Cô bé đến thị trấn Phi Thạch để sưu tầm chất liệu, vẽ được hơn 10 bức, tôi rất thích bức này. Đang nói thì Trúc Mai đã lên lầu. Cô bé thấy cửa phòng Hầu Vệ Đông còn mở, chưa về phòng mình, bèn vác giá vẽ đi tới. Thấy có khách, cô bé liền định lui ra ngoài. Hầu Vệ Đông thấy Trúc Mai định đi, vội vàng ra hiệu vài động tác tay đơn giản, rồi lại lấy bút viết lên bàn, chú Chu, dì Ninh. Trúc Mai liền mỉm cười với Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt, gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi mới trở về phòng ngủ của mình. Hầu Vệ Đông giới thiệu, cô bé đó là Trúc Mai, bức tranh này là do cô bé vẽ. Ninh Nguyệt thấy Trúc Mai lại là một cô bé câm điếc thì càng kinh ngạc, nói, cô bé là người câm điếc mà vẫn học ở Học viện Mỹ thuật, thật đáng nể. Chu Tiểu Dũng đột nhiên nhớ tới một người, hỏi, Trúc Mai, con bé là con gái của Trúc Diễm phải không? Hầu Vệ Đông đáp, trước đây tôi là thư ký của Trúc Diễm, lúc đó Trúc Mai còn đang học ở trường khuyết tật Sa Châu, năm ngoái mới thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật. Cô bé này giỏi lắm, đặc biệt thông minh. Ninh Nguyệt lại ngắm bức tranh một lúc nữa rồi nói, Hầu Bí Thư, tôi có một yêu cầu nhỏ, có thể tặng bức tranh này cho tôi được không? Hầu Vệ Đông nói, tôi phải hỏi ý kiến của Trúc Mai đã. Anh gửi một tin nhắn cho Trúc Mai, cô bé nhanh chóng trả lời, cảm ơn dì Ninh đã thích tác phẩm vụng về của cháu, nếu dì thích, cháu xin tặng dì. Hôm sau, Ninh Nguyệt và Chu Tiểu Dũng trở về lĩnh Tây, tối đến mang bức tranh về nhà. Ngô Anh thấy bức tranh này thì có chút xúc động, khi biết đây là tác phẩm của một cô gái câm điếc, bà vừa ngạc nhiên vừa có chút cảm động, nói, Hầu Vệ Đông đúng là người có tâm, thảo nào tuổi còn trẻ đã làm bí thư huyện ủy. Cô bé Trúc Mai cũng thật phi thường, nếu các con không nói đây là tác phẩm của một cô gái câm điếc, mẹ nhất định sẽ nghĩ là của một họa sĩ trưởng thành. Tối hôm sau, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Chu Tiểu Dũng, hỏi, Chu Tổng, dự án thủy điện nhỏ có mấy phần chắc chắn rồi? Chu Tiểu Dũng từ lúc còn học đại học đã theo nghiệp kinh doanh, chính là nhìn trúng tiềm năng của thủy điện nhỏ. Lần này anh chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thuận thế gia nhập tập đoàn Hằng Đại, nhảy vọt trở thành phó tổng của một doanh nghiệp nhà nước lớn ở lĩnh Tây. Chuyên gia khoa học kỹ thuật đến doanh nghiệp nhậm chức, ở thời này, là chuyện rất bình thường. Nếu người khác hỏi, tôi sẽ nói là vẫn đang nghiên cứu. Nhưng Vệ Đông thì khác, anh đã hỏi thì tức là về cơ bản đã định rồi. Hầu Vệ Đông lại nói, đây là chuyện lớn, tôi muốn báo cáo lên thành ủy, có vấn đề gì không? Chu Tiểu Dũng hiểu ý của Hầu Vệ Đông, nói, báo cáo lên thành ủy thì cứ nói chung chung một chút, chỉ có thể nói là tập đoàn Hằng Thánh có ý định và đang trong quá trình khảo sát. Cúp điện thoại của Chu Tiểu Dũng, Hầu Vệ Đông gọi cho Chu Xương Toàn. Trong những ngày ở Thành Tân, Hầu Vệ Đông về cơ bản cứ cách một ngày lại gọi cho Chu Xương Toàn một cuộc để báo cáo công việc. Hôm qua, tập đoàn Hằng Thánh đã đến khảo sát sông Trúc Thủy, họ có ý định xây dựng một nhà máy thủy điện nhỏ trên sông. Chu Xương Toàn nói, chuyện này nói 10 năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, cứ xem xét kỹ rồi nói sau. Hầu Vệ Đông bổ sung một câu, hôm qua là Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt đến khảo sát. Chu Tiểu Dũng nhậm chức phó tổng giám đốc tập đoàn Hằng Thánh, Ý của cậu ấy là đợi tập đoàn Hằng Thánh có ý định đầu tư thì mới chính thức tiếp xúc với thành ủy. Chu Tiểu Dũng lần này đến khảo sát với tư cách là chuyên gia thủy lợi. Lời này đã nói rất rõ ràng. Chu Xương Tòa nắm quyền ở Sa Châu 10 năm, quản lý hơn 4 triệu dân, sớm đã luyện được một đôi mắt tinh tường nhìn thấu sự đời. Nghe nói là Chu Tiểu Dũng dẫn đầu làm việc này, ông biết chuyện này không có vấn đề gì. Mặt khác, Hầu Vệ Đông cũng không tệ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo cáo với mình. Thứ bảy, mặt trời xuyên qua tầng mây, vạn vật bừng bừng sức sống. Hầu Vệ Đông vốn có thói quen dậy sớm. Sau khi rửa mặt, anh ra sân vận động thì thấy Đặng Gia Xuân đã ở đó. Anh ta đang thong thả đánh thái cực quyền, thấy Hầu Vệ Đông đi tới cũng không dừng lại mà chỉ ra hiệu bằng mắt. Xong một bài quyền, Đặng Gia Xuân mới đi tới bên cạnh Hầu Vệ Đông. Cục trưởng Đặng, anh nên về Sa Châu một chuyến, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối chứ. Từ lúc Đặng Gia Xuân đến Thành Tân tới giờ, Hầu Vệ Đông vẫn chưa thấy anh về nhà, hôm nay nhân tiện muốn lên tỉnh nên không nhịn được khuyên vài câu. Đặng Gia Xuân gánh trên vai trọng trách điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Vĩnh Thái. Vừa đến Thành Tân, song song với việc bày binh bố trận, anh đã dốc sức chấn chỉnh lại đội ngũ công an. Có cả trăm người thì có muôn hình vạn trạng, tuy công an là đội ngũ có kỷ luật nhưng lòng người đã rệu rã, muốn chấn chỉnh lại cũng là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Trong khoảng thời gian này, ngoài công việc thường ngày, anh chỉ không ngừng điều tra, không ngừng nói chuyện với các thành viên trong ban lãnh đạo cấp 2. Đội ngũ công an Thành Tân lòng người tan rã nghiêm trọng, cũng không biết Lão Tiêu quản lý đội ngũ kiểu gì. Lão Tiêu là cục trưởng cục công an Thành Tân tiền nhiệm, lúc này đã được điều đến cục công an thành phố Sa Châu. Đặng Gia Xuân rất ít khi đánh giá công việc của người tiền nhiệm, hôm nay thật sự không nhịn được nữa mới buông một câu bực dọc trước mặt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông cũng rất đau đầu trước vấn đề của đội ngũ cán bộ. Chuyện này có liên quan đến Lão Tiêu, nhưng cũng không thể đổ hết cho ông ấy. Đội ngũ công an rệu rã, các cơ quan đảng chính chẳng lẽ không như vậy sao? Có điều, cơm phải ăn từng miếng, dục tốc bất đạt. Đặng Gia Xuân xoa xoa gương mặt đen gầy của mình, nói, tuần này tôi không về nhà, định đến thị trấn Phi Thạch và thị trấn Đỉnh Sơn. Lần trước trong đợt hành động tập trung, đồn công an Phi Thạch đã xảy ra không ít vấn đề, tôi muốn gặp mặt trao đổi với hai đồng chí ở đồn công an này để nắm bắt tình hình trực tiếp. Hầu Vệ Đông rất hài lòng về Đặng Gia Xuân, nói, chúng ta cứ giao hẹn trước nhé, tuần sau dù thế nào anh cũng phải về nhà, không thì lúc gặp tẩu tử, chị ấy lại mắng tôi là hoàng thế nhân. Nói chuyện với Đặng Gia Xuân xong, anh lại gọi Mùa Xuân tới, dặn dò, hai ngày này cậu đi sưu tầm dân ca với Trúc Mai thì đừng đến những nơi quá hiểm trở. Hầu Bí Thư yên tâm, tôi không đưa Trúc Mai ra sau núi đâu. Tôi với cô ấy bàn xong rồi, hai ngày này sẽ đến Sa Châu chơi. Trong hai ngày qua, Mùa Xuân và Trúc Mai đã trở thành đôi bạn thân không có gì không nói. Anh kết giao với Trúc Mai một mặt là nể mặt Hầu Vệ Đông, mặt khác cũng thật sự quý mến cô. Tuy Trúc Mai bị câm điếc nhưng lại thông minh, lương thiện, rất được lòng người khác. Sau khi đi dạo một vòng trong sân và cùng Trúc Mai ăn sáng, anh mới ra sân trước. Khi đến sân trước, Quách Lang đã xách một chiếc túi nhỏ đợi sẵn dưới lầu. Theo kế hoạch, hai người sẽ cùng đi xe đến trường đảng tỉnh để học. Hầu Vệ Đông cười tự giễu, từ lúc đến huyện Thành Tân công tác, tôi chưa từng đến trường đảng học, theo quy định kỷ luật, e là sớm đã bị khai trừ rồi. Sáng nay, Quách Lang cố ý chọn một bộ trang phục giản dị. Tuy quần áo một mạc nhưng lại được điểm xuyết mấy đóa hoa văn chìm tinh xảo, toát lên một vẻ đẹp rất nội liễm, vô cùng tương xứng với khí chất của cô. Những tia nắng ban mai len lỏi qua vòng nguyệt quế, rọi lên gương mặt Quách Lang khiến làn da cô ẩm mượt như ngọc bích. Mấy nốt tàn nhang nhỏ trên sống mũi không những không phá hỏng vẻ đẹp tổng thể mà ngược lại còn tăng thêm vài phần sức sống tươi tắn. Nghe Hầu Vệ Đông tự giễu, cô mỉm cười nói, anh mới đến Thành Tân nhậm chức, đây là tình huống đặc biệt, trường đảng sẽ xem xét thôi. Tôi còn chưa nghe nói trường đảng khai trừ bí thư huyện ủy bao giờ. Ánh mắt Hầu Vệ Đông dừng lại trên gương mặt Quách Lang trong giây lát. Đối diện với người phụ nữ thanh tú có mối duyên nợ đặc biệt với mình, anh đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, thầm nghĩ, luật hôn nhân đúng là vô nhân tính. Lúc lên xe, Quách Lang hơi do dự một chút rồi mới ngồi vào hàng ghế sau. Chiếc xe Audi này là xe chuyên dụng của Hầu Vệ Đông, hàng ghế sau giống như hậu hoa viên của hổ, gần như không có người khác bước vào. Lúc này, Quách Lang ngồi ở ghế sau bên phải, không khí trong xe liền khác hẳn ngày thường, ấm áp hơn một chút, nghiêm túc vơi đi một chút. Xe khởi động, có Quách Lang thanh lịch ngồi bên cạnh, trong lòng Hầu Vệ Đông có chút tâm viên ý mã, trong đầu hiện lên một cảnh tượng diễm lệ, Quách Lang rút vào lòng anh, tay anh luồn vào áo cô giở trò. Hai người hôn nhau nồng nhiệt theo kiểu tiêu chuẩn. Đương nhiên, trong lúc đang mơ mộng giữa ba ngày, vẻ mặt của anh vẫn rất đổi bình thản. Ra khỏi thành phố không lâu, điện thoại của Hồ Hải, chánh văn phòng, liền gọi tới. Lòng anh như lửa đốt, nói, Hầu Bí Thư, có chuyện rồi. Mỏ than An Vĩnh xảy ra tai nạn, chôn vùi mười mấy công nhân dưới hầm, hiện vẫn đang khẩn trương cứu hộ. Rốt cuộc đã chết mấy người? Vẫn đang cứu hộ, tạm thời chưa rõ, nhưng chắc chắn có thương vong. Tôi đến ngay, phải dốc toàn lực tổ chức nhân viên cứu hộ, không từ bỏ một tia hy vọng nào. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông hít sâu mấy hơi, nói với tài xế lão cảnh, dừng xe, quay đầu, đến mỏ than Vĩnh An. Sắp xếp xong, anh nói với Quách Lang, xin lỗi, tôi không thể đi học được nữa, mỏ than Vĩnh An xảy ra tai nạn rồi. Tôi sẽ sắp xếp một chiếc xe khác đưa cô đến lĩnh Tây. Quách Lang nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại, biết sự việc nghiêm trọng, bèn nói, anh mau đi xử lý đi, đừng lo cho tôi sẽ nhờ Lý Quang Trung tìm giúp một chiếc xe. Hầu vệ Đông gật đầu, lấy điện thoại ra, ban hành một loạt chỉ thị. Rất nhanh sau đó, xe đã quay về thị trấn. Quách Lang xuống xe, chiếc xe lập tức quay đầu đi thẳng đến mỏ than Vĩnh An. Mỏ than Vĩnh An nằm ở thị trấn Hồng Tinh, cùng thuộc một dãy núi liên miên với thị trấn Phi Thạch, chỉ là một thị trấn ở cực đông huyện Thành Tân, còn thị trấn kia ở cực tây. Trên con đường quốc lộ uốn lượn quanh co, phong cảnh ven đường có phần tiêu điều. Hầu vệ Đông lúc này hoàn toàn không có tâm trạng ngắm cảnh, anh không ngừng liên lạc qua điện thoại với các ban ngành, cứng rắn ra lệnh phải cứu những người bị chôn vùi ra bằng mọi giá. Khi đến mỏ than Vĩnh An, chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng bận rộn. Phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, bí thư ủy ban chính pháp Thái Chính Đắc, cục trưởng cục công an Đặng Gia Xuân cùng đông đảo cán bộ thị trấn Hồng Tinh đều đã có mặt tại hiện trường, nhân viên công an đã kéo dây cảnh giới. Thấy hầu vệ Đông, Chu Phúc Tuyền và những người khác liền chạy tới. Anh ta đầu đầy mồ hôi, báo cáo, mỏ than bị sập, chôn vùi một tổ, có 14 người. Sau hơn một giờ ngồi xe, hầu vệ Đông lúc này đã bình tĩnh lại, hỏi, đây là con số tử vong xác thực sao? Còn người sống sót không? Chu Phúc Tuyền lại lau mồ hôi, nói, không rõ tình hình sập hầm cụ thể bên trong, xem ra thế này, e là. Khó nói lắm. Đối với một huyện, 14 người tử vong là một vụ tai nạn hầm mỏ đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và huyện chính phủ chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Đối với hầu vệ Đông, cho dù có Chu Xương che chở, e là cũng sẽ bị xử lý, mất chức. Hầu vệ Đông hiểu rõ điều này, nhưng thực tế không cho phép anh lo lắng cho lợi ích cá nhân. Anh nghe báo cáo sơ qua rồi đi thẳng đến hiện trường. Trước cửa hầm mỏ bụi bặm, lung lay sắp đổ, Đặng Gia Xuân lén kéo tay áo anh, thấp giọng nói, hầu bí thư, anh không thể ở đây được, mau ra ngoài đi. Chỗ này không ổn định, có thể sập tiếp bất cứ lúc nào, nếu lại xảy ra chuyện thì không xong đâu. Chu Phúc Tuyền thấy hầu vệ Đông đi vào hầm mỏ, do dự một lát rồi cũng đi theo, vào trong cũng khuyên, hầu bí thư, mau ra đi, ở đây nguy hiểm lắm. Hầu vệ Đông nhìn chằm chằm những người thợ mỏ đang vung quất cứu viện, nói với Chu Phúc Tuyền, thế này không được, chậm quá. Huyện có đội cứu hộ chuyên nghiệp không? Chu Phúc Tuyền phụ trách công tác an toàn, anh ta là người chịu trách nhiệm cụ thể, lúc này cũng mặt mày lo lắng, nói, chỗ này quá chật, có máy móc cũng không dùng được. Những người này đều là thợ mỏ lão luyện, bây giờ tốc độ của họ là nhanh nhất rồi. Hầu vệ Đông lấy điện thoại di động ra, gọi thẳng cho Dương Liễu. Dương Liễu, cô hỏi lại đội cứu hộ mỏ của thành phố xem họ đến đâu rồi. Dưới sự khuyên bảo của Chu Phúc Tuyền và Đặng Gia Xuân, hầu vệ Đông đành lui ra khỏi hầm mỏ. Tuy thời gian ở trong hầm rất ngắn, nhưng vì bụi đất bay mù mịt lại vô cùng oi bức, hầu vệ Đông đã biến thành một con mèo lem luốc. Lúc này, lại có thêm hơn 10 công nhân cầm xẻng, xe cúc kít và máy khoan điện tới. Họ lặng lẽ đứng ở bên ngoài, chỉ chờ những người ở tuyến đầu mệt thì sẽ vào thay. Công tác đào bới tiến hành được hơn một giờ, thi thể đầu tiên cuối cùng cũng được đưa lên. Dưới sức ép nặng nề, khuôn mặt thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Cảnh sát nhân dân đang làm nhiệm vụ nhanh chóng dùng vải trắng che thi thể lại, đặt lên chiếc xe tang đã chuẩn bị sẵn. Huyện trưởng Tương Tương Du vội vã chạy tới hiện trường, sau khi gặp hầu vệ Đông liền hỏi, hầu bí thư, việc này đã báo cáo lên thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chưa? Hầu vệ Đông lúc này đã bình tĩnh lại, nói, chuyện lớn như vậy, ai dám giấu giếm? Anh lo lắng nói, đội cứu hộ mỏ Sa Châu còn phải hơn một giờ nữa mới tới, bây giờ chỉ thuần túy dùng tay, tiến độ quá chậm. Nói xong, anh lại quay về phía cửa hầm. Tương Tương Du đưa mắt nhìn một vòng đám người xung quanh, thấy chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải đang đứng ở cửa hầm nhìn quanh, liền gọi, Hồ Hải, lại đây. Hồ Hải vội chạy tới, đứng trước mặt Tương Tương Du. Tương Tương Du đẩy gọng kính, hỏi, hiện tại báo cáo lên thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố có mấy người tử vong rồi. Hồ Hải đáp, mới đào ra một thi thể, còn chưa kịp báo cáo, hiện tại chỉ mới báo cáo tình hình chung thôi. Tương Tương Du liền nói, cậu phải báo cáo tình hình cho cấp trên bất cứ lúc nào, đã xảy ra chuyện thì thái độ phải tốt. Lại dặn dò, bản thảo báo cáo phải đưa cho tôi và hầu bí thư xem, đừng tự tiện quyết định. Dặn dò xong, ông ta lớn tiếng nói với một nhóm bác sĩ, viện trưởng Chu đến chưa? Một người đàn ông đeo kính khoảng 50 tuổi chạy tới, đứng trước mặt hai vị lãnh đạo huyện. Tương Tương Du nghiêm túc nói, Vì tính mạng của 14 anh em giai cấp, bệnh viện phải cố gắng hết sức cứu chữa bệnh nhân, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng không được từ bỏ. Lát nữa ông nghe lệnh tôi bảo ông cứu chữa thì ông lập tức tổ chức xe cứu thương đưa về huyện. Viện trưởng Chu đã công tác cả đời ở bệnh viện Thành Tân, từng chứng kiến không ít vụ tai nạn hầm mỏ lớn và cũng không chỉ một lần tham gia cứu hộ cùng Tương Tương Du. Nghe Tương Tương Du sắp xếp, ông lập tức hiểu ý, gật đầu nói, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cứ đưa được một người ra là sẽ lập tức đưa đến bệnh viện cứu chữa ngay. Người vừa rồi đầu đã bị dập nát hoàn toàn, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Đang nói chuyện, trước cửa hầm mỏ lại vang lên một tiếng hô, lại có một người được đưa ra ngoài. Người đó nhắm chặt hai mắt, máu tươi trên đầu làm ướt hết cả bùn đất trước ngực. Hầu vệ đông đẩy mọi người ra, đưa tay thử dưới mũi người đó, lòng anh trùng xuống, người này đã không còn hô hấp. Tương Tương Du ở bên cạnh nói, viện trưởng Chu, mau tổ chức bác sĩ cứu chữa. Mấy bác sĩ, y tá nhanh chóng mang cán lại, chạy một mạch đưa người bị thương lên xe. Thấy trong mắt hầu vệ đông lóe lên một tia nghi hoặc, Tương Tương Du vội kéo anh qua một bên, thấp giọng nói, cứ đưa người đến bệnh viện cấp cứu trước đã, như vậy có thể báo cáo lên trên là bị thương, không tính là tử vong tại chỗ. Hơn nữa, việc dốc toàn lực cứu chữa cũng là thể hiện tinh thần nhân đạo, xét về phương diện nào cũng hợp tình hợp lý. Cấp độ tai nạn được phân loại dựa trên số người tử vong. Đưa đến bệnh viện cứu chữa thì dù sao vẫn tính là bị thương, sau khi cứu chữa, việc tính toán số người tử vong sẽ có sự khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng. Tương Tương Du đã làm huyện trưởng ở Thành Tân nhiều năm, rất có kinh nghiệm về việc này. Hầu vệ đông thầm nghĩ, nếu thật sự chết 14 người, thì bất cứ thủ đoạn nhỏ nào cũng không thể đối phó được. Tuy nghĩ vậy, anh vẫn ngầm chấp nhận cách làm của Tương Tương Du. Liên tiếp đào ra hai người, một người trong đó vẫn còn chút hơi thở, người còn lại tình hình không được tốt lắm. Sau khi hai người này được đào ra, mấy tốt người liên tiếp vào thay, tiến sâu được 6, 7 mét nhưng không phát hiện thêm công nhân gặp nạn nào. Mười mấy người thợ mỏ khỏe mạnh đào hầm đều đã mệt lả nhưng vẫn không chịu rút lui. Đến khi đội cứu hộ mỏ của thành phố sắp tới, tay những người thợ đào mỏ đều đã phồng rột máu. Nhìn thấy đội cứu hộ cầm máy móc khai thác hầm lò, những người thợ cứu viện mới chịu rút ra. Vừa ra đến bên ngoài, những người thợ này đều lăn ra đất ngủ thiếp đi. Hầu vệ đông cũng không kịp an ủi, anh nói với đội trưởng đội cứu hộ, thời gian chính là sinh mạng, tôi thay mặt nhân dân toàn huyện Thành Tân cầu xin các anh. Đội trưởng đội cứu hộ là một người đàn ông giọng nói sang sảng, anh ta đi lên trước đội ngũ, nói, tổ 1 đào hầm, tổ 2 chuẩn bị, thay phiên nhau làm. Rất nhanh sau đó, tiếng máy móc vận hành ầm ầm vang lên. Nghe thấy âm thanh này, hầu vệ đông mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ở lĩnh Tây, khi đại hội vừa tuyên bố kết thúc, Chu Xương Toàn liền theo thói quen mở di động. Vừa mở máy chưa đến 5 giây, ông đã nhận được điện thoại của hầu vệ đông. Ông đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi, bao nhiêu người? Lặp lại lần nữa. Dù cách xa 300 dặm, hầu vệ đông vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của Chu Xương Toàn. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đáp, lúc đó có một tổ công nhân xuống hầm, tổng cộng 14 người. Hiện tại đã đào ra được 4 người, 3 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 1 người đã tử vong. Do Chu Xương Toàn nói chuyện hơi lớn tiếng, nên bí thư thị ủy Đàm Công Quyền và thị trưởng Trúc Diễm ngồi cạnh đều quay đầu lại nhìn ông. Lúc này, thị trưởng Lưu Binh đang thu dọn văn kiện trên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Lưu thị trưởng, có chuyện rồi. Chu Xương Toàn đi tới trước mặt Lưu Binh, hạ giọng, sắc mặt lạnh lùng nói, tôi vừa nhận được điện thoại, huyện Thành Tân xảy ra tai nạn hầm mỏ. Mỏ bị sập, một tổ 14 người đều bị chôn vùi bên trong. Hiện tại đã đào ra được 4 người, một người được xác định đã tử vong. Lưu Binh cũng kinh ngạc nhảy dựng lên, anh ta vội vươn tay lấy điện thoại di động từ trong cặp ra. Màn hình hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Chu Xương Toàn, nói, nếu sự việc là thật, thì đây là sự cố lớn nhất tỉnh lĩnh Tây trong năm nay. Chu Xương Toàn nói, việc này phải mau chóng báo cáo lên tỉnh ủy. Tôi đi tìm bí thư Ngu Dốt Hào Phóng, anh nhanh chóng đến Thành Tân tổ chức cứu hộ, cố gắng giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực. Trước đại sự thế này, Lưu Binh cũng không dám có ý đồ riêng, bèn nói, vậy tôi về ngay đây. Anh ta lẩm bẩm một câu, cái huyện Thành Tân này toàn gặp chuyện không may. Chu Xương Toàn và Lưu Binh vừa đi ra khỏi phòng họp thì gặp được thư ký Sở Nghĩ Hoành và tiểu Tần thư ký đang sốt ruột nhìn đông ngó tây. Sở Nghĩ Hoành vội vàng chạy tới, nói, Chu thư ký, huyện Thành Tân xảy ra chuyện lớn rồi. Chu Xương Toàn liếc anh ta một cái, đáp, tôi biết rồi. Sau đó, ông không nói một lời mà đi thẳng ra cửa, Sở Nghĩ Hoành ngây cả người, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Tại mỏ than Vĩnh An ở Thành Tân, hầu vệ đông đang chăm chú nhìn vào hầm mỏ. Lúc này đã là 1:30 trưa, tất cả mọi người ở mỏ đều chưa ăn cơm, và đương nhiên cũng chẳng có ai thiết tha ăn uống. Đội cứu viện chuyên nghiệp có máy móc và kinh nghiệm, rất nhanh đã đào được khoảng 30 mét nhưng vẫn không thấy người, cũng không thấy thi thể. Mọi người vẫn còn mang theo chút hy vọng, nhưng khi đội cứu viện đào càng lúc càng sâu, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa hầm, lòng càng lúc càng căng thẳng. Người nhà của các thợ mỏ bị chính quyền thị trấn Hồng Tinh và người của khu mỏ chặn ở bên ngoài. Thời gian trôi đi, nơi đó đã vang lên một vùng tiếng khóc. Có người nhà kích động muốn xông vào. Bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Tinh, Cốc Vân Phong, mới 34 tuổi, là bí thư đảng ủy trẻ nhất huyện Thành Tân. Lúc này, tóc tai anh ta rối bù, cổ họng cũng đã khản đặc. Anh ta vừa ngăn những người nhà đang cố xông vào, vừa khuyên nhủ hết lời, mọi người cứ ở đây chờ, nếu đến gần miệng giếng sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, xin hãy phối hợp với công tác của đội cứu viện, cứ ở yên đây chờ à, đứng bên miệng hầm mỏ, hầu vệ Đông hoàn toàn không để ý đến sự ồn ào bên ngoài. Sắc mặt anh có chút hung tợn, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hầm mỏ. Lúc này, đội cứu viện cũng đã mệt lả. Nghe thấy mệnh lệnh rút lui, tất cả đều ngồi phịch xuống đất, nhận lấy những bát nước lớn. Chỉ nghe một loạt tiếng ừng ực, bát nước lớn thoáng cái đã cạn sạch. Những người thợ mỏ đã được nghỉ ngơi đầy đủ lại xông lên tuyến đầu. So với đội cứu viện chuyên nghiệp, họ có phần thiếu quy củ hơn, nhưng vì những người bên trong đều là bạn bè thân quen, nên họ lại càng điên cuồng hơn cả đội cứu viện. Đột nhiên, trong hầm mỏ truyền đến một tiếng hô vang. Rất nhanh, một người thợ mỏ chạy vội ra, miệng hét lớn, thông rồi, còn sống. Hầu vệ Đông nhảy dựng lên, túm lấy người thợ mỏ đang chạy vội kia, hỏi, mấy người sống? Người thợ mỏ đó hoàn toàn không nhận ra người đang túm mình là bí thư huyện ủy. Anh ta như một ngôi sao bóng đá vừa ghi bàn, liều mạng giãy giụa, miệng nói, tất cả đều còn sống, chỗ sập chỉ có hơn 30 mét thôi, thông rồi. Chu Phúc Tuyền mừng rỡ, anh ta đứng ở miệng giếng, hô lớn, chú ý, bịt mắt họ lại, không thì sẽ hỏng mắt đấy. Rất nhanh, 10 người thợ mỏ được bịt mắt đã đi ra. Họ bị kẹt trong giếng đã hơn 6 tiếng, thời gian tuy không dài nhưng cũng đã vô cùng kinh hãi. Vừa ra khỏi giếng, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Người nhà kích động xông lên. Những gia đình tìm được người thân tự nhiên có cảm giác như từ cõi chết trở về, còn vài gia đình không tìm được người thân thì lo lắng đi đi lại lại. Hầu vệ Đông thấy 10 người này bình an đi ra thì thở phào một hơi thật sâu, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Anh lập tức lấy di động ra, gọi điện cho bí thư thị ủy Chu Xương Toàn. Lúc này, Chu Xương Toàn đã đến phòng làm việc của tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Ngô Dốc Hào Phóng đang nói chuyện với người khác, nên ông đành phải chờ trong phòng họp nhỏ bên cạnh, còn thư ký của ông là Sở Nghĩ Hoành thì ở dưới sảnh. Hàng năm, số lần Chu Xương Toàn báo cáo công tác với Ngô Dốc Hào Phóng không ít, nhân viên văn phòng đều rất quen mặt ông. Nhưng thật không may, hôm nay khi đến văn phòng, những người quen biết vẫn còn ở hội trường chưa về, người trực ở phòng làm việc lại là một cậu trai lạ mặt. Cậu trai này tốt nghiệp thạc sĩ, đến làm việc tại văn phòng tỉnh ủy chưa được 2 tháng. Nghe người ta tự giới thiệu là bí thư thị ủy Sa Châu, cậu ta bèn dùng cốc giấy rót cho Chu Xương Toàn một cốc nước lọc nguội, nhưng cũng không bắt chuyện, cứ để Chu Xương Toàn ngồi một bên rồi chuyên tâm dán mắt vào máy tính. Chu Xương Toàn vốn có thể sang các văn phòng khác để tán gẫu, nhưng chuyện ở Thành Tân quá trọng đại, ông phải báo cáo cho Ngô Dốc Hào Phóng ngay lập tức, vì vậy đành ngồi lì trong phòng của cậu trai này. Ngồi một lúc mà mắt cứ phải trừng trừng, lòng ông vốn đã bực bội, nay lại càng thêm phiền. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là giọng nói vội vã của hầu vệ Đông, Chu thư ký, 14 người bị chôn vùi ở mỏ than Vĩnh An đã cứu ra được 12 người, 2 người xác định tử vong, 1 người vẫn đang được cấp cứu. Chu Xương Toàn cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, thật là trong cái rủi có cái may. Sau khi hỏi han chi tiết, ông lại nói, tôi đang ở tỉnh ủy, chuẩn bị báo cáo việc này với bí thư Ngô Dốc. Lưu thị trưởng đang trên đường đến Thành Tân, bước tiếp theo cậu có tính toán gì không? Câu hỏi này rất rộng. Hầu vệ Đông trầm ngâm nói, sau khi văn bản chấn chỉnh các mỏ than nhỏ của tỉnh được ban hành, ở cơ sở đã gặp không ít mâu thuẫn. Tôi nhất thời chưa có quyết định. Lần này, tôi chuẩn bị dựa vào tình thế này để chấn chỉnh các mỏ than nhỏ. Chu Xương Toàn nghe xong thì rất vui, nói, cậu đã học được cách nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, rất tốt. Khen ngợi một câu xong, ông lại dặn dò, lát nữa cậu liên hệ với Hồng Bí Thư trưởng, bảo ông ấy tổ chức nhân viên tuyên truyền làm 2 kỳ chuyên đề. Một kỳ lấy chủ đề là tích cực cứu viện, kỳ còn lại lấy chủ đề là mạnh tay xử lý các hiểm họa an toàn. Chu Xương Toàn đang chuẩn bị dặn dò chuyện thị trưởng Lưu Binh đến Thành Tân thì phó bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh Bản Thanh đi vào. Ông ta tươi cười nói, Chu thư ký, có chuyện gì mà vội vàng thế? Chu Xương Toàn và Trịnh Bản Thanh có mối quan hệ không tầm thường, bèn nói, vốn là chuyện cấp bách, giờ thì cũng thở phào được một hơi rồi. Nghe xong chuyện mỏ than Vĩnh An ở huyện Thành Tân, Trịnh Bản Thanh cũng hít một hơi khí lạnh, nguy hiểm thật. Nếu thật sự chết 14 người, với tính khí của bí thư Ngô Dốc, nhất định sẽ xử lý một loạt người. Chu Xương Toàn xúc động nói, huyện xử lý rất kịp thời, hành động cũng rất quyết liệt, đào suốt 7 tiếng đồng hồ, dám dùng thân thể máu thịt để đào ra một con đường sống. Trịnh Bản Thanh lúc này mới nói, mau vào đi, bí thư ngu dốt đang tiếp khách người anh, chỉ chừa cho ông 10 phút báo cáo tình hình thôi. Cậu trai trong văn phòng thấy phó bí thư trưởng Trịnh và người tới vô cùng thân thiết, không khỏi liếc nhìn bóng lưng Chu Xương Toàn thêm vài lần. Hầu vệ Đông cúp điện thoại, liền gọi phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền đến bên cạnh, nói, hiện tại đã xác định có 2 người tử vong, một người qua cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm, người còn lại vẫn đang trong phòng cấp cứu, tạm thời chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng dù sao cũng đã chết 2 người, cũng là một sự cố an toàn trọng đại. Anh cứ ở lại thị trấn Hồng Tinh, giúp thị trấn giải quyết việc này, đừng để lại di chứng gì. Vốn tưởng 14 người đã chết hết, nay ít nhất cứu ra được 11 người, đã vượt xa mong đợi của phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền. Tính chất của sự việc vì lượng biến chưa đủ nên chưa gây ra chất biến, mồ hôi lạnh và mồ hôi nóng của anh ta cứ thay nhau túa ra, áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm mấy tầng sương trắng. Dù vẻ ngoài có chút nhếch nhác, nhưng sâu trong nội tâm Chu Phúc Tuyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Một lần chết 3 người tuy cũng là sự cố trọng đại, nhưng ở một huyện khai thác than thì cũng là chuyện thường tình. Điều này cũng có nghĩa là, chức quan của anh ta, vị lãnh đạo phụ trách mảng này của chính quyền huyện, đã được bảo toàn. Nghe hầu vệ Đông sắp xếp, anh ta gật đầu nói, hầu bí thư, anh yên tâm, tôi sẽ xử lý hậu sự. Vừa nói chuyện với Chu Phúc Tuyền xong, Tương Tương Du từ trong đám người đi ra, kéo hầu vệ Đông sang một bên, nói, tôi nhận được điện thoại, Lưu thị trưởng sắp đến Thành Tân rồi. Ở đây cũng gần xong rồi, chúng ta mau về thôi. Đang định đi thì chính quyền thị trấn Hồng Tinh mang bánh bao và cháo đến mỏ than Vĩnh An. Vừa rồi mãi cứu người, ai cũng không thấy đói, lúc này đại cục đã định, mọi người mới cảm thấy bụng đã dính vào sau lưng. Hầu vệ Đông nói với Tương Tương Du, ăn bánh bao trước đã, rồi hẳn về Thành Tân. Anh cắn một miếng bánh bao, thật sự rất thơm. Hầu vệ Đông, Tương Tương Du, Chu Phúc Tuyền, Đặng Gia Xuân, Thái Chính Đắc đợi các lãnh đạo huyện mỗi người cầm một cái bánh bao trắng, một bát cháo, vây lại một chỗ, ăn như rồng cuốn. Phóng viên tòa soạn báo chạy tới thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng chụp lia lịa. Khi về đến huyện, thị trưởng Lưu Binh đã chờ sẵn trong phòng họp thường ủy. Anh ta có nước da trắng nõn, đeo kính gọng vàng, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, trông sạch sẽ, chín chắn và điềm đạm. Đợi hầu vệ Đông và Tương Tương Du vào phòng, trên mặt Lưu Binh không có nửa phần ý cười, giọng nói không lớn nhưng khẩu khí lại rất nặng, nói, làm sao vậy, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ngay trong lúc tỉnh ủy đang họp, các anh sợ Sa Châu không nổi danh hay sao? Khi hầu vệ Đông còn ở Tân Quảng, Ích Dương, Lưu Binh đã là thị trưởng Sa Châu. Từ góc độ này mà nói, Lưu Binh chính là lãnh đạo của thứ thiệt của hầu vệ Đông. Bị lãnh đạo của khiển trách vài câu, anh cũng chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Nghe xong báo cáo, sắc mặt Lưu Binh dịu đi một chút, quay sang nói với Tương Tương Du, Tương Du, lần này tôi phải nói cậu vài câu. Vệ Đông mới đến Thành Tân, chưa quen thuộc tình hình, có thể châm trước được. Nhưng cậu là người cũ ở Thành Tân rồi, đáng lẽ phải nắm bắt công việc cho nghiêm túc vào. Lưu Binh nói như vậy, bề ngoài thì công bằng, nhưng thực chất lại có chút xem thường hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông trong lòng thấy khó chịu, thầm nghĩ, là một thị trưởng, sao có thể nói chuyện như vậy chứ? Đây không phải là muốn chúng tôi đoàn kết, mà là muốn chúng tôi nội bộ lục đục. Dựa trên lý luận kinh điển, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Theo quan điểm này, con người là một tổng thể phức tạp và đầy mâu thuẫn. Muốn đánh giá khách quan một người là chuyện vô cùng khó, do đó mới có câu nói đậy nắp quan tài mới luận anh hùng. Để đánh giá hầu vệ Đông, 1.000 người sẽ có 1.000 cách nhìn khác nhau. Trong cảm nhận của Chu Xương Toàn, đây là một nhân tài có thể gánh vác trọng trách. Còn trong cảm nhận của Lưu Binh, anh chính là một nhân vật điển hình cho kiểu thiếu niên đắc chí. Trong mắt Dương Sâm Lâm, anh là một người trẻ tuổi đắc ý trên quan trường. Còn trong mắt Lưu Khôn, trưởng phòng kiêm bí thư phòng của văn phòng chính phủ thành phố Sa Châu, hầu vệ Đông lại là một ngọn núi lớn sừng sững chắn ngang trước mặt, gây ra áp lực vô cùng. Đợi cuộc họp báo cáo kết thúc, Lưu Khôn đi tới bên cạnh tổng thư ký Dương Sâm Lâm, thấp giọng nhắc nhở, thưa tổng thư ký, thị trưởng Lưu và ngài đều chưa ăn gì, hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã ạ? Dương Sâm Lâm thực ra cũng không quên việc này, ông liếc nhìn đồng hồ rồi nói, thị trưởng Lưu, 3 giờ rồi, chúng ta vừa ăn vừa bàn tiếp thôi, không thể cứ để bụng đói mãi được. Lúc này đã xác định được vụ sập hầm ở mỏ than Vĩnh An khiến 3 người tử vong. Mặc dù đây là một sự cố an toàn nghiêm trọng, nhưng so với dự đoán ban đầu là 14 người tử vong, kết quả này khiến Lưu Binh, hầu vệ Đông và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng cũng dần tan đi. Biết thị trưởng Lưu vẫn chưa ăn gì, hầu vệ Đông vội vàng đứng dậy, vỗ trán tự trách, tôi thật là lơ đãng quá, lẽ ra phải nghĩ đến việc thị trưởng Lưu chưa dùng bữa. Để các lãnh đạo phải chịu đói, thật sự là lỗi của tôi. Anh lại quay sang xin ý kiến Dương Sâm Lâm, thưa tổng thư ký, tôi cho người chuẩn bị ở phòng ăn riêng của nhà khách huyện nhé. Dương Sâm Lâm đáp, Đói lâu thế này rồi, chỉ cần có gì ăn no là được. Hầu vệ đông đích thân gọi điện cho Hồ Vĩnh Lâm, giám đốc nhà khách, giám đốc Hồ, anh nhanh chóng chuẩn bị suất ăn cho 6, 7 người đi. Cứ là mấy món ăn gia đình thôi, động tác nhanh một chút, thị trưởng Lưu vẫn đang đói bụng đấy. Qua quan sát ngắn ngủi, kết hợp với thông tin xác minh từ các nguồn khác, thị trưởng Lưu Binh đưa ra kết luận cơ bản, hầu vệ đông tuy còn trẻ, thời gian đến thành tân chưa lâu, nhưng lại là một bí thư huyện ủy mạnh mẽ. Có thể làm được đến mức này trong thời gian ngắn, chứng tỏ con người hầu vệ đông quả thực có bản lĩnh, chứ không phải chỉ biết nịnh bợ đơn thuần. Cái mắt nịnh bợ này là do Lưu Khôn gán cho, lúc đó thị trưởng Lưu Binh còn phê bình Lưu Khôn vài câu, nhưng ông vẫn ghi nhớ lời nhận xét đó trong lòng. Lưu Binh nhận lời mời của hầu vệ đông, sắc mặt đã dịu đi hẳn, cuối cùng cũng nở một nụ cười và nói, vệ đông và Tương Du chạy từ mỏ than Vĩnh An về, chắc cũng chưa kịp ăn gì đâu nhỉ. Thấy thị trưởng mỉm cười, tâm trạng hầu vệ đông cũng thả lỏng theo, anh nói, sau khi cứu được 11 người ra ngoài, chúng tôi có ăn một cái bánh bao và một bát cháo ở mỏ than rồi ạ. Lưu Binh nói, vệ đông còn trẻ, ăn mấy thứ đó sao mà đủ sức, chắc chắn đói meo rồi. Hoàng đế còn không sai lính đói, đi thôi, ăn cơm. Nói rồi, ông đứng dậy, dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp huyện ủy Thành Tân. Hầu vệ đông theo sát phía sau. Khi đến phòng ăn riêng của nhà khách huyện, anh mới chủ động bắt tay Lưu Khôn, nói, bạn học cũ, cậu phải chiếu cố nhiều nhé. Lưu Khôn đưa cả hai tay ra bắt lấy tay hầu vệ đông, nói, cậu là bí thư huyện ủy đường đường chính chính, tôi chỉ là một trưởng phòng quèn, sao dám nói là chiếu cố. Phải là cậu chiếu cố tôi mới đúng. Tốt nghiệp chưa đến 10 năm, hầu vệ đông đã đứng đầu một phương, có thể nói là một bước lên trời. Sự thật này như một nhát dao đâm sâu vào lòng Lưu Khôn. Bao đêm, hắn nhớ lại cảnh hầu vệ đông khốn quẫn khi mới đến Thượng Thanh Lâm rồi lại so với sự thăng tiến như diều gặp gió của anh hiện tại, trong lòng hắn lại cảm thấy như có một bàn tay bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Sau khi suy nghĩ sâu sắc, hắn tỉnh táo nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục làm việc ở huyện Ích Dương thì cả đời này cũng đừng mong đuổi kịp bước chân của hầu vệ đông. Chỉ có cách bám vào lãnh đạo cấp thành phố hoặc cấp tỉnh thì mới có thể vượt qua anh ta. Tổng thư ký chính phủ thành phố Dương Sâm Lâm chính là cây đại thụ mà Lưu Khôn bám vào. Dưới cây lớn dễ hóng mát, khi Dương Sâm Lâm từ phó tổng thư ký thăng lên làm tổng thư ký, Lưu Khôn liền được làm trưởng phòng kiêm bí thư phòng của văn phòng chính phủ thành phố. Mặc dù chức vụ ở văn phòng chính phủ huyện Ích Dương là cấp trưởng phòng, và trưởng phòng kiêm bí thư phòng của chính phủ thành phố Sa Châu cũng là cấp trưởng phòng, nhưng tiềm năng phát triển của vị trí sau không nghi ngờ gì là lớn hơn vị trí trước rất nhiều. Đoàn người nhanh chóng đến nhà khách huyện. Trình độ phục vụ của phòng ăn riêng quả thực không tồi. Sau khi nhận được lệnh, các món ăn được dọn lên ngay, tất cả đều là những món ăn gia đình mà hầu vệ đông bình thường thích ăn như cá trích kho tàu, gà xào nấm, thỏ xào cung bảo. Ghế chủ tọa đương nhiên là của Lưu Binh, tiếp đó lần lượt là Dương Sâm Lâm, hầu vệ đông, Tương Du, Lưu Khôn và những người khác. Lưu Khôn nhìn những món ăn gia đình được dọn lên bằng ánh mắt soi mói, thầm nghĩ, đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, thị trưởng đến mà thế mà lại dọn ra mấy món xoàng xỉnh này. Lúc báo cáo công việc, Tương Du rất bận rộn, đến nhà ăn rồi lời của ông mới nhiều hơn. Ông nói, thị trưởng Lưu, đầu bếp của phòng ăn riêng này là cao thủ nấu món gia đình đấy ạ, cùng một nguyên liệu, cùng một cách chế biến, nhưng hương vị ông ấy làm ra lại khác hẳn. Lưu Binh gấp một miếng gà xào nấm, không kìm được mà khen, thịt gà mềm mượt, nấm thơm nồng, hương vị rất chuẩn. Tương Du thăm dò, thị trưởng Lưu, có dùng hai chén không ạ? Lưu Binh xua tay, không uống rượu, uống rượu vào là hỏng vị giác, món ngon mấy cũng không thấy ngon nữa. Cho tôi một bát cơm. Hầu vệ đông ở mỏ than Vĩnh An cũng chỉ lót dạ qua loa, bây giờ quả thực đã đói, thấy Lưu Binh ăn ngon miệng, anh cũng thoải mái ăn uống. Lưu Binh ăn liền hai bát cơm rồi mới dừng đũa. Ông nới lỏng cà vạt một chút, nói, bữa cơm hôm nay ăn thật thoải mái. Sâm Lâm, sau này chúng ta cứ ăn theo kiểu này, không có lãnh đạo quan trọng có mặt thì đừng uống rượu. Cơm trắng với món ăn gia đình, đây mới thực sự là mỹ vị. Cơm nước xong, hầu vệ đông lại lên tiếng, thị trưởng Lưu, lần này mỏ than Vĩnh An xảy ra vụ sập hầm, huyện ủy và chính quyền huyện có trách nhiệm. 14 mạng người đấy ạ, bây giờ nghĩ lại vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Lưu Binh dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, nói, trách nhiệm nhất định phải truy cứu, ít nhất lãnh đạo cục giám sát an toàn huyện phải chịu xử phạt. Nhưng, truy cứu trách nhiệm không phải là mục đích, mấu chốt hơn là phải rút ra bài học kinh nghiệm, không thể tái phạm những vấn đề tương tự. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, đừng nói cậu, tôi nghĩ đến chuyện này cũng dựng tóc gáy. Thư ký Chu ở trên tỉnh nhận được báo cáo, lập tức phải đi tìm bí thư Ngu Dốt để làm kiểm điểm. Loại kiểm điểm này càng ít càng tốt. Suy nghĩ của tôi là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn chưa muộn. Vào lúc 4 giờ, toàn bộ lãnh đạo cấp huyện đang có mặt, lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành cấp 2, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn cùng với chủ các doanh nghiệp khai thác than và quặng lân sẽ tham dự một cuộc họp về công tác an toàn tại hội trường lớn của huyện ủy. hội nghị sẽ thông báo về vụ sập hầm lần này, đồng thời triển khai công tác chấn chỉnh an toàn. Nếu thị trưởng Lưu có thể nhấn mạnh vài lời, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Lưu Binh có chút bất ngờ trước tốc độ phản ứng nhanh nhạy của hầu vệ Đông, ông hỏi, nhanh vậy sao? Người ở các xã, thị trấn có đến kịp không? Hầu vệ Đông đáp, ngay khi công tác cứu hộ thành công, tôi, huyện trưởng Tương, Lão Chu, Thái Chính Đắc và Đặng Gia Xuân đã cùng nhau bàn bạc. Huyện Thành Tân có rất nhiều doanh nghiệp khai khoáng, chúng tôi đều cảm thấy cuộc họp này mở càng sớm càng tốt. Lưu Binh đồng ý tham gia đại hội công tác an toàn của huyện Thành Tân. Khi ông bước vào hội trường, sự hiện diện của ông lập tức khiến toàn bộ cán bộ phải nín thở. Hội nghị đầu tiên thông báo về vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than Vĩnh An. Tiếp theo, huyện trưởng Tương Tương Du triển khai công tác chấn chỉnh an toàn trên diện rộng trong giai đoạn tới. Sau đó đến lượt hầu vệ Đông phát biểu. Hầu vệ Đông phát biểu rất ngắn gọn, đây là một bài học xương máu. Nếu chúng ta còn dung túng cho những hành vi vi phạm an toàn sản xuất, đó chính là phạm tội với nhân dân. Phải dùng bàn tay sắt, ra đòn mạnh mẽ với những hành vi vi phạm quy định. Lời lẽ của anh đanh thép, đằng đằng sát khí, tôi nói thẳng ở đây, bất kỳ mỏ than, mỏ lân hay doanh nghiệp nào khác có tiềm ẩn nguy cơ an toàn đều phải đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải đóng cửa. Ai xin xỏ cho ai thì người đó nghỉ việc. Nếu có liên quan đến lãnh đạo cấp huyện ủy sẽ báo cáo chi tiết lên thành ủy và chính phủ thành phố. Hội trường im phăng phắc, chỉ còn vang vọng giọng nói đanh thép của hầu vệ Đông. Lưu Khôn ngồi bên dưới, nhìn thấy uy thế của hầu vệ Đông, trong lòng thực sự bị chấn động mạnh, đồng thời thầm hạ quyết tâm, hầu vệ Đông là cái thá gì chứ, hắn làm được bí thư huyện ủy, dựa vào đâu mà mình lại không làm được. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời thị trưởng Lưu có đôi lời chỉ đạo quan trọng, xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Hầu vệ Đông nói một tràng lời lẽ cứng rắn xong, lúc này mới mời Lưu Binh lên phát biểu. Lưu Binh đứng trên góc độ của thành ủy và chính phủ thành phố, đưa ra thêm các yêu cầu về công tác an toàn. Bài phát biểu của ông khá chuẩn mực, dĩ nhiên không có sát khí như của hầu vệ Đông, nhưng ông là thị trưởng Sa Châu, đối với cán bộ cấp huyện mà nói, sức nặng trong lời nói của ông tự nhiên không hề tầm thường. Hội nghị lần này đã gây áp lực rất lớn cho những người tham dự. Sau khi tan họp, vô số gia đình sẽ phải đón một đêm không ngủ. Về đến phòng làm việc tại trụ sở chính phủ thành phố Sa Châu, thị trưởng Lưu Binh nói với Dương Sâm Lâm vừa cùng đi vào, Tương Tương Du cũng là đồng chí lâu năm, từng đối đầu với cả Trương Vĩnh Thái, sao lại phục tùng một người trẻ tuổi như hầu vệ Đông vậy nhỉ? Hầu vệ Đông này, thủ đoạn cũng thật nhiều, trước đây đúng là đã coi thường cậu ta rồi. Sau khi làm tổng thư ký, quan hệ giữa Dương Sâm Lâm và thị trưởng Lưu Binh rất tốt. Về chuyện hôm nay, trong lòng ông cũng có nhiều cảm khái, bèn nói, lúc tôi đến Ích Dương nhậm chức, cậu ta đã là chủ nhiệm khu Tân Quảng Ích Dương, mấy năm sau đã là phó bí thư huyện ủy, thăng quan cũng nhanh thật. Ông nói tiếp, con người cậu ta quả thực có bản lĩnh thực sự, có thể nói qua ba phương diện. Thứ nhất, lúc công tác ở thị trấn Thanh Lâm của Ích Dương, cậu ta được bầu làm phó trấn trưởng qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Một cán bộ được bầu qua bỏ phiếu tín nhiệm mà lên tới chức phó bí thư huyện ủy, đây là trường hợp duy nhất ở lĩnh Tây. Thứ hai, cậu ta từng làm thư ký cho cả bí thư cấp huyện và cấp thành phố, nhìn khắp lĩnh Tây, đây cũng có thể là trường hợp duy nhất. Thứ ba, chưa đến 30 tuổi đã làm phó bí thư huyện ủy, lại còn chủ trì công tác của huyện ủy, đây là trường hợp đầu tiên ở lĩnh Tây trong gần 20 năm qua. Trước kia Lưu Binh biết hầu vệ Đông, nhưng chỉ coi anh là cái bóng của Chu Xương Toàn. Lúc này nghe Dương Sâm Lâm nói xong, ông cẩn thận ngẫm lại rồi nói, thằng nhóc này quả thật không đơn giản. Có điều, quá nổi bật chưa chắc đã là chuyện tốt. Tại Sa Châu, Lý Thái Trung và con trai Lý Đông Phương đang ngồi trong phòng khách xem chuyên mục mới nhất của đài truyền hình Sa Châu. Một bản tin thời sự có tựa đề Vĩnh Không Buông Tay. Nội dung chính của chuyên mục xoay quanh việc đội cứu hộ đã giải cứu những người thợ mỏ bị mắc kẹt dưới đáy giếng như thế nào. Khi công tác cứu hộ diễn ra, đài truyền hình huyện Thành Tân đã ghi lại được một vài thước phim gốc, sau đó còn tiến hành thêm các cuộc phỏng vấn để dựng thành một chương trình thực sự lay động lòng người. Đặc biệt là khoảnh khắc giếng mỏ được khai thông, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vỡ òa trong tiếng reo hò. Cảnh quay này được lấy từ thước phim của đài truyền hình huyện Thành Tân, tuy chất lượng hình ảnh không quá tốt nhưng lại mang đến cảm giác chân thực vô cùng mãnh liệt. Thật lòng mà nói, kỳ này chương trình được làm rất cảm động, đứng trên góc độ của một khán giả, nó cũng thực sự khiến người ta phấn chấn. Lý Thái Trung vừa xem chương trình, vừa thong thả rút ra một điếu thuốc. Cả người ông dường như lún sâu vào chiếc ghế sofa mềm mại. Hút một hơi dài, đợi đến khi tàn thuốc sắp chạm đến ngón tay, ông mới lên tiếng, chuyện ta giao cho con làm đến đâu rồi? Con đã nộp báo cáo cho chính quyền huyện, cũng đã tìm Tương Tương Du rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mấu chốt bây giờ là phải giành được chính sách hỗ trợ đồng bộ cho việc cải tạo kỹ thuật. Lý Đông Phương hiểu được nỗi khổ tâm của cha mình, chỉ là Lý Thái Trung là quan chức, còn anh là thương nhân, nên suy nghĩ của hai người có phần khác biệt. Lý Thái Trung chú trọng đến cái giá phải trả về mặt chính trị. Ông một lòng muốn Lý Đông Phương thông qua việc cải tạo kỹ thuật để thay da đổi thịt, tốt nhất là có thể giành được các danh hiệu như Ủy viên Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị, đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, như vậy sẽ trở thành một hồng lĩnh thương nhân của thời đại mới. Vì thế, ông không quá để tâm đến chi phí kinh tế. Còn Lý Đông Phương thì lại phải quan tâm đến chi phí kinh tế. Song song với việc cải tạo kỹ thuật, anh còn mong nhận được các chính sách ưu đãi như hoàn thuế, các khoản vay lãi suất thấp. Cả người Lý Thái Trung lún sâu vào ghế sofa, tư thế này khiến ông thả lỏng hơn rất nhiều. Ba mỏ lân trong tay, chỉ cần không xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng thì việc kiếm tiền cũng rất ổn định rồi, con đừng quá coi trọng mấy chính sách hỗ trợ đó. Còn nữa, con đừng chờ đợi Phương Kiệt. Nó là nó, con là con, phải dần dần vạch rõ ranh giới. Ông thở dài một tiếng, nếu không có chuyện kia, ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của các con. Một bước đi sai, cả đời khốn khó. Cái chết của Trương Vĩnh Thái là tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lý Thái Trung, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ông nóng lòng muốn Lý Đông Phương hợp tác với chính quyền. Lý Đông Phương thầm nghĩ, nhà họ Lý và nhà họ Phương đã là đánh gãy xương còn liền gân, nhất thời khó mà tách rời. Hơn nữa, chuyện giết Trương Vĩnh Thái là do cả hai cùng làm, bây giờ muốn phân rõ ranh giới, e là đã muộn. Lý Thái Trung dường như đọc được suy nghĩ của Lý Đông Phương, bèn nói, khoảng thời gian này con đừng tìm chú Lôi, để tránh ảnh hưởng không tốt. Nhưng vẫn phải giữ liên lạc chặt chẽ với ông ấy, nhất định phải nắm được tiến triển của vụ án. Đây là điểm mấu chốt nhất, cũng là yếu huyệt giữ lại cái mạng nhỏ của con. Vẻ mặt ông có chút hung dữ, ta cảnh cáo con, từ hôm nay trở đi, bất kể chuyện lớn hay nhỏ cũng không được làm phiền chú Lôi. Tác dụng của chú Lôi chỉ có thể là để nghe ngóng tin tức mà thôi. Ta nghe nói cô Lý sắp sang Úc thăm con đi tiễn một chuyến, đưa cho cô ấy $10,000, cứ nói là tấm lòng của bác. Chú Lôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an huyện Thành Tân, một cảnh sát chìm của Thành Tân, từng là tài xế cho cục trưởng tiền nhiệm, lão Tiêu. Năng lực phá án của ông ta chỉ ở mức bình thường, nhưng lại có mối quan hệ rất rộng trong Cục Công an huyện. Con trai ông ta đang học trung học ở Úc, năm nay vợ ông ta chuẩn bị sang đó để chăm sóc con, visa cũng đã làm xong. Lý Đông Phương liền gọi cho vợ của chú Lôi, cô Lý ơi, khi nào cô đi ạ, trước khi đi nhất định phải báo cho cháu một tiếng để cháu mời cô một bữa tiệc tiễn hành nhé. Lý Thái Trung đợi con trai cúp máy rồi lại dông dài dặn dò, bước tiếp theo, hầu vệ Đông chắc chắn sẽ ra tay chấn chỉnh các mỏ lân nhỏ. Việc này nhất định sẽ có phản ứng dữ dội, con đừng dính vào, cứ yên phận mà cải tạo kỹ thuật đi. Phán đoán của Lý Thái Trung vô cùng chính xác. Sau sự cố mỏ than Vĩnh An, huyện Thành Tân bắt đầu một đợt chấn chỉnh an toàn trên toàn địa bàn. Huyện ủy và chính quyền huyện đã điều động cán bộ từ khắp nơi, thành lập 10 tổ kiểm tra, phân chia khu vực phụ trách, quyết tâm đảm bảo không để lọt một con cá nào. Tổ kiểm tra số 2 có tổ trưởng là phó trưởng ban tổ chức Ôn Vĩnh Cách, tổ phó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Kim Hạo. Trong tình huống bình thường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự sẽ không bị điều đi làm những công việc của chính quyền như thế này. Nhưng đó chỉ là trong tình huống bình thường, dưới chỉ thị của bí thư huyện ủy, mọi chuyện bất hợp lý đều sẽ trở thành hợp lý nhất. Kỳ nghỉ quốc khánh vừa qua, gió thu đã bắt đầu thổi. Trấn Hồng Tinh dường như đã hoàn toàn hồi phục sau sự cố an toàn ở mỏ than Vĩnh An. Nói chính xác hơn, chỉ có ban lãnh đạo đảng ủy và chính quyền Trấn Hồng Tinh là đang dần lấy lại tinh thần. Còn đối với người dân bình thường, vụ sập hầm lần này chẳng qua chỉ là một chủ đề để tán gẫu và thêm thắt cho câu chuyện thường ngày mà thôi. Thế nhưng, đối với vợ con của những người gặp nạn, đây mới thực sự là khởi đầu của chuỗi ngày cơ cực và đau khổ. Những người thiệt mạng trong vụ sập hầm đều là trụ cột trong gia đình. Giờ đây, trụ cột đã đổ, đường đời của gia đình họ cũng hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo đã định. Những người đã khuất cũng từng có những đám cưới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vào khoảnh khắc ấy, họ đã từng rất hạnh phúc. Nhưng bi kịch ập đến trong chớp mắt đã khiến tất cả hạnh phúc ấy tan thành tro bụi. Các lãnh đạo của Trấn Hồng Tinh tề tựu trong phòng họp. So với ngày xảy ra sự cố ở mỏ than Vĩnh An, Cốc Vân Phong đã lấy lại vẻ bình thường. Bộ vest màu xanh mỏng nhẹ cùng cặp kính gọng nhỏ khiến ông ta trông có vẻ thời thượng, khác biệt rõ rệt so với những cán bộ khác của trấn. Phó trưởng ban tổ chức Ôn Vĩnh Cách nói, trước khi xuất phát, Hầu Bí Thư đã đặc biệt dặn dò, lần này huyện ủy và chính quyền huyện điều động cán bộ thành lập 10 tổ kiểm tra là đã hạ quyết tâm rất lớn, sẽ tiến hành chấn chỉnh toàn diện các vấn đề an toàn trên toàn huyện. Vì mỏ than Vĩnh An vừa mới xảy ra chuyện, nên Trấn Hồng Tinh sẽ là trọng điểm. Đợi Ôn Vĩnh Cách động viên xong, Bí Thư đảng ủy Cốc Vân Phong lên tiếng, tầm quan trọng và sự cần thiết của đợt chấn chỉnh lớn lần này, huyện đã nhắc đi nhắc lại, Hầu Bí Thư cũng đã nhấn mạnh rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta hãy bàn về vấn đề cụ thể. Ở Trấn Hồng Tinh, ngoài ba mỏ than đá ra còn có mỏ lân của Lục Gia. Trong số đó, doanh nghiệp khai thác lân lớn nhất là mỏ lân Vạn Niên Phát của Phương Kiệt. Năm ngoái, Mỏ Lân Vạn Niên Phát từng xảy ra tai nạn làm chết người, là doanh nghiệp có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng nhất. Là làm từ lớn đến nhỏ, hay từ nhỏ đến lớn? Cốc Vân Phong nêu ra vấn đề cụ thể, ông ta không hề giấu giếm mà nói thẳng, nếu làm từ nhỏ đến lớn, các doanh nghiệp khác chắc chắn sẽ chỉ vào Mỏ Lân Vạn Niên Phát. Còn nếu làm từ lớn đến nhỏ, e rằng khi đụng đến Mỏ Lân Vạn Niên Phát sẽ vấp phải sự cản trở. Tính tình của Phương Kiệt không tốt cho lắm. Nói thẳng ra, hắn là một kẻ côn đồ, dưới tay còn có một đám tay chân. Đối với chính quyền trấn mà nói, chấn chỉnh Mỏ Lân Vạn Niên Phát chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, chấn chỉnh an toàn là việc của quốc gia, nhưng nếu đắc tội với Phương Kiệt, lỡ đêm hôm đi đường bị đâm một nhát thì người chịu thương tổn lại là chính mình. Không đáng vì việc của quốc gia mà khiến bản thân bị tổn thương, đây là suy nghĩ thật sự của đa số lãnh đạo trấn Hồng Tinh. Bí thư đảng ủy trấn Hồng Tinh, Cốc Vân Phong, trước đây là phó chủ nhiệm của ủy ban. Sau khi Trương Vĩnh Thái được điều đến huyện Thành Tân, ông ta không hài lòng với ban lãnh đạo của ủy ban. Chủ nhiệm Triệu của ủy ban từ chức đi mở Mỏ Lân, còn ông ta thì bị điều đến trấn Hồng Tinh, một nơi núi cao vua ở xa để nhậm chức. Ông ta vốn có ý kiến với Trương Vĩnh Thái, cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với hầu vệ Đông mới đến, lại càng không có thiện cảm với Phương Kiệt. Vì vậy, với tâm thế cây ngay không sợ chết đứng, ông ta cứ thế thẳng thắn ném vấn đề ra trước mặt tổ kiểm tra số 2. Ôn Vĩnh Cách là người từng trải, hiểu rõ mười mươi tình huống này. Ông ta cười nói, chúng tôi chỉ là tổ kiểm tra, công việc cụ thể vẫn phải dựa vào chính quyền địa phương, đó là chính sách. Bàn tới bàn lui, vẫn không đưa ra được phương án cụ thể nào. La Kim Hạo là tổ phó của tổ kiểm tra số 2. Anh nãy giờ vẫn im lặng, thấy mấy người ở trấn Hồng Tinh cứ nhắc đến Phương Kiệt là biến sắc, bèn lên tiếng, để tôi nói vài lời. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía La Kim Hạo. Thay vì vòng vo, chi bằng cứ bắt tay vào Mỏ Lân Vạn Niên Phát luôn. Hiện tại cả huyện đều đang tiến hành chấn chỉnh an toàn, tôi không tin một doanh nghiệp như Vạn Niên Phát lại có gan làm trái ý trời, công khai chống đối việc chấn chỉnh an toàn. La Kim Hạo vẫn luôn điều tra Phương Kiệt, tuy đã thu thập được một vài manh mối nhưng vẫn chưa tìm được điểm đột phá. Nhân đợt chấn chỉnh an toàn này để động đến Phương Kiệt, đây cũng là ý của Đặng Gia Xuân. Cốc Vân Phong liền nói ngay, tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng La. Có đội trưởng La bảo kê, lần chấn chỉnh này chúng tôi sẽ có thêm động lực. Ôn Vĩnh Cách là phó trưởng ban tổ chức, đương nhiên biết La Kim Hạo là người của phe hầu. Thấy anh đã lên tiếng, ông ta cũng tỏ thái độ, được thôi, cứ bắt đầu từ Mỏ Lân Vạn Niên Phát. Chuyện này sớm muộn gì cũng không tránh được, đã không tránh được thì chỉ có thể đối mặt thôi. Cốc Vân Phong nói, đây là thiên hạ của đảng Cộng sản, tôi không tin một kẻ du côn lại có thể lật trời. Sau khi đã định ra sách lược, buổi chiều hôm đó, chính quyền trấn Hồng Tinh cùng tổ kiểm tra số 2 liền tiến hành kiểm tra Mỏ Lân Vạn Niên Phát. Tại Mỏ Lân Vạn Niên Phát, hai gã bảo vệ đang uể oải đứng gác ở cổng. Một thanh chắn ngang đường chặn lại. Thấy hai chiếc xe tiến lại gần, gã bảo vệ ở cổng hoàn toàn không có ý định cho qua. Chủ nhiệm phòng doanh nghiệp của trấn Hồng Tinh xuống xe, nói, tôi là người của chính quyền trấn Hồng Tinh, đến để kiểm tra an toàn. Gã bảo vệ thực ra có nhận ra vị chủ nhiệm này, nhưng hắn vốn chẳng coi người của trấn Hồng Tinh ra gì, bèn hỏi, ông đã liên lạc với sếp hắn chưa? Vị chủ nhiệm đáp, chúng tôi đến kiểm tra công tác an toàn theo sự sắp xếp của huyện, mong anh hợp tác, nhấc thanh chắn lên. Gã bảo vệ kia nói giọng ôn hòa, xin lỗi, không có chỉ thị của sếp hắn, xe bên ngoài không được vào. Đây là chức trách, không còn cách nào khác. Ôn Vĩnh Cách, Cốc Vân Phong và La Kim Hạo đều chứng kiến cảnh này. La Kim Hạo cảm thán, Vạn Niên Phát này đúng là ngông thật, một gã gác cổng quèn mà cũng càng rỡ như vậy, lại có thể không coi chính quyền địa phương ra gì. Cốc Vân Phong nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Trên chiếc xe khác, vị phó trấn trưởng phụ trách liền gọi điện cho sếp hắn, nhưng gọi được mà không có người nghe. Ông ta bèn xuống xe, gã bảo vệ đối diện nói, sáng nay đã phát thông báo rồi, các ông không nhận được à? Gã bảo vệ nói, chúng tôi chỉ nhận thông báo từ sếp hắn. Sếp hắn bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm nấy, những chuyện khác không quan tâm. Vị phó trấn trưởng phụ trách này thường xuyên đi uống rượu với Phương Kiệt, nên đã sớm báo tin cho hắn, biết rằng Phương Kiệt và những nhân viên quan trọng đều không có ở trong xưởng. Ông ta bèn lớn tiếng quát, nhanh tránh ra, nếu không thì đừng trách. Gã bảo vệ cũng không chịu thua, nói, tôi đã học câu chuyện về Lenin và người lính gác rồi, cái này gọi là trung thành với nhiệm vụ, hiểu không? Những người ngồi trong hai chiếc xe đều là các lãnh đạo có chức vụ và thân phận ở huyện và thị trấn, nhưng khi đối mặt với gã gác cổng có tướng mạo láo cá mà lại tỏ ra nghiêm trang, họ cảm thấy như đấm vào bịch bông, chẳng làm được gì. Phó thị trấn trưởng Tề Thiên đặt điện thoại xuống, đi tới trước mặt Cốc Vân Phong rồi bất đắc dĩ nói, không gọi được cho Phương Kiệt, mấy tay quản lý khác trong xưởng hôm nay cũng không có mặt. Xem ra hắn cố ý phái đám lính tôm tướng cua này ra đối phó cho có lệ với chúng ta rồi. Ôn Vĩnh Cách hừ một tiếng, không phải đối phó, mà là chọc tức. La Kim Hạo làm công an đã chục năm nay, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống thế này, vừa tức giận vừa buồn cười, bèn nói, các vị xem, tay gã gác cổng đã mò tới cây gậy dắt sau lưng rồi kìa. Nhìn vẻ mặt của hắn, chúng ta mà dám bước vào là hắn ra tay ngay. Sắc mặt Cốc Vân Phong lúc xanh lúc đen, anh cố nén giận, nói với Ôn Vĩnh Cách, Bộ trưởng Ôn, chúng ta cứ dây dưa ở đây cũng chẳng có ích gì, đấu với mấy nhân vật tép riêu này chỉ hạ thấp thân phận. Quay về. Cốc Vân Phong lạnh lùng nói, về ủy ban thị trấn. Thấy hai chiếc xe rời khỏi cổng lớn, hai người trốn trong một căn phòng nhỏ trong xưởng thầm keo đáng tiếc. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn thiết bị chụp ảnh cao cấp, chỉ chờ người tới và gã gác cổng xảy ra tranh chấp hoặc xô đẩy, đó sẽ là bằng chứng cho việc môi trường phát triển không thông thoáng. Về đến ủy ban thị trấn, Cốc Vân Phong đập bàn nói, đúng là hòa thượng che ô, vô pháp vô thiên. Bắt đầu từ ngày mai, thông báo cho đồn công an ngừng cấp thuốc nổ cho mỏ Lân Vạn Niên phát. Anh nói với La Kim Hạo, đội trưởng La, thằng nhóc Phương Kiệt đó lòng dạ gian xảo, cục công an nhất định phải siết chặt cửa ải này. Nếu cục công an vẫn cứ phê duyệt thuốc nổ thì chuyện này không thể làm được. Nghĩ đến bộ dạng đáng đòn của gã gác cổng, La Kim Hạo liền nói, nếu bí thư Cốc đã lên tiếng thì không vấn đề gì, điểm này tôi xin đảm bảo. Anh bồi thêm một câu, gã gác cổng này cũng ngông cuồng quá. Không phải gã gác cổng ngông cuồng, mà là kẻ đứng sau gã quá ngông cuồng. Ôn Vĩnh Cách ôn hòa bình luận một câu, sau đó nghiêm túc hỏi, bí thư Cốc, anh dựa vào đâu mà ngừng cấp thuốc nổ? Chuyện hôm nay lỗi không ở Phương Kiệt, mà là gã gác cổng sai. Thật ra gã gác cổng cũng không sai, hắn chỉ đang chấp hành yêu cầu của cấp trên. Chỉ vì chuyện như vậy mà ngừng cấp thuốc nổ cho một doanh nghiệp thì không thể nói xuôi được. Vào những năm 80, Cốc Vân Phong là một trong số ít những sinh viên đại học ở huyện Thành Tân, nhưng trời sinh lại có tính cách thù dai, không sợ phiền phức, dù bề ngoài luôn cười hì hì ha ha. Điểm cuối cùng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến anh không dung tha cho Trương Vĩnh Thái. Cốc Vân Phong nói, có rất nhiều cách để ngừng cấp thuốc nổ. Người giữ chìa khóa không có ở đây, bị ốm, lãnh đạo đi công tác, kho thuốc nổ bảo trì, đều là lý do cả. Hơn nữa, kể cả tôi không ngừng thuốc nổ thì vẫn có thể cắt điện, cắt nước, chặn đường. Muốn làm sống một doanh nghiệp thì rất khó, chứ muốn giết chết một doanh nghiệp thì quá dễ dàng. Cốc Vân Phong nói là làm, anh gọi điện cho Tề Thiên, lão Tề, nhiệm vụ của anh là ngừng cấp thuốc nổ, không phải chỉ một nhà. Cứ niêm phong kho lại, cho các doanh nghiệp nghỉ ngơi. Mấy doanh nghiệp này ba ngày không bị đánh sẽ nhảy lên đầu lật ngói, tôi cũng muốn xem ai lì hơn ai. Anh lại gọi cho nhà máy nước của thị trấn, cắt ngay hệ thống cấp nước của mỏ Lân Vạn Niên phát đi. Có lẽ người trong điện thoại đã nói gì đó khiến anh nổi giận ngay tấp lự. Anh sợ Phương Kiệt mà không sợ tôi à, nếu không cắt nước, anh cũng đừng làm ở nhà máy nước nữa. La Kim Hạo trở về thành phố và gặp được Hầu Vệ Đông tại nhà của Đặng Gia Xuân. Nghe xong chuyện tổ thanh tra thứ hai gặp phải, Hầu Vệ Đông sáng mắt lên, nói, mỏ than Vĩnh An xảy ra sự cố, Cốc Vân Phong tổ chức rất hiệu quả. Lúc đó trông cậu ta đầu bù tóc rối, không ngờ lại là một người thú vị. Chỉnh đốn mỏ Lân phải lấy độc trị độc, trọng dụng người có đảm đương, có gan dạ. Đặng Gia Xuân cũng rất hứng thú với Phương Kiệt. Ông nói, Kim Hạo, thời gian này cậu cứ ở trong tổ thanh tra, theo dõi sát sao Phương Kiệt cho tôi. Tôi có dự cảm, vụ án có lẽ sẽ mở ra đột phá từ trên người thằng nhóc này. Vì vụ án của Trương Vĩnh Thái, ông đã lập hồ sơ tất cả các ông chủ mỏ Lân có tiếng tăm ở huyện Thành Tân. Ông làm việc cực kỳ cẩn thận, tự tay xây dựng một bộ thể nhân vật, thường xuyên lấy ra nghiền ngẫm. Dần dần, ông đã nhận ra chút manh mối từ Phương Kiệt, đây cũng là lý do ông đề nghị đưa La Kim Hạo vào tổ thanh tra thứ hai. Hầu Vệ Đông hỏi, vụ án có manh mối gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có chứng cứ xác thực để đưa ra tòa, nhưng manh mối lặt vặt thì không ít. Thằng nhóc này kể cả không liên quan đến Trương Vĩnh Thái thì cũng có những hành vi phạm pháp khác. Đặng Gia Xuân nói với vẻ rất tự tin trên gương mặt gầy gò có phần góc cạnh của mình. Nhìn gương mặt gầy góc cạnh này, Hầu Vệ Đông cũng rất yên tâm giao toàn bộ vụ án cho ông, cười nói, phá án thì các anh là chuyên gia, tôi không can thiệp. Ông lại nói, Cốc Vân Phong là bí thư thị ủy duy nhất tốt nghiệp đại học chính quy. Cậu ta dám ngừng cấp thuốc nổ cho Phương Kiệt, chứng tỏ cậu ta không có dính líu nhiều với các doanh nghiệp. Người này không tồi. Ngày hôm sau, Cốc Vân Phong nhận được điện thoại từ văn phòng huyện ủy, thông báo anh 11 giờ trưa đến phòng tổng hợp của huyện ủy. Cốc Vân Phong trước đây từng làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng đã phát vô số thông báo, anh hỏi Cốc Chi, người gọi điện báo họp, họp à, hay có chuyện gì thế? Cốc Chi ngọt ngào nói, đại ca, em cũng không rõ lắm. Là anh Đỗ Binh bảo em thông báo cho anh, chắc là Hầu bí thư muốn tìm anh đấy. Cốc Vân Phong và Cốc Chi tuy cùng họ Cốc nhưng không có quan hệ họ hàng, dù vậy trong nội bộ, Cốc Chi vẫn gọi Cốc Vân Phong là đại ca. Chẳng lẽ là chuyện mỏ than Vĩnh An? Cốc Vân Phong hồi tưởng lại cách xử lý hậu quả ở mỏ than Vĩnh An, hẳn là đúng quy định, không có vấn đề gì. hay là chuyện của Phương Kiệt. Cốc Vân Phong lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ, huyện trưởng Phương đã 80, thế hệ đó qua rồi. Lý Thái Trung thì đang quản lý trật tự đô thị, cũng chẳng quản được chuyện gì. Nghĩ đến Phương Kiệt, anh hừ lạnh trong lòng, bây giờ đã là thời của Hầu Vệ Đông, Phương Kiệt không biết điều, không thức thời, còn tưởng có thể một tay che trời ở huyện này. 10 giờ anh đã đến thị trấn. Nhà của Cốc Vân Phong ở ngay trong khu tập thể của huyện ủy. Mở khóa vào nhà, anh thấy trên bàn đã pha sẵn trà, nhấc nắp chén lên, hơi nóng vẫn còn lượn lờ bốc lên. Nhìn làn hơi nóng này, trong lòng anh dâng lên một cảm giác mềm mại, thầm nghĩ, ai nói vợ người ta mới tốt, vợ mình thực ra vẫn là tốt nhất, biết nóng biết lạnh, thấu tình đạt lý. Vội vàng tắm rửa, thay một bộ sơ mi trắng, quần tây đen, Cốc Vân Phong lúc này mới khoan khoái đi đến phòng tổng hợp của văn phòng huyện ủy. Đến phòng tổng hợp, Cốc Vân Phong nhìn đồng hồ, vừa đúng 11 giờ, chính xác gần như kim giây, anh có chút đắc ý trong lòng. Vừa bước vào phòng, Cốc Chi liền reo lên một tiếng, chủ nhiệm Cốc, đẹp trai quá đi. Thấy cô em gái này vẫn nhiệt tình như xưa, Cốc Vân Phong cười nói, đừng khen đẹp trai, tôi có phải dế mèn đâu. Hồ Hải đi ngang qua thấy Cốc Vân Phong, cũng bước tới bắt tay anh, nói, chuyện mỏ than Vĩnh An thật sự nguy hiểm, nếu lúc đó 11 người kia không được đào ra, chuyện đã to rồi. Ông lại hỏi, anh đến họp hay tìm lãnh đạo nào vậy? Cốc Vân Phong lắc đầu, tôi phụng mệnh đến đây, chưa biết chuyện gì, còn chưa kịp hỏi Cốc Chi. Cốc Chi ở bên cạnh nói, là anh Đỗ Binh bảo em thông báo, em cũng không biết chuyện gì. Đang nói chuyện, Đỗ Binh đã đi tới, thấy Cốc Vân Phong liền nói, Bí Thư Cốc đến rồi, Hầu Bí Thư đang đợi anh trong phòng làm việc. Cốc Vân Phong liền theo Đỗ Binh rời khỏi phòng tổng hợp, mí mắt của chủ nhiệm Hồ Hải giật lên một cái. Từ khi Hầu Vệ Đông đến Thành Tân, ông đã theo Hầu Hạ tận tâm, nhưng vẫn có cảm giác giữa mình và Hầu Vệ Đông có một lớp màng vô hình ngăn cách, khiến ông rất khó hòa nhập vào vòng tròn trung tâm của Hầu Vệ Đông. Lúc này nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cốc Vân Phong, ông có chút thất thần. Công tác xử lý hậu quả ở mỏ than Vĩnh An thế nào rồi? Cốc Vân Phong đã thuộc lầu chuyện này, anh tóm tắt những điểm chính, chỉ 2-3 câu đã nói rõ ràng rành mạch. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, làm người quản lý, phải biết phát hiện ra cái tất nhiên từ trong cái ngẫu nhiên. Mỏ than Vĩnh An trông như một sự cố ngẫu nhiên, nhưng nó cũng phản ánh trình độ quản lý. Nói cách khác, bất kỳ sự ngẫu nhiên nào cũng đều có cái tất nhiên bên trong nó, anh hiểu chứ? Cốc Vân Phong nói, Hầu Bí Thư quả là nhìn xa trông rộng, lập tức đã nắm được bản chất vấn đề. Mặc dù cũng là tân bốc, nhưng thần thái của anh lại rất tự nhiên. Hầu Vệ Đông cười nói, đừng nịnh nọt, những gì tôi vừa nói đều là lời sáo rỗng. Nụ cười của ông dần tắt, ông nói, giải quyết tốt mỏ than Vĩnh An chỉ là trị phần ngọn, nếu không tiến hành chỉnh đốn triệt để, sự cố an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thị trấn Hồng Tinh có tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng nguy cơ an toàn cũng nghiêm trọng, anh có ý kiến gì không? Cốc Vân Phong nói một cách dứt khoát, tôi cho rằng chuyện này rất đơn giản, cứ nghiêm khắc chấp hành theo các quy định liên quan về an toàn sản xuất thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng có chấp hành được hay không, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Hầu Vệ Đông gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp. Cốc Vân Phong không khách khí, nói thẳng lòng mình, chỉ cần huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện có thái độ rõ ràng, chính sách đủ cứng rắn, thì an toàn sản xuất căn bản không phải là vấn đề. Vấn đề đơn giản bị phức tạp hóa, đó là do lợi ích xui khiến. Nói những lời này trước mặt Hầu Vệ Đông là kết quả sau khi anh đã suy tính kỹ càng. Hầu Vệ Đông là một bí thư huyện ủy trẻ tuổi, tiền đồ rộng lớn, thứ cần nhất chính là thành tích, mà thành tích không thể tự nhiên sinh ra, phải có người dám làm việc. Hầu Vệ Đông rất tán thưởng vị bí thư đảng ủy đầy nhiệt huyết này, ông nói cụ thể hơn đi, ví dụ như an toàn sản xuất ở thị trấn Hồng Tinh, anh sẽ làm tốt việc đó như thế nào? Giết gà dọa khỉ. Doanh nghiệp có nguy cơ an toàn lớn nhất ở thị trấn Hồng Tinh là mỏ Lân Vạn Niên Phát. Chỉ cần làm tốt công tác an toàn sản xuất của doanh nghiệp này thì những nơi khác sẽ dễ giải quyết. Mỏ Lân Vạn Niên Phát à, nghe nói hôm qua anh bị ăn canh cửa đóng. Cốc Vân Phong đảo mắt, thầm nghĩ, chắc chắn là La Kim Hạo nói, xem ra cậu ta mới là người của Hầu Vệ Đông. Miệng anh nói, hôm qua, mấy tay quản lý của Vạn Niên Phát đều không có ở mỏ, đám gác cổng bên dưới không hiểu quy củ. Hầu Vệ Đông khích lệ, xe có đường xe, ngựa có đường ngựa, mấu chốt là phải làm được việc. Anh cứ mạnh dạn buông tay chân ra mà làm. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sẽ ủng hộ anh hết mình. Ra khỏi văn phòng, Cốc Vân Phong đã có tính toán trong lòng. Anh gọi điện cho nhà máy nước, anh đã cắt nước chưa? Đừng tìm lý do, hôm nay phải cắt nước của Vạn Niên Phát cho tôi. Tại nhà riêng ở thị trấn, Phương Kiệt nhận được điện thoại, nghe tin hệ thống cấp nước của Vạn Niên Phát bị cắt, ông nổi trận lôi đình, nói, cậu nhắn lại với người của nhà máy nước, nếu trong vòng một ngày không cấp nước lại thì tự gánh lấy hậu quả. Trạm thủy lợi trấn Hồng Tinh, huyện Thành Tân đúng là một trạm nhỏ, cả trạm chỉ có vỏn vẹn 4 nhân viên. Sau khi nhận được điện thoại của Cốc Vân Phong, trạm trưởng buồn đến mức ăn không ngon. Phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào đây? Trạm trưởng hắc đại cái y như chị Tường Lâm, không biết đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần. Khi bí thư đảng ủy Trấn Hồng Tinh, Cốc Vân Phong, gọi lại lần thứ hai, trạm trưởng hắc đại cái cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bèn nói với cấp dưới, lát nữa nếu người của Vạn Niên Phát đến hỏi, cứ nói là bí thư Cốc ra lệnh cắt nước, không liên quan đến chúng ta. Thái độ phải lịch sự một chút nhé. Chú Hắc, chú Đường Đường là phó trạm trưởng trạm nông cơ, sao phải sợ Vạn Niên Phát chứ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự dám đánh người à? Người nói là một công nhân thời vụ, không phải dân địa phương, đến trạm thủy lợi làm việc chưa được bao lâu nên không hiểu lắm nỗi lo của Hắc đại cái. Lúc nói, anh ta còn thầm nghĩ, ai cũng bảo chú Hắc từng tham gia chiến trường Việt Nam, sao gan lại nhỏ như vậy nhỉ? Hắc người cao to nói, trạm nông cơ thì đáng là gì, bây giờ có tiền mới là đại gia. Hơn nữa, Phương Kiệt cũng không phải dạng tầm thường, mà là con ông cháu cha ở thành Tân này. Trạm trưởng Hắc người cao to tán gẫu vài câu với cấp dưới rồi xách con cá chép nặng khoảng 1 ký câu được buổi chiều về nhà. Kho một nồi cá, nhấp hai chén rượu, cuộc sống thế này cũng có chút thi vị. Đi qua hai bờ ruộng, mắt thấy sắp về đến nhà thì có hai thanh niên đi ngược chiều lại. Hai người này không cao lớn vạm vỡ nhưng mặt mày lại có vẻ hung tợn. Nhà của Hắc người cao to ở ngay gần đó, xung quanh lại toàn là họ hàng nên ông cũng không quá sợ, chỉ âm thầm cảnh giác trong lòng. Ngay lúc lướt qua nhau, cả thanh niên đi trước đột ngột giơ tay lên mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hắc đại cái chỉ cảm thấy một cơn đau nhói như dùi đâm ở chân, chưa kịp định thần lại thì đã bị gã thanh niên đi sau đẩy mạnh một cái. Ông ngã bịch một tiếng xuống bờ ruộng. Nước của Vạn Niên Phát mà mày cũng dám cắt cà, chán sống rồi phải không? Gã thanh niên đứng trên bờ ruộng, tay cầm một con dao nhọn lưỡi hẹp lóe ánh sáng lạnh, vung vẩy trong không trung. Trạm trưởng Hắc người cao to ngồi trên bờ ruộng, tay ôm lấy vết thương, máu tươi tuôn ra từ kẽ tay, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng đất. Ông biết đám người này không thể chọc vào nên dù ngồi dưới ruộng vẫn không ngừng giải thích, các cậu quá đáng thật, tôi chỉ làm theo lệnh thôi, chứ đâu phải tôi muốn cắt nước. Gã thanh niên ngang ngược đe dọa, mẹ kiếp, mau mở nước lại ngay, đừng có làm việc tuyệt tình quá. Hừ, đừng quên mày còn có con trai, con gái và cháu ngoại đấy. Dù nhà chỉ cách đó vài trăm mét, Hắc người cao to vẫn nén đau không dám kêu cứu, nói, được, tôi đi mở nước ngay đây. Nếu không mở được nước thì liệu hồn đấy. Hai gã thanh niên buông một câu hăm dọa rồi đi xuống sườn núi, thoáng chốc đã biến mất trong núi. Lết về đến nhà, con trai của Hắc người cao to đang tuổi máu nóng, chẳng thèm nghe cha can ngăn, vác con dao rửa ra sân gọi bạn bè họ hàng rồi lên núi đuổi theo, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng ai nữa. Chiều hôm sau, phó trấn trưởng Trấn Hồng Tinh là Tề Thiên tình cờ đi ngang qua mỏ Lân Vạn Niên Phát, phát hiện nơi này vẫn đang được cấp nước. Lúc này, chuyện trạm trưởng Hắc người cao to bị đâm mới vỡ lở. Cốc Vân Phong lập tức tìm La Kim Hạo, nói, hành vi này quá sức tàn ác. Đội trưởng La, anh là chuyên gia hình sự, việc này giao cho anh xử lý. La Kim Hạo đã muốn vào mỏ Lân Vạn Niên Phát từ lâu, đây đúng là một cơ hội trời cho. Sau khi báo cáo với Cục trưởng Cục Công an Đặng Gia Xuân, anh liền dẫn người của đồn công an Hồng Tinh thẳng tiến đến mỏ Lân Vạn Niên Phát. Khi hầu vệ Đông biết tin, anh chỉ thản nhiên nói với Đặng Gia Xuân, trời muốn ai diệt vong, trước hết phải khiến kẻ đó điên cuồng. Tôi đồng ý với phương án của anh, đi chuẩn bị đi. Cúp điện thoại, anh lại chăm chú nhìn vào bản phương án trên bàn, rồi ngẩng đầu nói với Lý Đông Phương đang ngồi đối diện, về nguyên tắc, tôi đồng ý với ý tưởng về phương án cải tạo kỹ thuật, nhưng phương án cụ thể vẫn cần phải bàn bạc thêm. Tôi quyết không được, anh quyết cũng không xong, phải mời các chuyên gia liên quan đến để xây dựng phương án. Anh nói tiếp, anh muốn cải tạo kỹ thuật ba mỏ cùng một lúc, áp lực tài chính chắc chắn rất lớn. Về phương diện này, anh đã tính toán thế nào? Lý Đông Phương cười rất cung kính, nói, Hầu Bí Thư, để tôi giải thích với ngài một chút. Tôi chỉ có một mỏ Lân, một mỏ khác là của anh rể tôi, còn một mỏ nữa là của anh họ tôi. Tôi được hai người họ nhờ vả, thay mặt báo cáo công việc với Hầu Bí Thư. Hầu vệ Đông nói, bất kể là ba người hay một người, chỉ cần làm theo văn bản của chính quyền tỉnh thì huyện ủy và chính quyền huyện đều sẽ ủng hộ. Lý Đông Phương lúc này mới nói tiếp về chuyện tiền bạc, chỉ riêng việc đầu tư đã hơn 10 triệu, đối với doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi mà nói, quả thực khó lòng gánh vác. Ba chúng tôi xoay sở đủ đường cũng chỉ gom được 1 triệu, vẫn còn thiếu hụt đến 2 triệu. Đối với khoản thiếu hụt 2 triệu này, tôi có suy nghĩ thế này. Thứ nhất, hy vọng chính phủ có thể hỗ trợ các hạng mục cải tạo kỹ thuật về mặt thuế. Thuế thu nhập năm nay có thể được miễn giảm một phần, hoàn lại một phần, số tiền này có thể dùng làm vốn cải tạo kỹ thuật cho năm thứ hai. Huyện ủy đang nghiên cứu việc này, các ưu đãi về thuế sẽ được thể hiện trong đó. Thứ hai, hy vọng huyện ủy và chính quyền huyện có thể làm cầu nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân dù phát triển tốt đến đâu, ngân hàng cũng không muốn cho vay, đây là sự phân biệt đối xử. Xét theo tình hình của Thành Tân, các doanh nghiệp khai thác lân là những doanh nghiệp chất lượng nhất, nhưng chỉ vì là doanh nghiệp tư nhân nên vay vốn rất khó. Nếu chính phủ có thể đứng ra giúp vay vốn thì nguồn vốn cải tạo kỹ thuật cũng có thể giải quyết được một phần. Khi Hầu Vệ Đông đến Thành Tân nhậm chức, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ. Đương nhiên, anh vốn có thái độ hoài nghi và cảnh giác đối với các doanh nghiệp khai thác lân. Nhưng theo thời gian, anh lại có chút nghi ngờ đối với mệnh đề chấn chỉnh mỏ lân, và lần lượt đưa ra các nguyên tắc vòng qua mỏ lân để giải quyết vấn đề của mỏ lân và có vấn đề gì thì giải quyết vấn đề đó. Những nguyên tắc này là tư duy công tác, đồng thời cũng phản ánh cái nhìn thực sự của Hầu Vệ Đông về vấn đề chấn chỉnh. Sau khi Lý Đông Phương rời đi, Hầu Vệ Đông không kìm được mà lấy bản sao cuốn nhật ký của Trương Vĩnh Thái từ trong ngăn kéo ra. Có một đoạn văn ở đầu mà anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Quá trình phát triển của các mỏ lân ở Thành Tân nhuốm đầy mùi máu tanh. Mọi người như thiêu thân lao vào các mỏ lân một cách điên cuồng, để rồi sa vào vũng lầy tội ác, thậm chí không tiếc xuống địa ngục. Chữ viết của Trương Vĩnh Thái rất đẹp, nhưng đoạn văn này lại được viết với nét chữ rồng bay phượng múa, hành văn như nước chảy mây trôi, cho thấy tâm trạng vô cùng phẫn nộ của người viết. Hầu Vệ Đông đã đọc đoạn văn này nhiều lần. Lần này, sau khi nghiêm túc lắng nghe ý tưởng của Lý Đông Phương rồi đọc lại, cảm nhận của anh đã hoàn toàn khác. Trằn trọc suy nghĩ một lúc, Hầu Vệ Đông đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi thầm nghĩ, cho rằng doanh nghiệp tư nhân nào cũng có tội lỗi sơ khai, đó là suy nghĩ của các nhà tư tưởng và triết học. Ta chỉ là một bí thư huyện ủy bình thường, không quan tâm tội lỗi sơ khai, chỉ quan tâm đến sự phát triển thực tế của doanh nghiệp và tội phạm thực tế. Thư ký Đỗ Binh thấy Hầu Vệ Đông ra ngoài, vội hỏi, Hầu bí thư, ngài đi đâu vậy ạ? Hầu Vệ Đông xua tay, nói, tôi sang chỗ huyện trưởng Tư ngồi một lát, cậu không cần đi theo đâu. Đỗ Binh có chút ngạc nhiên, Hầu Vệ Đông đến Thành Tân nửa năm rồi mà đây mới là lần thứ hai anh đến văn phòng của Tương Tương Du. Sau khi gặp Tương Tương Du, Hầu Vệ Đông nói, lần này chính quyền tỉnh yêu cầu chấn chỉnh các mỏ lân, giai đoạn này chúng ta phải dựng lên các điển hình, cả điển hình tốt lẫn điển hình xấu. Tương Tương Du cười ha hả, xem ra Hầu bí thư đã có người để chọn rồi. Nhìn chung, Hầu Vệ Đông khá hài lòng với sự hợp tác của Tương Tương Du. Dù Tương Tương Du có hơi cứng đầu, nhưng cứng đầu vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngán chân khắp nơi. Anh nói, tôi đã xem tài liệu anh đưa, cũng đã nói chuyện với Lý Đông Phương về ý tưởng cụ thể của cậu ta. Nếu cậu ta thật sự làm theo yêu cầu trong văn bản của chính quyền tỉnh để thực hiện cải tạo kỹ thuật giai đoạn 1, thì đó chính là một điển hình rất tốt. Tương Tương Du nói bóng gió, điển hình tốt thì dễ dựng lên, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì không dễ xử lý đâu nhỉ. Tôi dựng lên là điển hình về việc chấp hành chính sách của chính quyền tỉnh, các phương diện khác không cần bận tâm. Nếu thật sự có vấn đề gì thì xử lý vấn đề đó, cũng không ảnh hưởng đến việc cải tạo kỹ thuật. Còn điển hình xấu thì sao? Mỏ lân vạn niên phát. Tên Phương Kiệt này đúng là ngông cuồng thật, không cho tổ kiểm tra vào cửa, còn cho người đâm bị thương trạm trưởng trạm thủy lợi. Không có điển hình nào xấu hơn thế này nữa rồi. Tương Tương Du nói, Hầu bí thư, những điển hình anh dựng lên lại là anh em họ hàng với nhau đấy. Lý Thái Trung là cha của Lý Đông Phương, và là dượng của Phương Kiệt. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, huống chi chỉ là anh em họ. Hầu Vệ Đông không quá để tâm đến mối quan hệ giữa Lý Đông Phương và Phương Kiệt. Điều khiến anh hứng thú là cặp anh em họ này lại có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với công tác chấn chỉnh của chính quyền tỉnh. Điều này quá khác thường, mà sự khác thường thì thường ẩn chứa điều mờ ám. Lý Đông Phương hoàn toàn đứng trên góc độ doanh nghiệp để nói về vấn đề. Mấy yêu cầu cậu ta đưa ra cũng khá thú vị, chúng ta rất cần phải nghiên cứu kỹ, điều này có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong huyện. Tương Tương Du lộ vẻ đăm chiêu, nói, thằng nhóc Lý Đông Phương này tôi khá quen. Nó giống hệt cha nó, đầu óc khôn khéo, tư duy rành mạch, nếu không sao có thể kiếm được gia sản mấy đời ăn không hết ở Thành Tân này. Tôi đây làm huyện trưởng còn thua xa. Ra khỏi văn phòng của Tương Tương Du, Hầu Vệ Đông cẩn thận ngẫm lại cuộc trò chuyện, thầm nghĩ, Tương Tương Du đúng là một người thông minh. Cùng lúc đó, huyện Thành Tân đang rầm rộ triển khai chiến dịch gió thu, đội cảnh sát hình sự Sa Châu cũng tham gia. Đặn Gia Xuân đích thân chỉ huy. 10 giờ tối một ngày tháng 12, tất cả các đồn công an đồng loạt xuất quân, càn quét toàn địa bàn. Trong chốc lát, tất cả sòng bạc, tụ điểm ăn chơi, khách sạn, nhà nghỉ trong toàn huyện đều bị công an kiểm tra, vô số nam nữ đang đánh bạc, chơi bời đều bị đưa về đồn. Hát người cao to của trạm thủy lợi Trấn Hồng Tinh được bí mật đưa đến đội cảnh sát hình sự để nhận dạng hai gã thanh niên đã gặp trước cửa nhà qua cửa kính một chiều. Nhờ Đặng Gia Xuân và La Kim Hạo đích thân làm công tác tư tưởng, ông mới lấy lại được dũng khí. Khi nhóm người đàn ông thứ sáu xuất hiện trong phòng, hát người cao to nghiến răng nghiến lợi chỉ vào một người trong số đó, là hắn, chính hắn đã dùng dao đâm tôi. Chuyên gia thẩm vấn nổi tiếng của Cục Công an thành phố Sa Châu đích thân hỏi cung. Đến lúc gà gáy sáng, Ý chí của gã thanh niên cầm dao đã hoàn toàn sụp đổ, hắn khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Phương Kiệt. La Kim Hạo đã dẫn theo các anh em trong đội hình sự thành phố mai phục bên ngoài nhà Phương Kiệt từ sớm. Sau khi nhận được lệnh, họ nhanh chóng đột nhập vào biệt thự, lục soát trong ngoài. Ngoại trừ Phương Kiệt, tất cả những người đáng lẽ phải có mặt trong biệt thự đều ở đó. Tại nhà khách của huyện, Hầu Vệ Đông và Đặng Gia Xuân đang ngắm hoa cúc trong sân thì nhận được tin Phương Kiệt không có ở biệt thự. Đặng Gia Xuân nói, tiếc thật, để hắn trốn thoát rồi. Nhưng điều này cũng chứng tỏ nội gián trong cục công an huyện có chức vụ không hề nhỏ. Tâm trạng Hầu Vệ Đông cũng không tệ, anh nói, chỉ có kẻ có tật giật mình mới chạy trốn. Lão Đặng, dự cảm của anh không tồi, Phương Kiệt chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Đặng Gia Xuân trong lòng vẫn nghĩ đến nội gián, nói, tôi nghĩ ra một cách để tìm ra nội gián rồi. Ông nhìn Hầu Vệ Đông, nói tiếp, sau khi tìm ra, bất kể là ai, nhất định phải loại khỏi ngành công an. Tại công trình giai đoạn 2 của Tân Nguyệt Lâu ở Sa Châu, Phương Kiệt đầm đìa mồ hôi, đang vận động trên người Chu Oánh Oánh. Bỗng nhiên, anh cảm thấy một luồng sức mạnh tựa như đất đá trôi sụt sôi từ bụng dưới, bèn nói, anh sắp ra. Nói rồi, anh điên cuồng thúc mạnh trên người Chu Oánh Oánh. Sau cơn điên cuồng, Phương Kiệt như quả bóng bay xì hơi, mềm nhũn ngay tức khắc. Anh gác đùi lên vòng eo săn chắc đầy đàn hồi của Chu Oánh Oánh, khoan khoái nhắm mắt lại. Chẳng phải chỉ là đàn em của anh đánh nhau với người khác thôi sao, em thấy anh không cần phải trốn. Chu Oánh Oánh sau khi đã hoàn toàn buông thả bản thân thì không còn là Chu Oánh Oánh của ngày xưa nữa, cô suốt ngày cuốn lấy Phương Kiệt nên cũng biết không ít chuyện. Dĩ nhiên, những chuyện như ám toán Trương Vĩnh Thái thì Chu Oánh Oánh không hề hay biết. Phương Kiệt đưa tay sờ lên chiếc hông trơn láng của cô, rồi lại xoa nắng bầu ngực nhỏ nhắn mà cao vút, khen, phụ nữ rèn luyện lâu năm đúng là khác hẳn. Da thịt săn chắc, không giống mấy cô gái bình thường, mặc quần áo vào còn tạm nhìn được, chứ cởi đồ ra là dọa chết người. Chu Oánh Oánh gạt tay anh ra, nói, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có lúc nào cũng không đứng đắn như vậy. Chuyện Phương Kiệt ám toán Trương Vĩnh Thái chính là một bóng ma tâm lý, khiến anh theo tiềm thức không muốn đến cục công an. Lúc này, điện thoại của Phương Kiệt reo lên. Anh bắt máy, ừ, tôi có một mình. Anh muốn mời tôi uống rượu à, được, không vấn đề gì, tôi qua ngay. Chu Oánh Oánh nhìn Phương Kiệt vội và mặc quần áo, thuận tay kéo chăn lên che người rồi nói, lại là bạn bè xấu nào của anh đấy, đừng uống nhiều quá, về sớm nhé. Phương Kiệt quay người ra cửa, cười nói, bây giờ người có thể gọi anh đi bằng một cú điện thoại, em nói xem còn có ai nữa. Đợi đã. Chu Oánh Oánh xoay người xuống giường, mình trần đi đến tủ lạnh lấy một chai nước trái cây ướp lạnh lại, nói, uống chút nước trái cây lót dạ trước đi, đừng uống rượu lúc bụng đói. Dù lúc này Phương Kiệt vẫn đang trong giai đoạn thờ ơ, nhưng khi nhìn thấy thân hình như ngọc khắc băng của Chu Oánh Oánh, anh không kìm được lại ôm chầm lấy cô. Chu Oánh Oánh thuận tay sửa lại cổ áo cho Phương Kiệt, nói, sau này kết hôn rồi, về đến nhà là không được đi ra ngoài nữa, càng không được phép lêu lỏng bên ngoài. Cô hôn lên má Phương Kiệt, rồi dịu dàng nói, sáng mai em phải về lĩnh Tây, đến đoàn lấy sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh, sau đó về nhà một chuyến, ngày kia sẽ quay lại. Đồ ăn em đều để trong tủ lạnh rồi, anh phải ngoan đấy nhé. Phương Kiệt nói đùa, ngày kia em nhất định phải về đấy, không thì anh đi tìm gái lạ bây giờ. Chu Oánh Oánh có chút u sầu nói, nếu anh thật sự làm vậy, em cũng đành chịu thôi. Nói xong, đôi mắt cô đã hoe hoe lệ. Phương Kiệt sợ nhất là chiêu này, anh hôn lên trán Chu Oánh Oánh, nói, anh đùa thôi, đừng coi là thật. Đến biệt thự của Lý Đông Phương ở khu mới phía Nam, Phương Kiệt vừa vào cửa đã nói, hai người uống thì có gì vui, muốn uống rượu vẫn phải đến quán bar. Lý Đông Phương cười nói, thôi đi, ở đây yên tĩnh. Quán ba ồn ào khó chịu. Người già rồi, thích tĩnh không thích ồn, sau này là thiên hạ của mấy người trẻ các cậu. Phương Kiệt thở dài một tiếng, anh hơn tôi có mấy tuổi đâu, đừng có ở đây mà giả vờ già dặn. Uống vài chén rượu, Phương Kiệt mới bộc bạch tâm sự, nghe lão Lôi nói, lần này Đặng Gia Xuân đã hạ quyết tâm rồi. Vì một chuyện nhỏ như con thỏ mà mời cả chi đội cảnh sát thành phố đến, xem ra là nhắm vào hai anh em tôi rồi. Có phải chuyện kia sắp lật thuyền không? Không thể nào. Lý Đông Phương không mấy mặn mà với chủ đề này, thản nhiên đáp. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này chính quyền tỉnh đã ban hành văn bản chấn chỉnh các mỏ lân, đầu năm có kế hoạch, cuối năm có kiểm tra. Hơn nữa Hầu Vệ Đông muốn tạo chút thành tích nên đã siết chặt công tác chấn chỉnh. Mỏ lân Vạn Niên Phát cố tình không nghe lời, đây là giết gà dọa khỉ thôi. Tôi cứ thấy khoản quỹ cải tạo kỹ thuật hơn 1.000 vạn có chút khó tin. Việc kinh doanh mỏ lân cũng phải nhìn giá thị trường. Mấy năm trước quặng lân còn không đáng giá bằng đá, mấy năm nay giá tăng vọt, ai cũng kiếm được tiền. Nếu sang năm hoặc năm sau giá thị trường không tốt, tiền cải tạo kỹ thuật sẽ trôi sông trôi biển. Coi như bây giờ tôi rút lui không làm mỏ lân nữa, tiền cải tạo kỹ thuật cũng đủ cho tôi ăn mấy đời. Phương Kiệt uống một ngụm rượu lớn, hừ một tiếng, 300 vạn cải tạo kỹ thuật, tôi thấy đầu óc anh chắc chắn có vấn đề. Uống một lúc, Lý Đông Phương nói, bây giờ công an thành Tân đang lùng bắt cậu khắp nơi, cậu phải cẩn thận một chút, đừng để lộ hành tung cho đàn em, kẻo lắm thầy thối ma. Hắn có chút bất mãn nói, còn nữa, cậu không nên đưa Chu Oánh Oánh theo bên người. Phụ nữ là vậy đấy, đừng bao giờ tin hoàn toàn, cẩn thận bị bán đi rồi còn đếm tiền giúp người ta. Chu Oánh Oánh không giống những người phụ nữ khác, tôi định kết hôn với cô ấy. Ngày mai cô ấy về lĩnh Tây lấy sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, nên tôi không giấu cô ấy. Phương Kiệt là một bá chủ ở thành Tân, đã làm không ít chuyện xấu, đặc biệt là lúc tranh giành Mỏ Lân đã kết thù với không ít người. Căn nhà ở Tân Nguyệt Lâu tại Sa Châu là mượn chứng minh thư của người khác, làm rất kín đáo, chỉ có rất ít người trong nhà họ Phương, họ Trần biết địa điểm này. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang chính là ý này. Lý Đông Phương thở dài, cậu đấy, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đêm đó, Phương Kiệt uống say mềm, trong cơn nửa tỉnh nửa say lái xe về Tân Nguyệt Lâu. Ngày hôm sau, Lý Đông Phương mua một chiếc sim không cần chứng minh thư ở Sa Châu, đến tối lại hẹn Phương Kiệt qua uống rượu. Sao anh lại đổi số? Phương Kiệt vốn không muốn nghe số lạ này, nhưng vì quá buồn chán, khi điện thoại gọi lại lần thứ hai, anh vẫn bắt máy, thì ra là điện thoại của Lý Đông Phương. Tôi đang ở trên đường, điện thoại quên sạc pin, gặp một người bạn nên mượn điện thoại của cậu ta gọi cho cậu. Tối nay qua nhé, tôi có chai rượu ngon. Được rồi, tối tôi qua. Phương Kiệt đang rảnh rỗi nên đồng ý ngay. Tắt điện thoại, Lý Đông Phương ném chiếc sim đi rồi trở về nhà, cũng không sạc pin cho điện thoại của mình. Đợi đến hơn 6 giờ, Phương Kiệt lái xe đến. Uống đến 7 giờ rưỡi, Phương Kiệt đã say khướt. Lý Đông Phương thấy thời cơ đã chín mùi, lén đổi một bình rượu khác, trong rượu đã bỏ thuốc ngủ. Khi Phương Kiệt bất tỉnh nhân sự ngã gục trên ghế sofa, Lý Đông Phương lạnh lùng ngồi đối diện, nhìn chằm chằm hắn một lúc, đưa tay lên cổ hắn định bóp nhưng cuối cùng lại dừng lại. Hắn đổ thêm 20 mấy viên thuốc ngủ vào rượu, rồi rót vào miệng Phương Kiệt. Lý Đông Phương nhét Phương Kiệt đã tắt thở vào cốp sau ô tô, sau đó lái xe thẳng tới Thành Tân. Đến huyện Thành Tân, hắn không vào thành mà lái xe đến thị trấn Đỉnh Sơn, vòng qua vô số con đường núi quanh co, đến một nơi hẻo lánh rồi ném Phương Kiệt vào một cái hố sâu đã xem trước. Thị trấn Đỉnh Sơn gần Hảo Vân, trữ lượng quặng lân cũng không ít. Năm đó Lý Đông Phương vì tranh giành mỏ mà thường xuyên đến thị trấn Đỉnh Sơn khảo sát quặng lân, do đó rất thông thạo địa hình, cái hố sâu này cũng là phát hiện ra khi đó. Trở lại thị trấn Thành Tân đã là 1 giờ sáng, Lý Đông Phương lén lút lái xe về nhà mình. Khi đứng trong phòng tắm, Lý Đông Phương để nước ấm từ đỉnh đầu xối xuống, hai tay chắp lại, thành kính cầu nguyện một lúc rồi nói, Phương Kiệt, đừng trách ta lòng dạ độc ác, ngươi chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau làm người tốt. Việc ám toán Chương Vĩnh Thái là chủ ý của Lý Đông Phương, do Phương Kiệt cụ thể thực hiện. Lý Đông Phương, vị quân sư đứng sau màn này, trước giờ không hề lộ diện. Nay Phương Kiệt mất tích, vụ án của Chương Vĩnh Thái gần như không có khả năng lật lại, cho dù có khả năng thì hung thủ cũng chỉ có thể chỉ về phía Phương Kiệt, hoàn toàn không liên quan gì đến Lý Đông Phương. Khi hầu vệ Đông đến Thành Tân, Lý Đông Phương đã có ý định trừ khử Phương Kiệt. Sau sự kiện gã cao to da đen, cảnh sát lùng bắt Phương Kiệt khắp nơi, điều này càng củng cố niềm tin của Lý Đông Phương. Đối với Đặng Gia Xuân mà nói, việc Phương Kiệt bỏ trốn đồng nghĩa với những nghi ngờ đang bao trùm lấy hắn sẽ càng bị đẩy lên cao. Thế nhưng, hắn lại nghĩ mãi không ra, Phương Kiệt có hai mỏ lân, sớm đã chen chân vào giới triệu phú, mà chuyện đâm bị thương gã cao to da đen cũng chỉ là chuyện cỏn con, sao hắn có thể vứt bỏ hai mỏ lân mà không đoái hoài gì chứ? Thật không hợp lẽ thường. Hầu vệ Đông nói, chính là câu nói đó, cái gì khác thường ắt có yêu ma, cho nên suy nghĩ ban đầu là chính xác. Gương mặt đen gầy của Đặng Gia Xuân nhăn lại thành một cục, hắn nói, gần đây Phương Kiệt có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ tên Chu Oánh Oánh ở đoàn ca Vũ Tỉnh. Mấy ngày nay ở thị trấn không thấy Chu Oánh Oánh đâu, tôi phân tích là hai người họ đang ở cùng nhau. Hầu vệ Đông giật nảy mình, nói, Chu Oánh Oánh, tôi biết cô ấy, là đồng nghiệp của con dâu bước thị trưởng, một người phụ nữ rất đẹp. Sao lại dính líu đến Phương Kiệt được? Đặng Gia Xuân nói ngắn gọn, bây giờ đang thịnh hành mốt cặp đại gia, bình thường thôi. Mà tâm trạng của Chu Oánh Oánh thì tồi tệ hết mức. Tối hôm đó, sau khi trở về đoàn ca Vũ Tỉnh, cô mời một đám chị em đi ăn cơm, ăn xong lại đi hát. Khi cô cuối cùng cũng có thời gian gọi cho Phương Kiệt thì đối phương đã tắt máy. Kể từ đó, cô không bao giờ gọi được cho Phương Kiệt nữa. Vội vàng từ lĩnh Tây trở về Sa Châu, căn phòng ở Tân Nguyệt Lâu trống không, lạnh ngắt. Cô lại đến Thành Tân tìm một lượt, bao gồm cả cha mẹ, anh chị em, người trên mỏ, và cả Lý Đông Phương, nhưng không ai biết tung tích của Phương Kiệt, điều này khiến cô khóc không ra nước mắt. Điều khiến người ta khó chịu hơn là, nhà họ Phương căn bản không thừa nhận Chu Oánh Oánh là con dâu sắp cưới này. Chu Oánh Oánh ở lại cục công an huyện Thành Tân 24 giờ, Lúc ra khỏi cửa thì gặp được hai người bạn thân là Yến Tử và Tiểu Mạn. Yến Tử nắm tay cô, hỏi, đây là có chuyện gì vậy? So với hôm trước gặp nhau ở lĩnh Tây, sắc mặt Chu Oánh Oánh tái nhợt, tóc tai cũng rối bời. Tiểu Mạn là con dâu của phó thị trưởng thường trực thành phố Sa Châu, Bộ Hải Vân. Cô đã ở Sa Châu một thời gian dài, cũng đã gặp Hầu Vệ Đông vài lần, bèn nói, chúng ta đi tìm Hầu Vệ Đông, anh ấy bây giờ là bí thư huyện ủy Thành Tân, nói chuyện mới có trọng lượng. Hết chương 498. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!